Chương 29, một nửa Diệp Thanh chương 29, một nửa Diệp Thanh tử tịch đảo nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Ngô Hạnh nhớ tới Diệp Thanh về sau, liền hướng hắn lần trước không có cảm giác khu vực kia chạy tới. Ỷ vào ở trên đảo không một ai, Ngô Hạnh cũng coi là bay lên bản thân, ngược lại hiện tại rất rõ ràng chính mình nguyên rủa lực lượng đạt đến như thế nào khổng lồ số lượng dự trữ, dứt khoát đem cuối cùng những cái kia khô mục quỷ trầm thụ chặt cây điều khiển đến trên đất đồng hồ, sau đó hắn mượn sương mù màu đen lôi kéo, lấy những cảnh cây này vì quỹ đạo, cứ như vậy toàn thân tản ra khói đen nhẹ nhàng đi qua. Cái này đương nhiên so với đi đường nhanh hơn. Hắn một bên phiêu, một bên đem tinh thần lực tràn ra đi, sở hữu nhánh cây thi thể đều biến thành của hắn con mắt, tuy nói thị giác quá nhiều thập phần hỗn loạn, nhưng mà thích ứng một hồi về sau, Ngô Hạnh mạch suy nghĩ đã biến rất rõ ràng. Vấn đề ngay tại ở, lần này hắn cơ hồ thấy được mặt khác nửa bên trên đường đại khái tình huống, cũng không có phát hiện Diệp Thanh thân ảnh. Chẳng lẽ là cảm thấy phế tích quá nhàm chán, kia Nhiếp Thanh Quỷ liền giấu ở giao găm bên trong không ra ngoài đi. Ngược lại hắn gặp qua Diệp Thanh chỗ ở trúc lâu lịch sự tao nhã, tiên khí bồng bềnh, sắc thực so với đã không còn có cái gì nữa đảo đẹp mắt nhiều. Ngô Hạnh thế là ngược lại bắt đầu chú ý khởi trong phế vật khả năng ẩn giấu hắn tế phẩm. Có chút tế phẩm hắn lúc ấy cũng không có đưa đến cái này trong hoạt động đến, tại viện bảo tàng mỹ thuật thời điểm ngược lại là cầm lại đóng vai giấy phép thế, nhưng là hắn tại vươn vào dưới mặt đất phía trước, đem giấy phép giao cho Triệu Mưu bảo quản. Không biết Triệu Mưu có thể hay không đem hắn giấy phép mang về thế giới hiện thực, nếu như mang không bay về nói, đóng vai giấy phép hẳn là sẽ bị Triệu Mưu đặt ở trường học, hắn biết, lấy Triệu Mưu tâm tư đến xem, gia hỏa này khẳng định tin tưởng hắn cũng không có xảy ra chuyện, cho nên sẽ đem đồ vật đặt ở một cái bọn họ đều có thể muốn lấy được địa phương. Nhưng là hiện tại trường học vị trí sập, thật ở đây, cũng bị chôn ở khổng lồ phế tích trong lúc đó. Đổi thành một người khác, khả năng cũng chỉ có thể hướng về phía phế tích lực bất tòng tâm. Ngô Hạnh may mắn cho mình có thể thao túng cánh cô, trước đem giấy phép sự tình đặt tới một bên, hiện tại càng khẩn yếu hơn chính là tìm Diệp Thanh. Tên kia có thể chạy chỗ nào đâu? Ngô Hạnh trôi dạt đến hòn đảo một chỗ khác. Hắn đem khói đen thu lại, hai chân dẫm tại cứng rắn trên đá ngầm, lúc trước khi đi tới mặt trái trạng thái đã theo hắn ở dưới đất 7 lần tử vong hoàn toàn tiêu tán, hiện tại đá ngầm đã không thể nhường hắn khó chịu. Mặt khác tế phẩm đều dễ nói, Nhiếp Thanh mộng cảnh cây chủy thủ này là sẽ di động. Diệp Thanh nhập thân vào dao găm bên trên, đồng đạn, nếu là hắn hóa ra hình đến cũng có thể đem dao găm cầm ở trong tay mang theo, cho nên hành tung rất khó nắm giữ. Ngô Hạnh có gật đầu một cái đau. Hắn dự định trước tiên vây quanh đảo vòng vo một vòng, kỳ thật hắn nghĩ qua xấu nhất khả năng, chính là mặc dù hắn mình bị hoang đường hệ thống bỏ xuống, nhưng mà Diệp Thanh còn có biện pháp liên hệ đến hệ thống, cho nên cùng dao găm cùng nhau nên rời đi trước. Đây đối với Diệp Thanh đương nhiên là chuyện tốt, có thể Ngô Hạnh cũng đã lâu không thấy Diệp Thanh, Diệp Thanh lại đi nữa, hắn liền lại phải rất lâu đùa không đến kia quỷ, rất đáng tiếc à. Cứ như vậy một bên phát tán tư duy, một bên dọc theo bãi biển đi, Ngô Hạnh bên thai đều là thâm thúy biển cả chuyển đến thanh âm. Thanh âm của sóng biển là thật thanh thúy, càng coi nó chụp tới trên đá ngầm, nhường đá ngầm mặt ngoài một điểm biến bóng loáng, cái kia ngược lại là thật chữa trị một màn. Nhưng mà Ngô Hạnh nghe thấy không chỉ chừng này. Thính lực đã được đến tăng cường môi giới còn là nguyên rủa lực lượng, hiện tại hắn vừa tiếp cận mảnh này biển, là có thể theo trong nước biển nghe thấy một loại phản phất theo trong cổ họng phát ra tới ùng ục cùng ục thanh âm. Trong đó thỉnh thoảng xen lẫn cao lại quái dị cá ngâm, giống biển cổ cá voi. Còn có tinh tế xúc tu xẹt qua dòng nước, lân phiến khẽ trương khẽ hợp hô hấp, san hô run rẩy. Sở hữu thật nhỏ thanh âm đều giống như hỗn hợp lại với nhau, hợp thành một loại thập phần khó mà hình dung đáng sợ nói mớ. Tại Ngô Hạnh cảm quan bên trong, mảnh này biển tựa như là tách ra hư giả nguy trang, biến sống lại đồng dạng. Cho dù là hắn ở trong môi trường này cũng sẽ cảm thấy từng đợt khó chịu, tựa như tư duy bên trong một nơi nào đó chính lặng yên bị bóp méo cải biến đồng dạng. Cái này dĩ nhiên không phải Ngô Hạnh chính mình vấn đề, nếu như đổi thành trong hiện thực một mảnh biển, nghe được cái này hắn có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút, có phải hay không bởi vì tinh thần của mình trạng thái không bình thường, cho nên sinh ra ảo giác. Thế nhưng là vùng biển này có thể thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy đáng sợ quái dị cự hình loài cá, thuyết minh hải dương bản thân liền có cổ quái. Muốn thật nói nó là sống, cũng không phải không có khả năng. Dầm dầm. Đang nghĩ ngợi, cách bờ bên cạnh rất gần mặt biển đột nhiên vang lên không quy luật tiếng nước, cùng sóng biển trái ngược, nghe xong liền biết có đồ vật đang đến gần. Ngô Hạnh híp mắt hướng âm thanh nguồn nơi nhìn lại, nếu như hắn nghĩ, hắn cũng có thể xuyên thấu nước biển sớm dự báo đến bên trong là cái gì, dù sao đồ vật bên trong cách mặt biển đã rất gần rất gần. Nhưng mà căn cứ một loại nào đó cẩn thận, Ngô Hạnh tại xác định có đồ vật tiếp cận đồng thời chưa từng ngừng về sau, liền lui về sau một bước, dự định tùy cơ ứng biến. Từ từ, vật kia càng ngày càng gần. Nước biển đến cùng là trong suốt, tại vật kia nổi lên về sau, dưới mặt nước liền xuất hiện một đoàn bóng ma. Cũng không lớn, một đoàn màu đen này nọ phô rất mờ, theo bơi lội mà co vào. Ngô Hạnh có trong nháy mắt hoài nghi đây là cái gì loại sản phẩm mới thủy quỷ, thẳng đến cái kia màu đen đi tới mặt nước trên đây, tóc thật dài nháy mắt bị nước rơi bẹp xuống dưới, bao phủ người đến đầu, vật kia vươn tay, đem dán ở trên mặt tóc về sau một bề. Người trở về a. Dưới tóc là Diệp Thanh tấm kia nho nhã tuấn tú mặt, dính vào nước sau, hắn rất có loại nghèo túng thư sinh cảm giác, ấm ôn hòa cùng mà cười cười, tựa như một cái lại bình thường bất quá chủ phụng, không có phàn nàn, cũng chưa từng kích động. Vừa mới Ngô Hạnh nhìn thấy một đoàn xe co vào phòng lên màu đen, kỳ thật chính là Diệp Thanh rối tung tóc dài, lúc này theo Diệp Thanh nửa thân trên lộ ra mặt nước, hạ nửa lễ tóc đen liền giống cánh hoa đồng dạng tràn ra. Diệp Thanh trên người thanh sam không biết đi nơi nào, chỉ còn lại một kiện nhìn qua rất mỏng màu trắng áo trong, so với quan bảo đại tụ dễ dàng hơn ở trong biển hành động. Ngô Hạnh tại trên bờ có chút kinh ngạc nhìn xuống Diệp Thanh, mấy giây sau tới một câu, ngươi xuống biển bắt cá đi. Khó trách hắn đều cảm giác được chính mình mấy cái tế phẩm đại khái phương vị, ở trên đảo lại hoàn toàn không có tìm được Diệp Thanh dấu vết, nguyên lai ra hỏa này hạ biển. Diệp Thanh vẫn đang cười, chỉ là kia một chút đều không biến dáng tươi cười dần dần nhường ngu hành ý thức được, Diệp Thanh kỳ thật có chút sinh khí. Cũng thế, nếu không phải là bị nhét vào ở trên đảo, ai muốn xuống dưới bắt cá chơi? Một người một quỷ cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau một hồi, nửa ngày, Diệp Thanh nụ cười trên mặt vừa thu lại, lạnh mặt nói, nhìn cái gì, cảm thấy tại hạ bộ dáng bây giờ chơi rất vui sao? Ngu hành méo mó đầu, đánh giá luôn luôn không có lên bờ Diệp Thanh, cuối cùng nói ra, không có, ta là đang nghĩ, ngươi cùng dưới nước những vật kia đánh một trận nói, có thể hay không thụ thương? Nếu như không bị tổn thương, hắn tại phía dưới ngâm làm gì đâu? Quả nhiên là cảm nhận được bắt cá vui vẻ sao? Để lời nói với người xa lạ một hồi còn có một chương 7017K chương 30, Diệp Thanh cảm thấy cắt lốt chơi thật vui chương 30, Diệp Thanh cảm thấy cắt lốt chơi thật vui. Diệp Thanh nghe ngu hạnh nói như vậy, liền biết hắn nhìn ra chút cái gì, cũng không thể hiện, trực tiếp đối ngu hạnh buông tay, đỡ tại hạ đi lên, nhẹ chút, đừng đem tại hạ tú nát. Ngu hạnh nhíu mày, tiếp được Diệp Thanh tay, thuận tiện còn lợi dụng khói đen từ phía dưới nâng đối phương, miễn cho thật không cẩn thận đem nhiếp thanh quỷ cho nát. Thằng đến nắm chặt Diệp Thanh tay, hắn mới cảm giác được, Diệp Thanh nhiệt độ bây giờ so trước đó còn muốn băng lãnh. Như phía trước giống đá xanh, hiện tại liền cùng cái hầm băng đồng dạng. Cặp kia người đọc sách tay nguyên bản rất xinh đẹp, tựa như ban đầu ở kinh hồn quán ba dùng tay lâu ngón tay xuyên ngu hạnh đỉnh đầu lúc đồng dạng, nhưng bây giờ, tái nhợt tay hiện lên một vệt màu xanh tím, trên mu bàn tay thậm chí có một chỗ ngay tại hư thối. Diệp Thanh phát giác ngăn chặn hắn khói đen, thần sắc khẽ động, tạm thời không nói gì, bị kéo lên bờ, lộ ra ngâm mình ở dưới nước chân. Hẳn là không tính là chân, Diệp Thanh phần eo phía dưới, căn bản không có bất kỳ cái gì bộ phận thân thể, mà là từ nồng đậm màu xanh xương mù hội tụ mà thành, chỉ có nguyên một đoạn. Lên bờ về sau, Diệp Thanh tình trạng liền so với lúc ở trong biển tốt hơn nhiều, tối thiểu hắn có thể chính mình nổi lơ lửng, mà không phải giống vừa mới ở trong biển đồng dạng, rõ ràng là có thể làm được không thực thể quỷ, lại phiêu không nổi. Thế nào thảm như vậy? Ngu hạnh đỡ lấy Diệp Thanh, nhịn không được cười nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Diệp Thanh tình trạng này chính là thụ thương, hơn nữa không phải vết thương nhỏ, có thể như là đã lên mờ, loại này tổn thương cũng sẽ không dao động đến Diệp Thanh căn cơ chân chính. Ngươi biết cái gì? Là, như thật cảm thấy tại hạ thảm, liền sẽ không đem tại hạ một người nhét vào nơi đây. Diệp Thanh tức giận lau mặt một cái, thanh vụ quần quận trong lúc đó, huyền hóa ra một đôi mới chân cùng với một kiện trường bào màu xanh, trên tay hư thối cũng bắt đầu khép lại. Dính ở trên người hắn nước biển bắt đầu bị thanh vụ khu trục, ngắn ngủi mười mấy giây, Diệp Thanh liền biến trở về ngày bình thường phong độ nhẹ nhàng công tử hình tượng, trừ tóc còn không có ghim lên đến, trên người những cái kia đinh đương rung động thủy tinh trang sức cũng không thấy ở ngoài, căn bản nhìn không ra hắn cùng ngày thường khác biệt. Ngu hạnh híp híp mắt, lại lờ mờ cảm giác được Diệp Thanh có một chút trong suốt. Hắn đối lý, đưa tay làm dáng đầu hàng, xin lỗi, ta không phải cố ý, đều do hoang đường hệ thống, nó vô tình. Nó vô nghĩa, nó đem ta ném ở bên này không quan tâm, ngay tiếp theo. Ngươi cũng không thể trở về. Làm. Không đạo lý mù hình, ngu hạnh còn thừa cơ nói, sách, ngươi cảm thấy có phải hay không là hoang đường hệ thống xem sớm ngươi khó chịu, mượn cơ hội này đem ngươi nhét vào thế giới này. Câu nói này thả ở trên thân thể ngươi ngược lại là thích hợp hơn. Diệp Thanh hừ lạnh một phen, lại yếu ớt thở dài, ta biết ngươi nửa đường đi dưới mặt đất, lại không nghĩ rằng vừa đi lâu như vậy, đồng bạn của ngươi nhóm đều đi, ta lại bởi vì phụ thân giao găm mà bị ném bỏ, ta rõ ràng còn giúp bằng hữu của ngươi. Thật sự là hảo tâm không hảo báo. Thế giới này đối đãi người tốt thật đúng là không công bằng a. Đầu tiên ngươi không phải người, tiếp theo ngươi có phải hay không tốt quỷ cũng phải đánh cái dấu chấm hỏi. Ngu hạnh nhìn ra Diệp Thanh tâm tình cũng không đặc biệt kém, cười đem tay thả xuống, hơn nữa ngươi không phải cũng là chúng ta phá kính tiểu đội một thành viên sao? Cái gì phá kính tiểu đội một thành viên, chính là cái bạch làm thuê công cụ quỷ. Diệp Thanh khinh bị phơi bày hắn, quay đầu nhìn thoáng qua biển cả, lại đột nhiên cảm thấy cùng biển so sánh với, ngu hạnh còn là rất mi thanh mục tú. Rời khỏi nơi này trước, tại hạ một chút đều không muốn nhìn thấy mảnh này bẩn tiểu biển. Đầu hắn luôn léo, liền cách mặt đất 2 phần mét cao. Tự mình hướng bên trong bờ bay đi. Ngu hạnh đi theo hắn, nhìn qua hắn mang theo trong suốt bóng lưng, nhịn không được nghĩ, Diệp Thanh xuống nước mục đích là thế nào. Nếu trong biển nguy hiểm như thế, Diệp Thanh liền xem như muốn xuống dưới chơi, cũng sẽ cân nhắc một chút giá cao, trừ phi trong biển có hắn nhất định phải đi xuống lý do. 2 phút đồng hồ về sau, một người một quỷ tìm cái còn tính bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Diệp Thanh cũng ngồi xuống, xem ra tại mọi bệnh cùng suy yếu trước mặt, hắn một chút kia bệnh thích sạch sẽ hòa thành cao đều phải về sau thoáng. Bọn họ nói đến cũng mấy tháng không thấy. Ngu hạnh thử thăm dò hỏi, đột nhiên nhớ tới bên này tốc độ thời gian trôi qua khả năng khác nhau, theo ý của ngươi ta biến mất bao lâu? Hắn chính mình trải qua dưới mặt đất 2 tháng, khách sạn 2 tháng, còn có không biết hao phí bao lâu thời gian thế giới truyền tống, tối thiểu hơn 4 tháng. 10 năm. Diệp Thanh ánh mắt bên trong lộ ra một nhóm ưu thương, ta đơn độc thủ đảo hoang 10 năm, thật sự là muốn nhàm chán cực độ. Nói đùa a. Ngu hạnh hô hấp cứng lại. Nói đùa a. Diệp Thanh thừa nhận được nhanh chóng, cuối cùng còn hỏi một câu, buồn cười sao? Ha ha. Ngu hạnh không có cảm tình ôm bụng cười 2 tiếng, gật đầu tán thành, đặc biệt tốt cười, đường đường nhất thanh bắt 10 năm cá. Ngươi tin hay không tại hạ thừa dịp không có khế ước kết thúc, ở đây giết ngươi. Diệp Thanh cả giận, một giây sau lại nghĩ tới, người trước mắt này giết không chết, thế là cảm tức. Ngu hạnh hiếm thấy dỗ 2 câu, mới đem chủ đề mang về chính đề. Dưới mặt đất kia 2 tháng tạm thời bất luận, khách sạn thế giới cùng tử tịch đảo quả nhiên tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, tại khách sạn hơn 2 tháng, tử tịch đảo lên đã qua 4 tháng, nhiều vô số cộng lại, ngu hạnh tại Diệp Thanh trong mắt mất tích nửa năm. Ngu hạnh cho Diệp Thanh đơn giản kể một chút nửa năm này chỗ, được đến Diệp Thanh một câu đáng tiếc ta không cùng đi, lọt nhiều niềm vui thú. Sau đó hắn tại Diệp Thanh trong miệng biết được, hắn tiến vào dưới mặt đất về sau, Diệp Thanh cùng Triệu Mưu đám người tiếp đầu, nhàn nhã giúp đỡ làm mấy cái nhiệm vụ, còn giúp Carlos tại bệnh viện kiến trúc bên trong cầm lại sở hữu tế phẩm. Những người khác tế phẩm hoặc nhiều hoặc ít còn có bỏ sót, bất quá nghe nói, lúc trước hoạt động hẳn là tính hoang đường hệ thống thắng, thân là công thần, thôi diễn giả nhóm sẽ có được ban thưởng, nhất định so với di thất tế phẩm cường nhiều. Diệp Thanh là biết Ngu Hạnh cùng Dụ Phong Trầm bên kia hợp tác, không ngứa tay đi giày vò bên kia thể nghiệm sư, tinh lực toàn bộ dùng để giày vò Carlos. Dùng Diệp Thanh lại nói, Carlos đặc biệt có thú, bí mật một đồng lớn, phong cách hành sự cũng đặc lập độc hành, thích hợp đùa với chơi. Ngu Hạnh không có tham dự hai cái hệ thống cá cược phần sau, tại Diệp Thanh trong miệng đổ nghe cái không sai biệt lắm, giống lúc nghe sách tiên sinh kể chuyện xưa. Dụ Phong Trầm có chuyện tìm hắn hỗ trợ, đương nhiên sẽ đối với hắn đội ngũ phóng thích thiện ý, là lấy từ tịch đảo nhiệm vụ bọn họ căn bản không nghiêm túc tranh, còn lại thể nghiệm sư tự nhiên rơi xuống hạ phòng, thôi diễn giả thắng là lớn xu thế. Về sau người thần bí trực tiếp đem đảo hủy, thắng thua liền bán đại đóng thuyền. Đều giải cái đại khái, Ngu Hạnh bắt đầu hiếu kỳ trước mắt sự tình, nói một chút đi, ngươi thế nào bị đánh thành dạng này? Cái gì gọi là bị đánh thành dạng này? Dưới nước là mặt khác quỷ lĩnh vực, tại hạ đi vào tự nhiên không chiếm ưu. Diệp Thanh rõ ràng suy yếu không ít, còn là mạnh miệng, bất quá kỳ thật theo kết quả đến xem, hắn chưa hẳn ăn phải cái lô bốn. Giao găm tại hạ mượn tới dùng. Diệp Thanh cổ tay khẽ đảo, nhất thanh mộng cảnh liền xuất hiện trong tay hắn, hắn trực tiếp đem giao găm đưa cho Ngu Hạnh, trả lại ngươi. Tại hạ xuống nước là bởi vì ở trên đảo bồi hồi mấy tháng về sau, mơ hồ cảm giác được dưới nước có bảo bối, dứt khoát chờ ngươi cũng chờ đến phát chán, liền xuống dưới tìm đòi. Hắn cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cái chân châu đến, theo lý thuyết, mới từ con trai bên trong lấy ra chân châu đều tối tăm mờ mịt, thậm chí nhìn không ra đôi mắt, chỉ có rửa sạch tài năng nhìn thấy châu quang, nhưng mà Diệp Thanh trên tay cái này viên, thông thấu đến kinh người, không chỉ có cái vòng tròn lớn luận, còn không phải thường gặp màu trắng, hơn nữa lộ ra một tia xanh đậm, xem xét chính là Diệp Thanh sẽ thích gì đó. Chân châu cùng Diệp Thanh từng kia thanh vụ xen lẫn trong cùng nhau, giống như vốn là nhất thể. Một giây nhớ ký đỉnh. Chương 31, Ngu Hạnh chi bại vị chương 31, Ngu Hạnh chi bại vị ngươi là xuống dưới vớt chân châu à? Ngu Hạnh hiểu rõ, hắn màu u lam con mắt nhàn nhạt quét qua, con mắt vòng ngoài ẩn ẩn chảy ra băng sắc, tầm mắt đột biến. Ánh mắt phía dưới, viên kia mỹ lệ tuyệt phẩm chân châu, đột nhiên thêm ra một cái con ngươi, xung quanh hiện ra từng tia máu đỏ tơ. Con ngươi chuyển động, cũng chính. Lặng yên nhìn chăm chú hắn. Ngu Hạnh, Ilya. Diệp Thanh, a. Một người một quỷ đồng thời lên tiếng. Ngu Hạnh, đây là thứ quái quỷ gì? Diệp Thanh, ánh mắt ngươi nhiều cái gì chức năng? Diệp Thanh quyết định trả lời trước, cái này biển tử khí quá nặng. Vừa lúc tử tịch đảo xung quanh tạo thành một mảnh mai cốt chi địa, viên này chân châu chính là mai cốt chi địa bên trong dựng dục ra tới, sinh nó con trai dị hóa thành mí mắt. Nó dĩ nhiên chính là con mắt. Ta gọi nó có mắt, có phải hay không tên rất dễ nghe. Ngu Hạnh tưởng tượng, trực tiếp tán hưởng, đặt tên còn phải nhìn ngươi. Vậy vật này có làm được cái gì? Đối với chúng ta quỷ vật đến nói, là đại bổ. Diệp Thanh rốt cục một lần nữa cười tủm tỉm, có thể thấy được cái đề tài này đối với hắn tới nói thập phần làm hắn cao hứng, chờ ta đưa nó hấp thu hết, hoặc là làm thành châu rơi bất ly thân, nuôi một đoạn thời gian, hôm nay tổn thất là có thể toàn bộ bù lại, còn dư xài. Cũng tốt, Diệp Thanh luôn luôn như vậy đáng tin không để cho người khác lo lắng, chính mình là có thể đem chính mình chiếu cố rất tốt. Ngu Hạnh đem dị thường thị giác thu vào, liền thấy được Diệp Thanh một mặt tràn đầy phấn khởi, cơ hồ muốn đem hắn con mắt móc ra, cùng trong tay viên kia chân châu thả cùng nhau so sánh một chút dáng vẻ. Thoạt nhìn là rất yêu kỳ. Đây là ta dung hợp xong nguyên rủa lực lượng sau bất ngờ làm ra, bảo hộ thị lực, ta phải theo luật thôi. Ngu Hạnh nún núm bay, ngược lại có dù sao cũng so không có tốt, chính là ta không quá thích đứng cái này màu sắc. Cá nhân hắn còn là càng thích mắt đen. Diệp Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng là rất xinh đẹp, thích hợp móc ra làm bảo vật gia truyền. Cắt lốt mắt lục châu cũng thế. Ngu Hạnh liếc nhìn hắn một cái, ngươi chính mình con mắt còn là màu xanh đâu, thế nào không móc ra chính mình thưởng thức một chút? Diệp Thanh nháy mắt mấy cái, giả vờ như không có nghe được. Hắn che ngực ho khan hai tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giọng nói đột nhiên suy yếu, bị thương người có thể chịu không được ngôn ngữ kích thích, ta khuyên ngươi tốt với ta một điểm. Vậy ngươi liền tiến giao găm tính dưỡng đi, tốt càng nhanh một điểm, thế nào? Ngu Hạnh mới không ăn hắn bộ này. Vậy vẫn là quên đi, mai mới chờ đến lúc tới ngươi, lại để cho một mình ta ở lại, không phải cực hình sao? Diệp Thanh quả quyết lắc đầu, ngươi kế tiếp dự định thế nào trở về, ta đều muốn đi theo. Thật không biết năm đó gia hỏa này là thế nào nhẫn nhịn được tại trong quan tài, một mình một cô thi thể nằm nhiều năm như vậy. Ngu Hạnh chỉ là hù dọa một chút, hắn kế tiếp dự định tại tử tịch đảo đem chính mình tế phẩm đều tìm đến, nếu như tiện thể lấy được người khác còn sót lại tế phẩm liền cùng nhau mang đi. Hắn cùng bị hệ thống truyền tống đi thôi diễn giả cũng không đồng dạng. Hệ thống có hạn chế, cho nên thôi diễn giả nhóm cầm không đi không thuộc cho chính mình tế phẩm, nhưng bây giờ hắn là tự do thân phận, đừng nói là tế phẩm, liền xem như muốn mang đi tử tịch đảo cục gạch đều có thể. Các thứ nhặt gần hết rồi, liền truyền tống về khách sạn thế giới, lại để cho cắt lọ đi kiến tạo một cái thông hướng hiện thực truyền tống trận. Diệp Thanh nếu là không muốn vào giao găm bên trong đợi, cho dù là cứ như vậy cùng theo đi khách sạn cũng không quan hệ, ngược lại trong khách sạn đều là một ít dung mạo cổ quái người, lão bản đại sĩ kiến thức rộng rãi, lại nhiều thu lưu một cái lâm thời khách trọ cũng không phải vấn đề. Ngu Hạnh đem kế hoạch tiếp theo cùng Diệp Thanh nói một lần, Diệp Thanh tự nhiên hết sức cao hứng, không có cái gì là so với được đến rời đi phương pháp càng vui vẻ hơn tin tức. Về sau một ngày, Ngu Hạnh tại trong phế tích khắp nơi lục soát. Hắn trước hết ở trường học phế tích bên trong cầm lại quả nhiên không có bị Triệu Mưu mang đi đóng vai giấy chứng nhận tư cách, nhìn qua trường học phế tích trầm tư một hồi. Tử tịch bảo hủy, trường học phó bạn cũng mất, như vậy cái kia không ngừng luân hồi lớp học lại đi nơi nào? Ở trong đó còn có một cái một mình tiếp nhận rất nhiều năm bắt nạt Nam Hải, cùng một cái vừa mới tỉnh lại tràn ngập nhiệt tình nữ hải. Nếu như trường học cùng khách sạn đồng dạng nói, lớp học kia hẳn là cũng về tới nguyên bản thế giới bên trong đi. Ngô Hạnh cũng không thể xác định, âm thầm đoán mò trong chốc lát, liền khẽ cười một tiếng, quay đầu rời đi. Hắn tại cách đó không xa một mảnh khác trong phế tích cảm giác được một cái mang theo quen thuộc tế phẩm, phía trên có Triệu Như khí tức, tựa hồ là Triệu Như hồ ly thủ trưởng. Tại mấy cái thế giới đều đi qua rất lâu về sau, thế giới hiện thực. Xuân Hàn xe lạnh, tháng 2 gió xuân hàn khí bức người, trên ban công chậu hoa bị một đôi tay ôm lấy, chuyển vào trong phòng, sợ mảnh mai thực vật đông chết trong gió. 27-28 nam nhân khuôn mặt tuấn mỹ, trên sống mũi mang lấy một bộ nhã nhặn kính mắt, nhược hóa đường nét lăng lệ, tóc trắng có chút tùy ý hướng về sau bắt khép, đem nguyên bản tinh anh khí chất hòa tan, ngược lại lộ ra một tia nhà ở thông dong. Đông đông đông, có người gõ cửa lớn. Nam nhân xoay người đem chậu hoa đặt ở phòng khách nơi hẻo lánh trên sàn nhà, ngón tay nhẹ nhàng tại trên phiến lá phủ một chút, tùy tức đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái thanh tú thanh niên, tựa hồ rất sợ lạnh, trên cổ còn vây quanh một đầu đồng đồng dê nhung khăn quàng cổ, gặp cửa mở ra, thanh niên kia cong lên mặt mày, thanh thúy kêu một phen, "Triệu ca, buổi chiều tốt." "Trương Vũ." Triệu Nưu giọng nói cũng không có bao nhiêu bất ngờ, tựa như hắn sớm biết bên ngoài đứng chính là người nào đồng dạng, kêu tên lúc cấm ôn hòa cùng, đem loại kia hồ ly đồng dạng giảo hoạt khí chất ẩn tàng được cực kỳ chặt chẽ. Hắn cười nhìn về phía Trương Vũ, "Có chuyện gì sao?" "À, không có việc gì, không có việc gì, Nhiễm Nhiễm làm một ít bánh sủi cảo, nghĩ đến cho các ngươi đưa một điểm." Thanh niên gãi gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay đem đóng gói tốt bánh sủi cảo cầm lên đến, nửa chân thành nửa khoe khoang mà nói, "Ăn rất ngon đấy. Thay ta cảm ơn Tằng Nhiễm Nhiễm." Triệu Nưu chút lễ phép đầu, tiếp nhận kia túi nước sủi cảo, giống như là thuận miệng nhắc tới một câu, "Có các ngươi Khúc tỷ phần sao?" "Khúc tỷ không phải tại ngoại địa sao? Nàng trở về à?" Trương Vũ kinh ngạc hỏi lại, "Xong, không có làm phần của nàng, chỉ làm ngươi cùng tiểu Triệu ca, thôi." "Tiểu Triệu ca không ở đây sao?" "Ừ, hắn cùng Cắt Lốt tiến thôi diễn." Triệu Nưu túi đầu nhìn một chút bánh sủi cảo, câu môi, "Bất quá các ngươi Khúc tỷ chốc lát nữa liền trở lại, vừa vặn nàng có thể đem A tiểu kia phần ăn hết." Lại cùng Trương Vũ tùy ý hàn huyên vài câu, Trương Vũ liền hồi chính mình ở dưới lầu một tầng. Trương Vũ cùng Tằng Nhiễm Nhiễm là Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh theo Phù Hoa thị mang về một đôi tiểu tình lữ người mới, vừa tới đoạn thời gian kia căn bản không nói nên lời, bây giờ lại cũng trưởng thành đi lên. Triệu Nưu cảm thán một hồi, đóng cửa lại, đi thẳng tới phòng khách bên hộp tủ. Cái này ngăn tủ trên mặt bàn sạch sẽ, chỉ để vào một cái linh bài, trước bài vị còn có một chiếc tiểu đương lô. Bất kể là ai, chỉ cần tiến phòng khách đều có thể liếc nhìn chỗ này bài vị, phi thường dễ thấy. Linh bài chế tác thô ráp, phía trên khắc lấy mấy chữ, đồ chó hoang Ngu Hạnh đi chết ở đâu rồi kỷ niệm mộ bia lư hương bên trong không có hương, mà là bị xem như một cái chữ đường mình. Bên trong tắt một phen ngồi sao đường. Bình thường ngay cả Triệu Nhất Tửu đều thích thuận tay sờ lên một viên ăn chơi, thỉnh thoảng chạy bọn họ gian phòng này chơi cắt lốt cũng giống vậy. Triệu Nưu sờ soạn một viên đường lột ra ăn hết, đem bánh sủi cảo hướng linh bài phía trước vừa để xuống, hướng về phía linh bài cười nói, "Sách, vừa vặn kỷ niệm ngươi một năm tròn, đêm nay ta cùng Khúc ăn sủi cảo, không phần của ngươi." Hắn đã thành thói quen cũng không có việc gì liền hướng về phía cái này phòng theo người chết bài vị làm ra tiểu bảng hiệu nói liên miên lại nhại nói chút gì. Ngay từ đầu là tức giận cho đối phương nói tốt 2 tháng, nhưng vẫn không có trở về, mơ hồ sợ hãi cùng lo lắng lặng yên nảy mầm, sinh sôi ở trái tim bên trong. Về sau là Triệu Nhất Tửu lạnh lùng nói, không trở lại coi như hắn chết, lập cái bia kỷ niệm một cái đi. Khúc Hàm Thanh cũng lang yêu, ngày đó quả thật mang về một khối chế tác thô giáp tiểu linh bài, nói đùa nói, liền đặt ở bắt mắt nhất nơi này, chúng ta mỗi ngày bái cúi đầu, để cho Ngu Hạnh cảm thụ một chút mọi người hoàn khí. Thế là đi qua cắt lốt ma thuật cải tạo về sau, tiểu linh bài liền biến thành một kiện hỗ động hình vật phẩm trang sức. "Uy, chuẩn bị lúc nào trở về, ngươi cái này vung tay trưởng phải làm, lại tiếp tục như thế ta liền đem phá kính giải tán." Triệu Nưu cong lại gõ gõ linh bài, giọng nói chào phúng. Hắn thu tay lại một giây sau, linh bài đổ. "Triệu Nưu, người già bị đụng." "Không đúng, chờ một chút." Hắn nhớ kỹ cắt lốt nói qua, cái này linh bài thế nào đẩy cũng sẽ không đổ, chỉ có Ngu Hạnh trở về một khắc này, linh bài sẽ bẹp một phen ngã xuống, ý đồ hủy diệt chính mình loại này chứng cứ phạm tội. Triệu Nưu nháy mắt đứng thẳng, thế ra kê đài bắt đầu xem bói. Xem bói hoa văn nhường hắn hai mắt chậm rãi sáng lên, mà khi hắn nhìn thấy kết quả cuối cùng lúc, lại hơi kinh ngạc nhíu mày. Quẻ tượng biểu hiện, Ngu Hạnh tỷ lệ lớn xác thực về tới bên cạnh bọn họ. Chỉ là, hắn hiện tại xác thực vị trí, tại thân người gần nói cách khác tại xem bói người Triệu Nưu người thân cận nhất phụ cận. Cùng hắn thân cận nhất đương nhiên là Triệu Nhất Tửu, hắn thân đệ đệ. Nhưng vấn đề là, Triệu Nhất Tửu hiện tại suy diễn trò chơi bên trong A Triệu Nưu rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ, Ngu Hạnh trực tiếp chạy đến A Tửu hiện tại chỗ suy diễn bên trong? Để lời nói với người xa lạ còn có một chương. Bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 01, nửa đêm công việc chương 01, nửa đêm công việc oán linh tận thế thâm dạng, số 51 người sống sót căn cứ đã tắt ánh đèn, tiến vào trạng thái ngủ đông. Số 3 khu vực hành lang tĩnh mịch hẹp dài, vì tiết kiệm không gian, ký túc xá cùng ký túc xá trong lúc đó cách rất gần, mỗi một gian trong túc xá đều có 8 tấm giường chiếu, an trí căn cứ thành lập đến nay lục tục tụ tập ở đây người sống sót. Vạn lại câu tính, trên thế giới này, đêm tối đã không tại thuộc về loài người. Tất cả mọi người này ngủ say thời điểm, hành lang lên âm thanh khống đèn cảm ứng đột nhiên sáng lên. Một cái cửa túc xá bị đẩy ra, nữ nhân tóc thai bù xù, mặc căn cứ phát ra màu trắng đường vân chế độ, loạn trà loạn choạng mà đi ra, chân của nàng giống như có chút không thoải mái, mỗi đi một bước đều muốn uy một chút, trần truồng chân dán chặt lấy băng lánh kim loại mặt đất, từng bước, lưu lại mang theo vệt nước dấu chân. Hành lang lên theo dõi lấp lóe điểm đỏ, nữ nhân tựa hồ ngẩng đầu hướng theo dõi phương hướng nhìn thoáng qua, tóc đen che lại mặt mũi của nàng, càng che khuất nét mặt của nàng. Nàng tiếp theo xoay người, hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Hành lang chỗ tốt nhất có nam nữ phòng vệ sinh, nếu như nữ nhân là vì đi ra đi nhà vệ sinh, cũng là không phải cái gì nhiều đáng giá ngạc nhiên sự tình. Nhưng mà An Tĩnh theo dõi như cũ khóa chặt nữ nhân, yên lặng nhìn chăm chú lên nữ nhân động tác, thẳng đến nữ nhân biến mất đang theo dõi phạm vi bên trong. Đèn điều khiển bằng âm thanh một chiếc sáng lên, lại một chiếc dập tắt. Nữ nhân chân trần, đi được cơ hồ lặng yên không một tiếng động, nhường đèn điều khiển bằng âm thanh phát động cảm ứng, là nàng rõ ràng thô trọng cùng chật vật tiếng hít thở. Giống như là y thủy tinh đồng dạng, tiết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn, ù ù ù ù tiếng nước hỗn tạp tại trong miệng của nàng, mỗi một lần hô hấp cũng làm cho nữ nhân miệng há lớn, thoạt nhìn như là một cái sắp chết khát cá. Nàng rốt cục đi tới trong phòng vệ sinh, nhìn cũng chưa từng nhìn nam nữ nhận dạng, kéo dài kia cổ quái đi đường tần suất, từng bước một đi tới bồn rửa tay phía trước. Trên bồn rửa tay phương khảm nạm tấm gương, nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía trong kính, vạn mẹo thân thể bị bao phủ tại đồng phục bệnh nhân đồng dạng buồn cười chế phục bên trong, tóc xóa tung tán loạn, rũ xuống trước mặt. Nữ nhân nghiêng đầu một chút, theo sợi tóc trong lúc đó lộ ra một đôi lồi ra mắt. Nàng ung ngủ cùng ngủ, toát ra một cái dáng tươi cười, đưa tay mở ra vòi nước, đem hai tay ngả vào vòi nước dưới, tiếp nhận dòng nước rửa sạch. Mấy giây sau, nàng đem đầu cũng đưa tới. Bồn rửa tay hoạt động cửa ải, vòi nước bị mở tối đa, dòng chảy rầm rầm xung quanh bồn rửa tay, nữ nhân toàn bộ đầu đều bị làm ướt, nàng phát ra thoải mái lại cổ quái cổ họng âm, một điểm trở mặt bằng dâng lên. Nhưng là nàng đợi đã không kịp. Nữ nhân đem đầu thấp kém đi, chôn thật sâu trong nước, trong miệng mũi xông vào dòng nước, mang theo nồng đậm ngạt thở. Thân thể của nàng kịch liệt phản kháng đứng lên, không ngừng run rẩy, có thể nàng lại kiên định, vui vẻ chìm ở trong nước mặc cho dưỡng khí cách nàng mà đi. Phổi bắt đầu bị bỏng, phổi sắp nổ mạnh, đen nhánh bao phủ mà đến, bọt nước văng lên, không biết qua bao lâu, nữ nhân thi thể đã mất đi chống đỡ, vô lực theo trên bồn rửa tay trở xuống. Bụng của nàng cao cao nâng lên, theo thi thể rơi xuống trên mặt đất, trong bụng cơ hồ chuyển đến lắc lư tiếng nước. Không người khống chế vòi nước vẫn như cũ lại nhường, rất nhanh, nước liền tràn ra bồn rửa tay, lưu đến trên đất trên mặt, đem nữ nhân quần áo ướt nhẹp. Nữ nhân nô ra con mắt mở rất lớn, thỏa mãn mà nhìn xem trần nhà, phản phất đối với đem chính mình chết chìm chuyện này, nàng vui vẻ chịu đựng. Trong phòng vệ sinh bị nước bao phủ, trong yên tĩnh, dòng nước như thế chói tai, thủy khí bốc hơi, chẳng biết tại sao, bồn rửa tay phía trước trên gương không tên nhiều hơn một cái vệt nước hình thành thủ ấn. Thật nhỏ giọt nước rủ xuống, biến thành từng cỗ chảy xuống. Ở đây, ngoài phòng vệ sinh vang lên mấy đạo chạy tiếng chân, tiếp theo cửa bị phá tan, ba nam nhân bật vào, trên người bọn họ quần áo cùng nữ nhân xuyên chế phục khác nhau, đồng dạng là màu trắng, nữ nhân trên người lỏng lỏng lẻo lẻo, tương đối thoải mái dễ chịu, cái này ba nam nhân lại mặc đặc chất tài liệu quần dài, phối hợp chiến thuật đúng đắn, thượng thân phủ lấy một kiện thập phần ngắn gọn thuận tiện áo khoác. Không chỉ có như thế, bọn họ hạ nửa gương mặt lên còn mang theo một cái kim loại loại bỏ mạng mặt nạ, đùi cột xuống túi, đột xuất một khối súng ngắn hình dáng. Vóc người cao nhất lớn cái kia thấy được tình cảnh trước mắt, lập tức cầm lấy trước ngực treo bộ đàm, âm thanh lạnh lùng nói, lây nhiễm thể xác nhận tử vong, theo tình huống hiện trường nhìn, vẫn như cũng là lây nhiễm thủy quỷ hình oán linh virus, thông qua uống nước cùng ngạt thở đem chính mình chết chìm. Là, chúng ta thanh lý hiện trường về sau, sẽ đem thi thể vận đến khu thí nghiệm. Dập máy đối kể, nam nhân cao đối hai cái người đồng hành nói, thanh lý hiện trường đi. Là cái này tuần cái thứ ba lây nhiễm thủy quỷ virus, cơ bản có thể xác định nguyên nhân truyền nhiễm lẫn vào căn cứ, ngày mai trưởng quan nhất định sẽ an bài toàn bộ căn cứ tiến hành kiểm tra sức khỏe sàng lọc. Ai, lại là đại công trình. Ba người hành động, trong đó hai cái có vẻ rất là thuần thục, hiển nhiên không chỉ một lần xử lý qua loại này tử vong hiện trường. Bọn họ mang theo cách ly găng tay, thận trọng đem nữ nhân thi thể nhấc lên, cất vào chuẩn bị xong tiểu mới thi trong túi, từ đầu đến cuối, tựa như tại trạm một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ mạnh bom đồng dạng. Một cái khác so sánh dưới hơi có vẻ mới lạ thanh niên dứt khoát đi đến bồn rửa tay phía trước đem vòi nước đóng kín, mở ra hồ nhét, dẫn dắt đã tích góp ở trong ao dòng nước xuống phía dưới dòng nước. Trong kính thanh niên vóc dáng không cao, thân thể lại cực kỳ cao ngất, tóc lấy nam sinh tiêu chuẩn đến nói qua cho dài ra, ở sau gót đâm thành cao đuôi ngựa. Hàn Thái Dương rơi xuống mấy sợi dưới sợi tóc đến, lại cũng cùng bại lộ bên ngoài âm nhu trên nửa khuôn mặt thập phần phù hợp, lông mày dài nhỏ, mắt như điểm tinh, quả thật xưng là một câu mặt mày như vẽ. Chỉ sợ vô luận là ai nhìn thấy hắn, đều sẽ đáng tiếc, xinh đẹp như vậy tướng mạo vậy mà cho một cái nam nhân. Thanh niên cụp mắt nhìn xem trên gương thêm ra thủy thủ ấn, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, dùng một loại hậu bối thỉnh giáo tiền bối giọng nói đối bận rộn hai người khác hỏi, cái này thủ ấn là nàng ấn, còn là thứ gì khác lưu lại? Cái này, trong phòng vệ sinh không an theo dõi, chúng ta cũng không rõ lắm. Người cao gãi gãi đầu, hoán linh vị rút còn nhiều không có đạo lý triệu chứng, coi như bỗng dưng thêm ra thủ ấn cũng bình thường, phía trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, còn gặp được một cái có thể để cho người lây bệnh nhảy lầu tử vong lại chống rông xuất hiện tại lầu 6 luân hồi hình vị rút đâu. Thanh niên nghe, có chút thương xót thở dài, loại vị rút này thật thần kỳ. Khó lòng phòng bị, lại nguy hại to lớn, nhân loại lúc nào tài năng theo hoán linh tận thế trong bóng tối đi tới đâu. Nghĩ cái này cũng quá sớm, hiện tại căn cứ không phải đang suy nghĩ tốt phát triển sao, hại. Ta liền biết người mới vừa gia nhập thanh lý tiểu đội tâm tính khẳng định sẽ ra chút vấn đề, cứ như vậy nói cho ngươi, đêm nay loại chuyện này đối với chúng ta tới nói chính là chuyện thường ngày, ngươi được sớm ngày thói quen, đừng quá sợ hãi. Nam nhân cao lấy ra tiền bối dáng vẻ khuyên đủ, lại nhắc nhở nói, tóm lại làm tốt phòng hộ, mặc kệ cái gì loại hình oán linh virus, lây nhiễm lên liền xong rồi. Nam nhân nói liên miên lại nhải nói lên một ít kinh nghiệm, đem trong đêm tối yên tĩnh xua tán đi mấy phần, mà liền tại không người chú ý nơi nhỏ lánh, một cái cắt xén thập phần tinh xảo tiểu người giấy dán thùng rác, lặng lẽ nhô ra một cái giấy đầu tới. người giấy ngũ quan vô cùng thê thảm, một đôi qua loa cho xong con mắt quay tròn tiếp cận ngay tại xử lý hiện trường ba người, thành trong bóng tối thăm dò thứ tư ánh mắt. Đột nhiên, chính nhu thuận thụ giáo thanh niên dương mắt, giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, thẳng tắp nhìn về phía thùng rác phương hướng, tiểu người giấy nháy mắt đem đầu rụt trở về, một cử động cũng không dám. Thanh niên trên mặt lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười, ung dung đi qua, tại người giấy đột nhiên biến tuyệt vọng vẻ mặt tinh chuẩn đem tiểu người giấy bắt lấy. Nam nhân cao giáo dục đến một nửa, hậu bối đột nhiên rời đi, hắn vốn là có chút nghĩ càng nghiêm túc quát lớn đối phương, làm cho đối phương nghiêm túc nghe, cái này đều là bảo mệnh đạo lý. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bối bóng lưng, không biết thế nào, nghiêm túc nói một câu đều nói không nên lời, mấy giây sau càng là liền một điểm bất mãn suy nghĩ đều tan thành mây khói, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Người cao nam nhân nghi hoặc gãi đầu một cái, cảm giác chính mình giống như quên đi cái gì, cũng không nhớ ra được, xem xét mới tới thanh lý tiểu đội hậu bối chạy thùng rác đứng bên cạnh, không khỏi hỏi: "A Linh, ngươi đang nhìn cái gì?" A Linh đưa lưng về phía hai vị đồng sự, ác thú vị đem tiểu người giấy dính vào nước, sau đó bóp nghiến thành một đoạn, thuận tay ném vào thùng rác, mới hồi đáp: "Không có gì, có một tờ giấy lộn rơi ra tới, ta đem nó phóng tới nó nên đi địa phương mà thôi." Để lời nói với người xa lạ chương này chính là suy diễn phó bản nội bộ rồi chương 02, hắn muốn tới thì tới chương 02, hắn muốn tới thì tới thành công chống cự 3 lần vi rút lây nhiễm, 3, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, trở thành người lây bệnh, giết chết 10 cái người lây bệnh thời hạn, 36 lúc nhỏ hệ thống không pha tạp bất cứ tia cảm tình nào máy móc giọng nữ theo lọt vào hai thức trong thai nghe truyền đến. Triệu Nhất Tiểu mặt không thay đổi dùng tay đè lên khối này nho nhỏ kim loại, đem nhuốm máu tế phẩm chỉ sát tại mang theo máy móc hộ khuỷu tay chô khuỷu tay lau một chút, thu nhập bên chân vào đao. Hắn trên gương mặt tung tóe mấy giọt máu, đã khô cạn, phát ra ảm đạm màu đỏ, đầu tóc rối bời, trên trán trói lại một đầu màu đen dây của tóc, đem tóc mái bằng cùng làn da ngăn cách. Tại trung quanh hắn, chỗ khám bệnh di tích một mảnh hỗn độn, trống không ống tiêm rơi xuống một chỗ, một bộ vặn vẹo biến hình quái dị thi thể nằm ngang ở trước mặt hắn, thi thể trên cổ còn giữ chỉ sát vết cắt. Một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, Triệu Nhất Tiểu đem màu đen áo giả kịp thời lộ ra bên trong chiến thuật sau lưng che chở địa phương vẫn còn coi xong tốt, nhưng mà hai tay phồng lên bắp thịt rắn chắc nhưng lại có tinh tế dày đặc tiểu vết mấn, nhất là tay trái cánh tay bên trong, một đạo vết thương sâu tới xương dọc kéo dài, nhìn qua liền đau, cũng chỉ có hắn sẽ như thế mặt không đổi sắc. Hắn từ một bên trong ba lô lấy ra thương tích thuốc cùng băng vải, ngồi xổm trên mặt đất cho chính mình đơn giản băng bó hai cái, mặc dù loại này vết thương đối với hiện tại hắn đến nói, chỉ cần một ngày tả hữu liền có thể chính mình khép lại, nhưng mà quá trình này không thể bị người khác nhìn thấy. Nếu không, sẽ bị xem như người lây bệnh. Thuần thục băng bó xong tất, Triệu Nhất Tiểu đứng lên, đi đến chỗ khám bệnh ngoài cửa. Bên ngoài sắc trời sáng lên, đêm tối sắp trôi qua, dạng sáng ánh sáng nhạt xuyên thấu qua tầng khí quyển, soi đến cái này bị ăn mòn thế giới bên trong tới. Hắn roi mắt trông về phía xa, ẩn ẩn có thể thấy được thành phố ở ngoài đứng ở trong núi số 51 người sống sót căn cứ mái hiên, vì an toàn, tòa kia căn cứ tuyển chọn xác định ở trong núi, trên núi hiếm có nhân loại sinh hoạt dấu vết, có thể ngăn chặn phần lớn người niệm sinh ra hoán linh virus. Đối với thôi diễn giả đến nói, cái này suy diễn phó bản bắt đầu tại 2 tuần phía trước. 20 cái thôi diễn giả tại số 51 thành từng cái vị trí ngẫu nhiên xuất hiện, mặc trên người phù hợp thế giới hiện tại quần áo, trên cổ tay còn mang theo một cái công dụng tương đối một loại quang nao đồng hồ. Hệ thống đem thế giới bối cảnh hào phóng chia sẻ đi ra, đơn giản đến nói, cái này nguyên bản là cái hậu hiện đại công nghệ cao văn minh thế giới, mà ở mấy năm trước, một hồi virus bao táp lặng yên không một tiếng động càn quét toàn cầu. Đây không phải là phổ thông trên ý nghĩa virus, cái này đến cái khác bị dị kinh khủng tử vong sự kiện bị báo cáo, tìm không thấy lý do hung sát án, người chết phục sinh về nhà, vô hạn lặp lại tử vong ngày đó sự tình. Cái này sự kiện linh dị ban đầu bị cho rằng là đùa giỡn cùng lời đồn, làm mọi người rốt cục phát hiện không đúng thời điểm, thế giới đã luôn hãm. Chuyên gia y học liên hợp các ngành các nghề chân thực các chuyên gia, ý đồ lấy khoa học góc độ giải thích tất cả những thứ này, cuối cùng thật để bọn hắn tìm được sự kiện phát sinh ngọn nguồn, một loại kiểm tra không ra virus. Sở dĩ kiểm tra không ra lại bị nhận định là virus, là bởi vì nó có truyền nhiễm tính, nhưng mà cũng có đề phòng phương pháp, tỉ như một người lòng mang oán hận chết đi về sau, người kia tử vong địa phương sẽ sinh ra một loại ước số, làm một người khác vô ý thức bước vào nơi đây, hấp thu loại này ước số, lây nhiễm lại bắt đầu. Người bị lây sẽ trải qua ước số chủ nhân tử vong phía trước tao ngộ, nếu như có thể duy trì tinh thần ổn định sống sót, chính là thành công chống cự lần này ô nhiễm, sáp nhập sinh nhất định kháng thể, nếu như không thể đánh bác, người bị lây sẽ biến thành một loại nhân loại cùng oán linh kết hợp thể, có lẽ đối người khác lực sát thương cũng không cao, nhưng mà giống nhau điểm là, bọn họ nhất định sẽ giết chết chính mình. Cũng chính là người bị lây hẳn phải chết. Trừ người lây bệnh ở ngoài, những cái kia ước số cũng có khả năng tự hành trưởng thành, trực tiếp trở thành thuần túy oán linh, xem như một loại tiến hóa, làm ước số biến thành oán linh, liền không lại giới hạn vu mỗ một chỗ, mà là có thể đi theo oán linh hành động quỹ tích khắp nơi tàn ước số, biến thành một cái di chuyển nguyên nhân truyền nhiễm. Nhân loại tại loại này oán linh ước số công kích đến quân lính tan rã, rất nhanh sụp đổ. Qua mấy năm, như cũ nhân loại còn sống rốt cục tại càng ngày càng nhiều, chủng loại càng ngày càng phức tạp oán linh vi rút kích thích phát xuống sinh siêu tiến hóa, bọn họ thực sự là không cách nào chờ đợi dài dằng dặc, một đời đời thứ nhất tiến hóa phương thức, tựa hồ cũng chính là một cái nào đó đêm tối đi qua, hoàn mỹ kháng thể tại một phần trong cơ thể con người lặng yên sinh sôi. Những người này nhìn không thấy oán linh, cũng sẽ không bị ước số ăn mòn, nói một cách khác, bọn họ giống như tự mang một loại bình chứng, đem chính mình cùng cái này rách dưới thế giới cách xa nhau ra. Chỗ tốt là bọn họ có thể làm cả đời người bình thường, chỗ xấu là, làm con người thủ lĩnh tìm được giết chết virus phương pháp về sau, không có hoàn mỹ kháng thể người đều có thể làm người phản kháng cùng virus đối kháng, mà có được hoàn mỹ kháng thể người, biến thành không hợp nhau vương hữu, bọn họ sẽ không bị lây nhiễm, cũng giết không được virus. Thậm chí, tại một ít ánh mắt ghen tị bên trong, bọn họ được xưng là nhân loại phản đồ, là dị loại, là không có cống hiến lại ngược lại an toàn nhất không công bằng thể hiện. Cứ như vậy, tiến hóa ra hoàn mỹ kháng thể kia một phần nhỏ người ngược lại rất nhanh mai danh nhận tích, không biết đi nơi nào, có thể là mỗi người trốn đi, cũng có thể là ôm đoàn ẩn cư đến cùng một chỗ. Thôi diễn giả nhóm vai trò đều là tại cái này toán linh vi rút tạo thành trong mặt thế cầu sinh đại đa số nhân loại một trong số đó. Đây là hệ thống cho ra cực kỳ tường tận suy diễn bối cảnh. Nếu là cùng vừa mới tiếp xúc hoang đường để cử hệ thống lúc so sánh với, dạng này tận chức tận trách bối cảnh giới thiệu thực sự giống như lãng tử hồi đầu, giống như là hệ thống cẩn trọng bắt đầu bảo vệ chính mình thôi diễn giả nhóm đồng dạng, mà trên thực tế, chân tướng cũng không có tốt đẹp như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, thế giới quá khó, không giới thiệu cẩn thận một điểm, lợi hại hơn nữa thôi diễn giả cũng dễ dàng không sống nổi. Đến có thể gia nhập cái này phó bản sức mạnh giai tầng, có chút phía trước bí mật đã không còn là bí mật, tối thiểu phó bản bên trong 20 vị tuyệt vọng cấp thôi diễn giả đều biết, đây không phải là một cái hư giả hoang đường thế giới, mà là thế giới chân thật. Thế giới chân thật vốn là có quy tắc của mình cùng phát triển quy tích, lại không giống đẳng cấp thấp lúc gặp phải những cái kia suy diễn phó bản, hoàn toàn do hoang đường hệ thống nắm giữ. Triệu Nhất Tiểu 2 tháng trước tại một cái trong khi suy diễn tấn thăng tuyệt vọng cấp, cùng phá kính bên trong cắt lốt còn có hắn ca Triệu Nưu cùng nhau. Phá kính tên tuổi đã sớm truyền khắp hệ thống diễn đàn, bởi vì trong năm ấy, trừ trong truyền thuyết phá kính đội trưởng hạnh bên ngoài, bao gồm vốn là hung danh hiển hách nữ ma đầu Khúc Hàm Thanh ở bên trong, cũng giống như bị điên nhận đủ loại suy diễn, sức mạnh cùng kinh nghiệm nhanh chóng tăng trưởng, liền muốn vội vã đầu thai. Không, là vội vã vì cái gì sắp đến gì đó làm chuẩn bị đồng dạng. Hệ thống bên trong thôi diễn giả thế lực bố cục cũng biến hóa rất lớn. Tóm lại, từ khi Triệu Nhất Cửu tấn thăng tuyệt vọng, về sau suy diễn bên trong hắn liền không có một lần gặp qua giống như trước như thế vô cùng bất nhập hệ thống. Hệ thống tại cao cấp thế giới có chút rất nhiều hạn chế, phần lớn thể hiện tại tồn tại hình thức bên trên. Tỷ như lần này, hoán linh tận thế linh dị năng lượng quá nhiều, đủ để cho hệ thống tạo thành quá nhiễu. Hệ thống liền tại ban đầu thời điểm liền cho thôi diễn giả nhóm một người phân phối một khối quang não đồng hồ, thế giới dân bản địa ánh sáng đồng hồ tại tận thế tiến đến về sau liền đánh mất phần lớn kết nối mạng chức năng, thôi diễn giả nhóm thoạt nhìn cùng dân bản địa đồng dạng, chỉ là hệ thống cũng ký sinh tại đồng hồ bên trên. Vô luận là nhiệm vụ còn là nhắc nhở, hệ thống đều sẽ đem tuyên bố tại quang não bên trong, Triệu Nhất Tiểu tại thời điểm chiến đấu để phòng không có thời gian ấn mở quang não, ngay cả cái thai nghe bờ Bluetooth, nhường hệ thống tin tức giọng nói thông báo. Ban đầu nhiệm vụ thứ nhất chính là nhường thôi diễn giả lựa chọn tiến vào số 51 người sống sót căn cứ, hoặc là lưu tại không tổ chức không kỷ luật không trật tự thành nội. Có thể nói, lần suy diễn này ngay từ đầu, thôi diễn giả nhóm liền đi hai con đường khác nhau tuyến. Triệu Nhất Tiểu cùng Cắt Lốt bây giờ đã có đồng đội ăn ý, bọn họ lựa chọn một cái trong thành, một cái ở căn cứ bên trong, tùy thời câu thông. Triệu Nhất Tiểu đóng lại phòng khám bệnh tàn tạ cửa, dự định ở đây nghỉ ngơi đến triệt để hướng đông. Hắn vừa mới trong góc ngồi dựa vào tốt, ngực sau lưng vải vóc liền giật giật. Triệu Nhất Tiểu cúi đầu, chỉ thấy bị hắn dùng tiểu cái kẹp kẹp ở trong cổ áo bên cạnh người giấy có động tĩnh, liền buông ra cái kẹp, đem người giấy bóp đi ra. Thật phiền ôi, mới vừa đem người giấy phóng tới trong lòng bàn tay, xấu xí tiểu người giấy liền đặt mông ngồi xuống, họa phải có một ít lớn con mắt liếc mắt, phim hoạt hình miệng bên trong phát ra cắt lốt thanh âm. Nói, Triệu Nhất Tiểu không cảm thấy kinh ngạc. Trong căn cứ lại phát sinh một lần thủy quỷ lây nhiễm sự kiện, ngay tại ta ký túc xá sát vách, ta phái người giấy đi tìm kiếm, kết quả bị linh nhân cái kia cầu vật phát hiện, sách, ta liền biết hắn hôn đến thanh lý tiểu đội về sau có thể làm sự tình liền càng nhiều, làm sao bây giờ, ta cảm giác ta tốt không tự do, hắn mỗi ngày nói ta người giấy là giấy lột. Cắt lốt bức vô lại một đại thông, Triệu Nhất Tiểu hơi như mày, hắn ra tay với ngươi. Không có, nhưng hắn chào phúng ta. Cắt lốt lẽ thẳng khí hùng. A, nói cách khác, kỳ thật cũng không có cái gì chuyện quan trọng, cắt lốt chỉ là đến phàn nàn. Triệu Nhất Tiểu lúc này liền muốn tắt điện thoại. Kỳ thật đối bọn hắn đến nói, cái này suy diễn có chút đặc biệt. Tấn thăng tuyệt vọng cấp về sau, bọn họ hệ thống bên trong nhiều một cái sớm hẹn trước suy diễn bản hối, Triệu Nhu thỉnh thoảng liền sẽ làm một ít xem bói, xác nhận nào đang ra tiến, nào cùng phá kính phạm nhân sông không thể tiến, mà cái mặt thế này suy diễn, chính là Triệu Nhu xem bói về sau giải quyết dứt khoát nhất định phải đi vào. Hơn nữa chính xác đến Triệu Nhất Tiểu cùng cắt lốt hai nhân tuyển. Lấy Triệu Nhu lại nói, chính là cái này suy diễn bên trong sẽ gặp phải rất tốt sự tình, tuyệt không thể bỏ lỡ, hơn nữa suy diễn bên trong còn có thập phần có ích đặc thù vật phẩm, nếu như có thể tìm tới liền tốt nhất rồi. Thế là hai người nghe lời hẹn trước, thẳng đến tiến suy diễn, hệ thống đối 20 cái thôi diễn giả tới một lần toàn viên thông cáo. Tên thứ nhất chính là Linh Nhân. Cắt lốt nói Triệu Mưu xem bói kết quả là không phải bị Linh Nhân buộc nghịch thủ đoạn tối xoa xoa ảnh hưởng tới, cái này gọi sẽ gặp phải rất tốt sự tình. Quỷ biết đâu. Bất quá suy diễn bên trong có đặc thù vật phẩm còn là có thể tin, bởi vì trong danh sách xuất hiện không ít người quen, đều là am hiểu có lẽ có bằng hữu am hiểu tiên đoán xem bói các loại năng lực, xem ra không chỉ có đặc thù vật phẩm, hơn nữa đặc thù đến đủ để thu hút nhiều như vậy thế lực đến đây cấp đoạn. Tỷ như Triệu gia Triệu Nho Nho, Hứa gia Hứa Thụ, Viện nghiên cứu Tàng Lai, Lạc gia Lạc Kỳ Sơn, Lạc Giác, Vị vong điều tra tổ ghi chép quan diễn mình, Mập mạp Lữ Tiêu Đinh. Mấy cái người quen cũng là trong năm ấy tấn thăng tuyệt vọng cấp, nhất là cùng Triệu Nhất Tiểu từng có tiếp xúc Triệu Nho Nho. Trong năm đó, Triệu Nho Nho dần dần bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Triệu Mưu đã xác nhận, nàng đã từng chính là tại ẩn giấu sức mạnh, lừa gạt Triệu ra tất cả mọi người, mà bây giờ lại không biết vì cái gì lựa chọn tự buộc, cao điều. Nàng thậm chí không đợi tại Triệu gia địa bàn, chạy tới Hứa gia, lấy tên đẹp vì hai phương gia tộc trong lúc đó hữu hảo, nàng đi học tập. Những người còn lại có thể là bị ngẫu nhiên phân phối đến cái này suy diễn tới, cũng có thể là chủ động hẹn trước, nhưng mà Triệu Nhất Tiểu cũng không rõ ràng cái này, ngược lại không quen, thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Nhưng có thể khẳng định là trong những người kia nhất định có đan lăng kính nhận tàng thành viên, linh nhân đều tới, hắn không tin linh nhân sẽ không cho chính mình chuẩn bị mấy cái dùng tốt công cụ, khôi lỗi cùng pháo hôi. Trận này suy diễn nguyên bản độ khó liền cao, toàn viên tuyệt vọng cấp, là Triệu Nhất Tiểu đã tham gia tối cao khuôn mẫu suy diễn, hiện tại bởi vì thôi diễn giả trong lúc đó quan hệ phức tạp, độ khó tuyệt đối lại đi tăng lên một bậc thang. Tỷ như linh nhân, gia hỏa này có nhiều biến thái, cơ hồ là biết hắn không biết hắn người đều từng nghe tới, huống chi một mực cùng đan lăng kính đối địch phá kính tiểu đội. Thậm chí, Triệu Nhất Tiểu nghe qua một cái tin đồn, Ngu Hạnh mất tích về sau, linh nhân có một đoạn thời gian có vẻ đặc biệt quá dị, so với thường ngày càng thêm vô thường, liền đan lăng kính nhà mình cao tầng đều bị linh nhân giết chết mấy cái, qua một đoạn thời gian, lời đồn đại này tồn tại dấu vết liền bị xóa đi. Triệu Nhất Tiểu rõ ràng, linh nhân phản ứng nhất định cùng Ngu Hạnh có quan hệ. Hắn sớm biết hai người kia trong lúc đó có không giống bình thường qua lại, ân đoán tình cũ cũng được, tóm lại phi thường phức tạp. Phía trước tại tử vong đường thẳng song song lấy dễ ảm suy diễn bên trong, linh nhân cũng bởi vì Ngu Hạnh cùng hắn đi được gần, tại sức mạnh chênh lệch cách xa, động động tay là có thể giết hắn thời điểm, từ bỏ lấy mạng của hắn, đi ngược lại dùng một loại mang theo vũ nhục tính chất thủ đoạn mở ra khỏe miệng của hắn. Thời điểm đó Triệu Nhất Tiểu không quá có thể hiểu được, ấn tượng sâu nhất chính là trực diện linh nhân cái chủng loại kia cảm giác bất lực, cùng với bị linh nhân lợi dụng đến kích thích Ngu Hạnh em vũ cảm xúc lúc tự trách. Một năm nay trải qua suy diễn nhiều, đối với tình cảm, Triệu Nhất Tiểu cũng không còn là đã từng như thế nhất khiếu bất thông. Một lần nữa hồi tưởng chuyện này thời điểm, hắn thật khó mà nói, linh nhân đến tuột cùng là bởi vì sợ Ngu Hạnh càng hận hơn mà không giết hắn, còn là bởi vì hy vọng Ngu Hạnh càng hận hơn mà tra tấn hắn. Người thật sự là phức tạp sinh vật. Tên điên càng. Trở lại hiện tại, Triệu Nhất Tiểu đối với kia đoạn trải qua ngược lại là không có để lại cái gì ấn tượng, hắn muốn là đối vũ nhục cùng tra tấn loại này dễ dàng dẫn tới tâm tình tiêu cực sự tình trời sinh đạm mạc. Khả năng tâm tình tiêu cực đều bị trong cơ thể hắn lệ quỷ hình dạng hấp thu đi. Nhưng mà linh nhân mạnh, rõ mồn một trước mắt, 1/9 sức mạnh không cần tế phẩm linh nhân đã là thời điểm đó ác mộng cấp bậc, hoàn chỉnh, không nhận bất luận cái gì hạn chế linh nhân đâu. Hiện tại bọn hắn tiến vào cùng một cái suy diễn, lấy hắn cùng cắt lốt cùng Ngu Hạnh quan hệ, linh nhân khẳng định phải nhằm vào bọn họ nổi điên. Giai đoạn thứ nhất lựa chọn, Triệu Nhất Tiểu cùng cắt lốt sở dĩ tách ra, có hơn phân nửa nguyên nhân cũng là bởi vì cái này, hai người bọn họ có đầy đủ năng lực tự vệ, nhưng mà cũng thật phiền làm chuyện gì đều có người từ một nơi bí mật gần đó quá nhiều, cùng với hai người đều có 50 xác suất đưa đến linh nhân dưới mí mắt, không bằng ổn định có một người có thể tự do phát huy. Cắt lốt chính là cùng linh nhân đụng vào may mắn. Nếu lẫn nhau trong lúc đó đều biết sự tồn tại của đối phương, Cắt Lốt đã làm tốt chuẩn bị, ai biết từ đầu đến giờ, linh nhân cơ hồ không có chủ động đối với hắn làm qua chuyện gì, nhiều nhất là thấy được người giấy thuận tay ép, lại ý vị thâm trường chào phúng hai câu giấy lộn. Triệu Nhất Tiểu mỗi ngày đều có thể nhận được Cắt Lốt thông tin, bởi vậy đối trong căn cứ sự tình cũng cơ bản hiểu rõ, đối với linh nhân không động Cắt Lốt chuyện này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy đoán. Có lẽ, linh nhân chính là muốn để Cắt Lốt đem trong căn cứ sự tình nói cho hắn biết đâu. Hắn không biết linh nhân ý kiến gì hắn cùng Ngu Hạnh, bởi vì so sánh với Cắt Lốt, Ngu Hạnh trước khi mất tích rõ ràng cùng hắn đi được thêm gần, hắn cũng trực diện qua linh nhân, còn cự tuyệt linh nhân mời chào. Cùng so sánh, linh nhân nếu là muốn tìm cá nhân nội điền, quả nhiên vẫn là tìm hắn so với tìm Cắt Lốt thoải mái hơn đi. Một tuần trước Cắt Lốt truyền đến tình báo, linh nhân lẫn vào thanh lý tiểu đội, được đến ra ngoài thanh lý vì rút cơ hội. Một tuần sau hôm nay, Cắt Lốt tiểu người giấy ngồi trên tay Triệu Nhất Hữu, phúc trí tâm linh mà hỏi thăm, ngươi nói hắn có thể hay không? Hôn thanh lý trong tiểu đội liền vì ra ngoài cần thời điểm đi bắt ngươi. Mà ta cái này ống loa đối với hắn còn hữu dụng, cho nên hắn bỏ mặc ta ở căn cứ. Triệu Nhất Tiểu trầm mặc một chút, cong lên một cái chân, nhẹ nhàng hô hấp. Mấy giây sau, hắn trả lời, hắn muốn tới thì tới, ta cũng nghĩ cùng hắn tâm sự. 7017K xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên khu vực tên. Chương 03, chuẩn bị thỏa đáng chương 03, chuẩn bị thỏa đáng khách sạn thế giới. Ngu Hạnh đã đem muốn tìm đến này nó bắt, tại trên hoang đảo nhặt đồ bỏ đi thu hoạch tương đối khá, thế là hắn cũng không chỉ hoãn, lại ngựa không dừng vó thông qua truyền tống trận về tới khách sạn. Lúc hắn trở lại mang tới Diệp Thanh, loại này thế giới truyền tống đối Nhiếp Thanh Quỷ cũng có ảnh hưởng cực lớn, tại sau khi trở về tốt trong một đoạn thời gian, Diệp Thanh đều duy trì lấy bị không gian mảnh vỡ cắt đứt thành thanh vụ bộ dáng, vài ngày mới khôi phục hình người. Đây cùng Diệp Thanh bản thân không có thực thể đặc thù tương quan, lại thêm bị thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đợi đến Diệp Thanh biến trở về đến, Ngu Hạnh đã đem một cái gì xét đinh dài giao cho cắt lót đi, trừ cái đó ra, còn phụ tặng mấy chương đã bị bóc nghiến, không có bất luận cái gì chức năng tiểu người giấy. Cái trước là Triệu Nhất Hữu, người sau là ma thuật sư, đều có thể dùng để làm khí tức xuất lại môi giới. Hắn đương nhiên còn tìm đến càng nhiều, chỉ là cắt lõ đi tỏ vẻ một khi dùng vật phẩm đến định vị truyền tống trận vị trí, vật phẩm sẽ vĩnh cửu hư hao, dung hợp tiến truyền tống trận bên trong, rốt cuộc không lấy ra được. Cho nên Ngu Hạnh mới chọn hai cái không quá quan trọng gì đó. Cắt lốt tiểu người giấy không cần phải nói, tinh khiết tiêu hao phẩm, Triệu Nhất tiểu đinh giải là tương đối ít dùng, hơn nữa nghe nói cũng bất kỳ thực duy nhất vật phẩm, so với mặt khác đều có công dụng tế phẩm, đinh giải liền thật giá rẻ. Tại cùng trong khách sạn người nói qua Diệp Thanh là bạn hắn, muốn ở chỗ này ở tạm lúc, tất cả mọi người lộ ra quần áo có chút hiếu kỳ, lại khống chế không nổi có chút sợ hãi biểu lộ. Ngu Hạnh quen thuộc cho nên không có cảm giác, tại trong mắt người khác, Nhiếp Thanh quỷ thế nhưng là càng kinh khủng này nọ, cho dù là tung bay ở nơi đó không nói lời nào, chỉ cười híp mắt đong đưa cây quạt, đều sẽ cho người ta áp lực lớn lao. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Diệp Thanh đến tuột cùng là thế nào, chỉ biết là ước bên trong đi ra ngoài một chuyến mang về bằng hữu. Ngay cả nhất tùy tính mị nộ tiểu thư đều không dám chủ động cùng Diệp Thanh đáp lời. sau đó cần tiếp tục chờ cắt lõ đi khắc vẽ truyền tống trận, đi qua ngu hạnh cho phép, Diệp Thanh hưng phấn mang theo dao găm thoát ra khách sạn, ở bên ngoài chơi rất nhiều ngày, thẳng đến chơi mệt rồi mới trở về tìm ngu hạnh, chuyên tâm bắt đầu mân mê viên kia theo trong biển cầm tới màu xanh chân châu có mắt. Cái thứ hai hoàn thành truyền tống trận so với cái thứ nhất thời gian sử dụng còn muốn lâu, mặc dù cắt lõ đi thành thục hơn, nhưng mà ở trong đó độ khó cũng tăng lên, theo cố định vị trí biến thành cố định người. Ta nhiều nhất có thể mở một cái đến vật phẩm chủ nhân phụ cận pháp trận, không có cách nào như vậy chính xác. Một ngày, rốt cục lục lọi ra một ít môn đạo tới cắt lõ đi liên tục không ngừng đến ngu hạnh trước mặt phòng hở. Theo khách sạn tàng thư bên trong lật ra tập tranh đang nhìn Diệp Thanh cùng ngu hạnh ở tại cùng một cái gian phòng, ban ngày tại giao găm bên trong nghỉ ngơi dưỡng thương, tới gần ban đêm thì đi ra dựa bản mân mê hắn hạt châu. Cắt lõ đi tới thời điểm chính vào màn đêm buông xuống, Diệp Thanh đã bay ra, hắn tại khách sạn trước mặt mọi người duy trì lấy hai chân đi đường hình tượng, làm bộ chính mình chỉ là cái ăn mặc nhân loại kỳ quái, nghe nói yêu kỳ, phụ cận là bao xa. Cái này, cắt lõ đi khó xử nghĩ đến hình dung từ, khả năng, vận khí không tốt sẽ xa một chút, chạy hướng hai tòa thành đi. Vận khí tốt liền cách không được hai con đường, cái này. A muốn nhìn vận khí A. Diệp Thanh cố ý kéo dài âm, ý vị thâm trường liếc qua ngu hạnh, người nào đó thế nhưng là bị chứng nhận qua may mắn đâu. Cũng có thể là thật bất hạnh. Ngu hạnh thoải mái tự giễu một câu. Hắn biết Diệp Thanh là nói hoang đường suy diễn hệ thống cho hắn xác định mặt nạ nhân cách tên hạnh cái này một cái chữ chỉ cần cùng khác nhau chữ tổ hợp đứng lên, ý tứ liền có thể hoàn toàn tương phản. Hắn từ trước đến nay không thể nói may mắn hay là bất hạnh, trải qua mỗi một sự kiện đều có được có mất. Ngu hạnh đúng không biết bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm cắt lo đi nói, ngươi trực tiếp làm, chỉ cần là đi tới thế giới kia liền có thể, vị trí cụ thể vô luận sẽ chạy hướng bao nhiêu cũng không đáng kể. Ngược lại chỉ cần có thể hồi thế giới hiện thực, ở nơi nào không phải hồi. Cắt lo đi thế là yên tâm đi làm. Cuối cùng thành phẩm lúc đi ra, chỉ sợ ở đây vô luận là ai cũng không nghĩ tới, cái này tăng thêm triệu nhất tiểu cùng ma thuật sư cắt lốt song trọng khí tức bảo hiểm phát trận, sẽ như vậy quá tinh chuẩn, chuẩn xác không sai lầm đem ngu hạnh dẫn dắt hướng về phía. Một cái theo lý mà nói căn bản là không có cách tiến vào thế giới. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, mắt quần thâm chính thức vượt qua gấu trúc, tóc đều rất một nắm lớn cắt lọ đi mang theo nợ nần còn song thoải mái, chỉ vào phát ra hắc lục u mang cỡ lớn phát trận, phấn khởi nói, nó liên thông thế giới kia thật cổ quái, có thật nhiều quái nhiễu ta định vị không gian hỗn tạp năng lượng. Nhưng mà ta vẫn là làm được, ha ha ha, coi như thế giới kia treo 10 chuôi khóa, ta cũng muốn tạo ra 11 thanh chìa khóa. Lúc này cắt lọ đi ngược lại là có chút cuồng nhiệt nhà khoa học bên trong bị, thân thể đều mỏi mệt chống cự không nổi tinh thần phấn khởi, nhưng hắn đối với thành quả yêu thích không buông tay. Ngu hạnh nghe hơi kinh ngạc, hắn có như vậy trong nháy mắt là kinh ngạc cho thế giới hiện thực lại có một ít mạnh như vậy phòng bị lực, nhưng mà một giây sau đã tìm được giải thích, hoang đường hệ thống tại thế giới hiện thực nhất định sẽ đối thế giới hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Sau đó liền kinh ngạc cho cắt lọ đi năng lực. Ngươi bây giờ mạnh như vậy, đều có thể phách lối như vậy tuyên bố nhất định có thể. Khụ khụ. Chân bổn cắt lọ đi liền thấy N sắc một lần liền bị hoài nghi, hoặc là nói là bạch trần, hắn cười một nửa liền bị nước bọt sợ, thần sắc có chút nạp nạp. Cũng không phải, thật một mực làm nhiễu ta khẳng định không làm được cái truyền tống trận này, chỉ là, ta tại định vị thời điểm cảm nhận được một cố khắc không gian lực lượng. Gặp ngu hạnh nữ mày, cắt lọ đi nói, chính là theo ngươi cho ta người giấy đối ứng định vị nơi chuyển đến, phi thường thuần túy không gian lực lượng, đối diện hẳn là cũng không có phát hiện ta, nhưng mà người giấy làm môi giới, nhường ta thông thuận cùng đối diện xác lập neo điểm, lúc này mới ổn định tốt không gian thông đạo. Nói. Hắn có chút ý vị còn tận đáng tiếc, ngươi căn bản không hiểu, hai cái không gian lực lượng tương dung có nhiều dễ chịu, thật giống như vốn là thật khó khăn sự tình đột nhiên có đường tắt. Ước bên trong, cái này người giấy chủ nhân cũng là bằng hữu của ngươi sao? Đúng vậy a, ghen tị sao? Ngu hạnh cười hết mắt. Cắt lốt chính xác am hiểu không gian, ma thuật nha, phần lớn chính là không gian lừa gạt, thị giác lừa gạt, mà cắt lốt năng lực nếu như cũng cùng này có quan hệ, vậy liền nói thông được. Ngu hạnh chỉ là không nghĩ tới, ma thuật sư tại đồng dạng am hiểu không gian lực lượng mắt người bên trong, sẽ như vậy thuần túy dễ thấy. Bình thường giống như không thấy cắt lốt có biểu hiện gì. Ừ, ta nhất định có thể trên thế giới này tìm tới cùng loại người, sau đó cùng đối phương trở thành bằng hữu, căn bản không cần ghen tị. Cắt lọ đi ra vẻ bình tĩnh. Ngu hạnh tại ngày đó liền cùng khách sạn mọi người chào tạm biệt xong, dự định mở ra truyền tống trận. Đi qua nhiều cái nguyện ở chung, đại sĩ đã sớm làm ngu hạnh là bằng hữu, nàng hỏi, ngươi còn có thể trở về sao? Dù sao ước bên trong mục đích đã đạt đến. Ngu hạnh nún núm bay, chỉ vào khắc họa hai thế giới truyền tống trận mặt đất nói, không biết, nói không chừng ta ngày nào liền trở lại chơi đâu. Cho nên gian phòng này muốn cho ta chống không á, đương nhiên không có vấn đề, nơi này vĩnh viễn là phòng của ngươi. Đại sĩ nghe nói lập tức cười lên, hết thảy thỏa đáng. Ngu hạnh mở ra bàn tay, đồng dạng là dùng máu tới làm mở ra truyền tống trận lời dẫn. Trên người hắn chỉ dẫn theo nhất thanh mộng cảnh một cây truy thủ, Diệp Thanh tiến vào giao găm bên trong, mặt khác tế phẩm thì bị Diệp Thanh cùng nhau đưa vào rừng trúc ủy vực bảo quản. Máu vào trong trận, truyền tống trận hoa văn nổi lên từng trận gợn sóng. Ngu hạnh đứng vào trận mắt đối ứng vị trí, không gian một trận rung chuyển. Một giây sau, thân ảnh của hắn cứ như vậy chậm rãi biến mất tại khách sạn phòng trống bên trong. Để lời nói với người xa lạ còn có một chương. Bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 04, lái đi thành phố xe tải chương 04, lái đi thành phố xe tải ngu hạnh cảm giác chính mình hình như là ngủ thiếp đi. Tại truyền tống thông đạo bên trong đè ép cùng ngạt thở không ngoài như vậy, quen thuộc đau đớn về sau, vượt thế giới truyền tống thông đạo cũng không có cho hắn tạo thành quá nhiều thống khổ, chỉ là tại nhìn thấy đại biểu cho truyền tống lối ra bạch quang sau, trí nhớ của hắn có một cái nho nhỏ đứt gãy kỳ, quên sau khi ra ngoài ngay lập tức xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ giống như chạm đến một loại nào đó bích trướng, sau đó bị bích trướng năng lượng ảnh hưởng. tư duy hỗn loạn một đoạn thời gian. Thật sự là thể nghiệm có được, Vu Hạnh rất lâu không có rõ ràng như thế cảm giác được tinh thần lực hơi có không kịp cảm thụ. Cảm giác kia thật giống như đem hắn so sánh một đạo xâm lấn thiết bị tin tức lưu, mà bích trướng là thiết bị bản thân tường lửa, hai va chạm, tường lửa cũng không thể giết chết hắn, mà là cho song phương đều tạo thành tin tức hỗn loạn, đi qua tốt một đoạn thời gian phân ly, hai cái số liệu mới một lần nữa biến độc lập hoàn hảo. Nhưng hắn sâu này số liệu cuối cùng vẫn là lừa qua tường lửa, hôn đến thiết bị bên trong tới. Này một ít kỳ quái ấn tượng mảnh vỡ trong đầu lật khoáy một trận, Vu Hạnh rốt cục thanh tỉnh lại, cảm giác cái trán cấn tại một cái vật cứng bên trên, thân thể cũng tựa ở địa phương nào, dưới thân khẽ chấn động lay động. Bên cạnh còn có xa lạ thanh âm nói chuyện, tựa hồ thuộc về hai cái tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi, trong đó một cái giọng nói hưng phấn, lẩm bẩm cái gì rốt cục có thể đi vào căn cứ Ami, chúng ta lựa chọn mạo hiểm đến số 51 thành quả nhiên là đúng. Ami, Ami, ngươi xử lý ta a các loại. Một thanh âm khác là nữ hải, mang theo ghét bỏ đáp lại, đừng kích động như vậy, tiểu khốn nạn, rất nhiều người đều đang ngủ đâu, ngươi nói nhỏ chút, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, tốt sao? Trừ đoạn đối thoại này, rất gần địa phương còn có liên tiếp tiếng ấy, cùng động cơ vận chuyển tạp âm xen lẫn trong cùng nhau, không khí cũng thập phần một ngạt. Chỉ là nghe, Vu Hạnh ngay tại trong đầu miêu tả ra một cái xe hàng hoặc xe vận tải trong dương tràn đầy người hình ảnh. Giống như có chút không thích hợp. Vu Hạnh lông mi run lên, thế nào cũng tìm không ra màn này phối hợp đoạn đối thoại này tại trong thế giới hiện thực phát sinh điều kiện. Số 51 căn cứ là địa phương nào? Hắn chưa từng nghe nói. Sai lầm. Chẳng lẽ hắn lần này thật thật bất hạnh bị cái kia không biết tên bích chướng năng lượng đánh tới mặt khác thế giới đi? Mang theo một chút sông lên đầu phiền muộn, cùng với chán ghét phiền toái không kiên nhẫn, Vu Hạnh chậm rãi mở mắt ra, đủ loại màu sắc lập tức ánh vào vắng mạng. Cùng hắn tưởng tượng bên trong hình ảnh không có gì khác biệt. Nơi này quả nhiên là một cái thùng xe, cũng không phải phong bế, cửa xe mở ra nửa phiến, loại ngoại giới ánh sáng. Ngay là sáng, nhưng mà thật âm trầm, nhàn nhạt sáng ngời soi tại thùng xe bên trong đủ loại ngẩng lên, nam sớp, dựa vào, ngồi đang ngủ say người mỗi một chi tiết nhỏ đều mảy may tất hiện. Nam nữ già trẻ đều có, mỗi người đều có thể dùng chật vật để hình dung, quần áo không đến mức phế phẩm, nhưng mà rõ ràng cũ kỹ. Cùng bề ngoài so sánh với càng chán trường hơn chính là những người này thân sắc cực kỳ giống vừa mới trải qua một hồi hao hết tâm lực đảo vong. So sánh dưới, Vu Hạnh y phục của mình ngược lại là rách nát nhất, không khách khí nói chính là áo rách quần manh. Không hề nghi ngờ, đây là không gian thông đạo tạo thành. Cũng may, trên người hắn che một bộ y phục, là một bộ màu trắng đường vân chế phục, áo dài tay và áo rất dài, có điểm giống bác sĩ quần áo, không biết là ai, tối thiểu đem hắn che đậy một phen, duy trì một chút mỹ lệ. Tình hình này, tóm lại sẽ không là hắn vừa ra truyền tống trận liền ở tại trên xe. Nếu không hắn chỉ có thể bị xem như dị loại, mà không phải giống như bây giờ, xen lẫn trong một đống không có tinh thần gì người bên trong. Cái này khiến Vu Hạnh lập tức cho ra một cái kết luận, hắn là theo địa phương khác bị di chuyển đến trên xe. Vu Hạnh nháy mắt mấy cái, lại cảm thấy có một điểm ý tứ, một lần nữa quan sát lần thứ hai, phát giác những người này cảm xúc còn muốn phức tạp hơn một điểm, tựa hồ còn có loại khẩn trương cùng sợ hãi đều hết thảy đều kết thúc may mắn. Trong xe một cái duy nhất còn chưa ngủ chính là lời mới vừa nói nam sinh, một đầu lông dê quấn, đang cố gắng nhắm mắt ý đồ nghỉ ngơi, nói chuyện cùng hắn nữ sinh đã ngửa đầu, miệng mở rộng đi làm lên ngọng. Thái độ cũng không bố trí phòng vệ. Thuyết minh chiếc xe này địa phương muốn đi, đối với những người này đến nói không phải xấu chỗ, rất có thể chính là vừa mới lông dê cuốn nam sinh nâng lên số 51 căn cứ. Ách, Vu Hạnh đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, tiện thể hướng kia mở ra nửa quạt gió ngoài cửa nhìn một cái. Xe hàng chạy tại một đầu lồi lõm trên đường đất, thoạt nhìn có chút cùng loại với vùng ngoại thành, hai bên đường là độ cao đến eo cỏ dại, thảo sắc thật sâu nhàn nhạt, lại cũng không đẹp mắt, ngược lại lộ ra một cố khó mà hình dung làm người ta sợ hãi. Hướng nơi xa nhìn ra xa, có thể thấy được thành phố hình dáng, nhà cao tầng hoàn hảo không chút tổn hại, kiến trúc cao nhất là một tòa tháp tín hiệu, phức tạp cuộn dây thể vòng quanh tại trên cùng, thậm chí rất là công nghệ cao cảm giác. Nhưng mà tựa như là tại chocolate bánh gà tổ lên lau một tầng bùn đồng dạng, khiến người cảm thấy đột ngột lại không hài hòa chính là, như thế xinh đẹp hùng vĩ thành phố, lại một chiếc đèn đều không có, yên tĩnh, yên lặng, hoàn toàn trạng thái tĩnh, tựa hồ đã chết. Xe hàng đang theo cách xa thành phố phương hướng mở, tại trên đường đất ấn xuống nhàn nhạt chuyển ấn. Vu Hạnh đã hoàn toàn có thể xác định nơi này không phải thế giới hiện thực, đã có thể đập vào mắt nhìn thấy cái này, loại kia khắp nơi lộ ra không ổn cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn có một cái mới ý tưởng, không nhất định là truyền tống trận định vị sai lầm, cũng không nhất định là hắn ra truyền tống trận thời điểm bị đẩy ra thế giới khác, nếu như ngay từ đầu, Cắt Lọ đi định vị đến thế giới chính là chỗ này đâu. Cắt Lọ đi nói qua, thế giới này có rất nhiều quái lạ quái nhiễu, không giống như là vận chuyển bình thường, hắn ngay từ đầu nghĩ tới là hệ thống tồn tại, mà bây giờ, một cái khác đáp án bày ở trước mắt. Hắn khả năng tiến suy diễn thế giới phó bản, bởi vì hắn định vị là Triệu Nhất Tiểu cùng Carlos, nguyên bản cùng hai người kia quan hệ mật thiết nhất thế giới khẳng định là thế giới hiện thực, nhưng mà nếu như hai người này vừa lúc này đều tại cùng một cái suy diễn bên trong, hắn theo truyền tống trận truyền vào suy diễn, giống như cũng thật hợp lý. Đây không phải là đúng gì thật. Vu Hạnh nhỏ bé không thể nhận ra thở ra một hơi. Lời giải thích này so trước đó kia hai cái xác suất càng lớn, cho nên hắn càng có khuynh hướng chính là tiến suy diễn, vậy liền không sao, chỉ cần có thể tìm tới Triệu Nhất Tiểu bọn họ, suy diễn thế giới thì thế nào? Huống chi hắn bị hệ thống nhét vào tử tịch đảo là bởi vì hệ thống tìm không thấy hắn, hiện tại hắn lại xuất hiện, nếu như hệ thống với cái thế giới này có nhất định ảnh hưởng năng lực, nói không chừng có thể cùng hắn một lần nữa nối liền, đem phía trước mất tích nhìn thành một cái một lần nữa đem hắn thu nạp. Hắn còn có việc được tại suy diễn hệ thống bên trong hoàn thành đâu, có thể càng sớm bị kéo trở về càng tốt. Nghĩ như vậy, Ngô Hạnh thuận tay sờ về phía bên hông, hắn nguyên bản là đem Nhiếp Thanh Mộng cảnh bà ngoại chộp trong tay, có thể sau khi tỉnh lại hắn hai tay trống trơn, lại trải qua vận chuyển, dao găm gần như không có khả năng còn lưu ở trên người hắn, nhưng là hắn theo vừa tỉnh dậy là có thể cảm giác được Nhiếp Thanh Mộng cảnh khí tức, ngay tại hắn đang đắp bộ đồng phục này phía dưới. Hắn rất nhanh mò tới dao găm tay cầm, thuộc về tế phẩm âm lãnh theo tay cầm bò hướng ngón tay của hắn, lại tại tiếp xúc đến hắn về sau ngừng công kích, lập tức thần phục. Hắn ngủ thời điểm không để ý tới dao găm, cho nên dao găm vẫn còn, nhất định là Diệp Thanh thao túng, tỉ như khống chế Nhiếp Thanh Mộng cảnh né tránh vận chuyển hắn người tầm mắt, một đường đuổi theo xe, lại nhân lúc người ta không để ý chui vào hắn trong quần áo. Cảm nhận được đụng vào, dao găm hơi hơi bỗng lúc đích, bên trong truyền đến Diệp Thanh ý niệm, tựa hồ là tại chứng minh hắn phỏng đoán, tiện thể nhường hắn an tâm một điểm. Thế là Ngô Hạnh có cái thứ hai kết luận, ở cái thế giới này, hắn cùng Diệp Thanh đều không có bị hạn chế. Đúng vậy, coi như đây quả thật là suy diễn phó bản, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ hạn chế, phải biết thực lực của hắn bây giờ cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi, không có hạn chế hắn, thực sự là quá tự do. Không bài trừ cái này, phó bản bản thân độ khó liền đặc biệt cao, tự do của hắn cũng có hạn, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn phía trước có hệ thống thời điểm, cái này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm, Diệp Thanh thân là Nhiếp Thanh Quỷ càng là không có một cái phó bản có thể lấy hoàn chỉnh lực lượng hình dạng xuất hiện. Bây giờ Ngô Hạnh theo trong mê ngủ tỉnh, tùy thời có thể đem nguyên rủa lực lượng kéo dài ra đi, nhìn xem phương viên vài dặm bên trong đều là chút gì bộ dáng, chỉ là tình huống trước mắt không rõ, hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Trước mắt không phải là mấy cái người sống sao, có sẵn tình báo kho, dù cho tình báo kho nhóm đều đang ngủ, nhưng mà còn có một cái tỉnh dậy. Ngô Hạnh nháy mắt mấy cái, đưa tay đem đắp lên trên người quần áo trực tiếp mặc, phủ lên cũ nát bộ phận, sau đó hướng về kia cái nam hải tới gần, ha ha, tiểu khốn nạn, còn chưa ngủ đi. Bình thường người xa lạ đáp lời, cái này lông dê cuốn nam hải còn chưa nhất định để ý tới. Nhưng mà vừa nghe đến tiểu khốn nạn ba chữ, lông dê cuốn nam hải lập tức sù lông mở mắt, trợn mắt nhìn, ngươi mắng ai đây? Bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 05, tinh thần ô nhiễm chương 05, tinh thần ô nhiễm kia tiểu tóc quăn một phen giống, đem xung quanh một vòng người đều từ trong ngộng giống lên. Những người kia run một cái, sau khi tỉnh lại vô ý thức cẩn thận hướng xung quanh nhìn một chút, phát hiện chính mình thân ở hoàn cảnh về sau, lại hơi mở mịt nói thầm hai câu thô tục, một lần nữa ngủ thiếp đi. Ngô Hạnh mỉm cười nhìn xem tiểu tóc quăn bị mắng, trong cặp mắt không mang bất luận cái gì ác ý, thật giống như hắn cũng không phải là cố ý đồng dạng. Tiểu tóc quăn biết chính mình lại đánh thức một lần người khác liền dễ dàng bị đánh, lập tức sợ, theo nhiều người kia một vùng rón rén leo ra, nhìn ra được, hắn kỳ thật đặc biệt muốn nói chuyện, chỉ là bị ạ mì mắng cho một trận về sau liền kìm nén đến khả năng còn rất khó chịu. Hiện tại có cái có sẵn người cùng hắn đáp lời, tiểu tóc quăn cũng không có đặc biệt sinh khí, vừa vặn thuận thế liền bỏ qua đến ngồi xuống Ngô Hạnh bên cạnh, nhỏ giọng nói, thử, ngươi rốt cục tỉnh à, ngủ mấy tiếng. Tin tưởng ngươi xem đi ra, ta bị thương nhẹ, tinh thần không tốt lắm, đương nhiên cần càng nhiều nghỉ ngơi. Ngô Hạnh nún nún bay, chuyện đương nhiên nói, lại nói chúng ta trên xe đợi bao lâu, còn có bao lâu thời gian đến à? Cũng nhanh thôi, ta tại trong xe khó chịu 3 giờ rồi. Tiểu tóc quăn sờ sờ cái cằm, bọn họ trên đường đi cuối cùng sẽ dừng lại, cho phía trước đường trải con đường an toàn, cho nên nhiều làm trễ lại chút thời gian, tê. Cái mông ta đều bị cấn đau chết. Bọn họ. Con đường an toàn. Ngô Hạnh chú ý tới hai cái này từ, bất động thanh sắc cười cười, ta liền không rõ, số 51 căn cứ thật tốt như vậy sao, vì cái gì đều muốn đi à? Ngươi. Tiểu tóc quăn trừng mắt, thanh âm kém chút lại bị lớn, hắn kịp thời ngăn chặn cảm xúc, dùng một loại thập phần trách cứ ánh mắt nhìn qua Ngô Hạnh, hẳn là không bao nhiêu người sẽ không muốn vào căn cứ đi. Trừ trong thành còn bị vây ở virus trong vòng những cái kia kẻ xui xẻo. Hơn nữa coi như ngươi là thói quen chính mình đối kháng virus cô lang, hiện tại cũng là bị số 51 căn cứ người cứu được, các cô lang đều có thể không thích số 51 căn cứ, nhưng mà ngươi không có tư cách nói như vậy. Tiểu tóc quăn lời thề son sắt giáo dục Ngô Hạnh một phen, tựa hồ cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, chép miệng một cái lẩm bẩm nói, ta thật sự là đạo đức mẫu mực. A, ngươi nói cũng đúng. Ngô Hạnh mặc dù trong đầu ngay tại nhanh chóng đem cái này trò chuyện chỉnh lý thành có thể dùng tin tức đồng thời sắp xếp đi ra, mặt ngoài nhưng như cũng không lộ bất luận cái gì sơ hở. Hắn phi thường tự nhiên tiếp theo cái đề tài này, hỏi lên muốn hỏi nhất đến một cái điểm, chỉ là ta một người lâu như vậy, còn thật không thế nào chú ý tới căn cứ bên này tin tức, ngươi có thể cho ta nói một chút hôm nay đến cùng tình huống như thế nào sao? Ngô Hạnh dùng một loại chỉ tốt ở bên ngoài, giải thích thế nào đều có thể viên hồi tới phương thức tìm hiểu nói, ta còn tưởng rằng lần này ta thật phải chết, không nghĩ tới sẽ bị cứu. Ngươi là thật gặp may mắn. Tiểu tóc quăn nghe nói thở dài một tiếng, từ khi các nơi bắt đầu thành lập căn cứ về sau, một mực tại tìm kiếm trong thành may mắn còn sống sót nhân viên, ta gặp qua số 1 thành căn cứ, xây dựng phải là thật to lớn. Trong căn cứ có mới nghiên cứu virus vaccine, hơn nữa còn có nhường người an tâm an toàn hoàn cảnh. Thật không biết giống như ngươi những cái kia cô lang nghĩ như thế nào, tình nguyện một người ở bên ngoài chạy loạn. Nâng cái này miệng không chịu ngồi yên tiểu tóc quan phúc, tiếp xuống 10 phút bên trong, Ngô Hạnh một khắc đều không có đình chỉ qua tin tức đưa vào. Cứ việc tiểu tóc quan cung cấp tin tức thật vụ vặt, nhưng hắn còn là đại khái phân tích ra một ít bối cảnh. Thế giới này có một loại virus, tại những người này xem ra virus ở mọi chỗ, hơn nữa sẽ truyền nhiễm. Thế giới đều bị những virus này hủy diệt, không ít thành phố biến thành tử thành. Còn thừa còn có lực lượng phản kháng thành phố thu hồi đã từng phân liệt cảm giác, liên hợp lại thành lập thành phố liên minh, trực tiếp đem thành phố tên đổi thành chữ số đánh số, theo không một hào bắt đầu luôn luôn đến số 63, cái này 63 tòa thành thị thành nhân loại hy vọng cuối cùng. các nơi nhao nhao kiến tạo khởi người sống sót căn cứ, căn cứ danh hiệu chính là thành phố đánh số, người sống sót căn cứ toàn bộ xây dựng ở ít hai lui tới địa phương, những địa phương nào bị bệnh độc ảnh hưởng nhỏ nhất. Mà tại ổn định lại về sau, căn cứ sẽ định kỳ phái tiểu đội tiến nguy hiểm thành thị bên trong tuần tra một vòng, tìm kiếm cũng mang về một ít người còn sống. Sở dĩ mỗi một lần đều có thể thu hoạch được mới người sống, một là bởi vì những người này có thể là theo một cái khác thành phố đến, hai là bởi vì chắc chắn sẽ có không ít người ở căn cứ tuần sát trong lúc đó bị vây ở virus vòng bên trong. Nói thì nói như thế, khả năng nghe có chút phức tạp, bất quá những tin tức này tại ngu hạnh lý giải đến liền đơn giản nhiều. Cái này kỳ thật chính là một cái bị quỷ vật chiếm lĩnh thế giới. Cái này quỷ vật theo nhân loại tâm tình tiêu cực hoặc là người chết linh hồn biến đổi đến về sau, liền không ngừng bắt đầu giết người, tinh thần ô nhiễm chính là bọn chúng giết người phương thức, mà cái gọi là virus vòng, khả năng liền tương đương với một cái quỷ vật phạm vi công kích. Người bình thường bị quỷ vật tìm tới, tinh thần liền sẽ bắt đầu bị ăn mòn, tỉ như thấy được ảo giác, không ngừng mà tăng thêm sợ hãi. Ý chí lực đủ mạnh người hoặc là đủ người thông minh có thể từ loại này ăn mòn bên trong sống sót, đại biểu cho chống cự qua lần này lây nhiễm, mà không có thể chống cự tinh thần ô nhiễm người, cũng sẽ không thật chết đi, chỉ là tinh thần bị lây nhiễm nhận thức xuất hiện và mẹo, rất nhanh sẽ lấy cùng lây nhiễm bọn họ quỷ vật giống nhau tử vong phương thức tự sát. Mà tại quỷ vật nhóm tiến hành tinh thần ô nhiễm trong lúc đó, nhận ô nhiễm người là sẽ biến mất, tựa như là tiến vào một cái khác nhìn không thấy trạng thái, thẳng đến kết quả đi ra mới có thể lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tinh thần ô nhiễm thời gian có dài có ngắn, xui xẻo thậm chí sẽ bị duy trì liên tục tra tấn một năm lâu. Đây là ngu hạnh nghe tiểu tóc quan chính miệng nói, tiểu tóc quan dùng một loại nghĩ mà sợ khẩu khí nói nhà hắn, số 52 thành bên kia một nữ nhân tao ngộ, tựa hồ chỉ là nhắc lên đều sẽ cảm giác được tim đập nhanh. Cho nên chuyên môn phụ trách mang về người sống sót căn cứ tổ tuần tra một tuần đi ra một lần, luôn có thể nhận được một ít vừa mới tiếp xúc ô nhiễm người, về phần bị lây nhiễm thành công, liền biến thành trên mặt đất một bộ thêm ra tới thi thể. Thế giới này đều bị dạng này quỷ vật chiếm lĩnh, ngu hạnh vừa rồi nhìn ra xa thành phố hình dáng cảm giác hoàn toàn tĩnh mịch, chính là bởi vì trong thành bản thân cũng chỉ có thi thể cùng quỷ vật. Mà cũng có một số người, khả năng đúng là ỷ vào chính mình đầy đủ thông minh, đầy đủ có ý chí lực, cho rằng mình có thể đơn độc ứng phó những cái kia kinh khủng virus, vì sống được càng thêm tự do tàn mạn, liền trực tiếp ở tại thành thị bên trong. Liên quan tới cái này một điểm, ngu hạnh nghe tiểu tóc căn có ý tứ là nói, những người kia mỗi lần trải qua một lần virus lây bệnh, trong thời gian ngắn chính là an toàn, bởi vì kia một khối địa phương virus không cách nào lại lây nhiễm bọn họ thứ nhì lần, thẳng đến vật tư hao hết, hoặc là có đạo hóa hình vì oán linh di chuyển hình virus xuất hiện. Cái này khiến ngu hạnh có một chút không hiểu. Hắn nửa đường tiến vào suy diễn thế giới, lại không có hệ thống bối cảnh giới thiệu, tự nhiên đoạn thời gian căn bản nghĩ không ra còn có ước số loại này, mặc dù bản thể không có lực sát thương, nhưng là có thể ô nhiễm người khác, cố định tại nguyên chỗ nhìn không thấy thiết lập. 7017K chương 06, đại khái đều là nói mơ đi chương 06, đại khái đều là nói mơ đi tiểu tóc quan biết đến cũng có hạn, hắn dù sao không phải cái gì nhân viên nghiên cứu, đối với toán linh virus chỉ nói đạt được hắn thấy qua, không cao hơn hắn phạm vi hiểu biết bộ phận. Ngu hạnh nói bóng nói gió dẫn dắt tiểu tóc quan nói rồi rất nhiều tin tức, tiểu hài này thoạt nhìn không phải thật thông minh, rõ ràng có rất nhiều liền ngu hạnh đều cảm thấy quá phận sơ hở. Tiểu tóc quan cứ thế tràn đầy phấn khởi một trận giảng giải. Tỷ như tổng cộng có 63 tòa đánh số thành chuyện này, hiển nhiên là không chú ý căn cứ người cũng đều sẽ hiểu được thưởng thức, ngu hạnh lời nói khách sáo thời điểm cẩn thận rất nhiều, kết quả tiểu tóc quan một mặt ngu đần. Ngu hạnh cũng hoài nghi đứa bé này có thể tại loại này tận thế hoàn cảnh bên trong sống đến bây giờ, có phải hay không có một loại nào đó nhân vật chính quan hoàn. Chẳng lẽ sẽ là suy diễn bên trong trọng yếu nở cờ. Chính là loại kia thân phận đặc thù, hoặc là khí vận đặc thù, nhất định phải sống đến một cái thời gian tiết điểm hoàn thành hắn này hoàn thành sự tình mới có thể chết nở cờ. Ngu hạnh biết thế giới này hẳn là chân thực, mà không phải hệ thống sáng tạo ra, bởi vì nơi này linh dị năng lượng thật khổng lồ, cực lớn đến hệ thống căn bản là không có cách sáng tạo tình trạng, cho nên cũng không tồn tại cái gì nở cờ. Chỉ là trong thế giới hiện thực cũng sẽ có một số người, chính là khí vận đặc thù, có đặc biệt thảm, có đặc biệt thuận lợi, tựa như vận mệnh mở cái trò đùa, chuyện không có cách nào khác. Trong mắt của hắn ám quang lóe lên, tiếp cận màu xám đậm con ngươi, hắn tại mở mắt phía trước cũng đã đem con ngươi màu sắc khống chế lại, không đến mức để người chú ý, màu xám đậm trong con mắt hiện lên thử thần sắc. Ngu hạnh trên mặt cố ý lộ ra có chút bắt quái ý vị, tiến đến tiểu tóc quan bên hai, lặng lẽ hỏi, nữ hải kia là bạn gái của ngươi? Không, không phải, chỉ là đồng học. Tiểu tóc quan mặt đỏ lên, lại bổ sung một cái điều kiện trước tiên, virus lan ra phía trước là đồng học. Về sau ván linh virus toàn diện bùng nổ, chúng ta không học thượng, liền cùng nhau ở căn cứ lợi. Ngươi không phải hôm nay vừa muốn đi căn cứ sao? Ngu hạnh nghĩ thầm quả nhiên, bài trừ rơi tiểu tóc quan có cái gì đặc thù khí vận khả năng, vậy liền chỉ còn một đáp án, đứa nhỏ này là mới từ địa phương an toàn đi ra. Vậy trừ số 51 căn cứ, thành thị bên trong cũng không có địa phương an toàn, cho nên còn có thể là làm sao? Chỉ có thể là một cái khác thành phố căn cứ. Vừa mới tiểu tóc quan nâng lên bị virus hành hạ một năm nữa nhân lúc, thuận mồm nói rồi nhà hắn nhưng thật ra là số 52 thành phố, ngay tại số 51 sát vách. À, đúng, đây không phải là theo lúc đầu căn cứ sau khi đi ra, cảm giác thành thị bên trong quá nguy hiểm, mới mạo hiểm tới nơi này sao? Tiểu tóc quan khổ sở vuốt vuốt mái tóc, ta cùng A Mỹ đi cựu thiên mới đến đâu, vừa bạn gặp phải hôm nay. Hảo hảo, tại sao phải theo lúc đầu căn cứ đi ra? Nhìn các ngươi cũng không giống là đối virus có ứng đối kinh nghiệm dáng vẻ, đây không phải là ở không đi gây sự làm sao? Ngu hạnh cười cười, thế nào, cũng nghĩ học ta loại này cô lang, tự lực cánh sinh. Cái này a, cái này ngươi cũng đừng hỏi, ta không thể nói. Vừa mới còn giống đổ hạt đậu dường như miệng nhỏ bá không ngừng tiểu tóc ăn, đột nhiên trong vấn đề này né tránh lên, thật tình không biết hắn càng là né tránh, càng có thể khiến người ta chú ý tới ở trong đó mánh khỏe. Đứa nhỏ căn bản sẽ không nói láo, tựa hồ cũng không muốn nói láo, cho nên trực tiếp cự tuyệt trả lời. Ngu Hạnh thật thức thời không tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng nghĩ đến, số 52 căn cứ nhất định xảy ra chuyện gì. Tiểu Tóc Văn đối căn cứ thái độ rất không tệ, nghĩ đến tại số 52 căn cứ không bị qua hủy quất gì, hơn nữa cũng bị bảo hộ rất tốt, nếu như không phải là không có biện pháp, chắc chắn sẽ không lựa chọn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cách nhà trốn đi. Chỉ có số 52 căn cứ không thể lại ở. À, thì ra là thế, số 52 căn cứ bị virus chiếm lĩnh đi. Cũng không cần nhường trong căn cứ tất cả mọi người chết, chỉ cần phá hủy trật tự cần có sinh tồn tài nguyên, dẫn đến căn cứ không cách nào duy trì vận chuyển, mọi người tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp mới sinh tồn, cho nên rất có thể là số 52 căn cứ bị virus công hãm, còn lại người sống ký cái gì hiệp nghị bảo mật, đi tới những thành thị khác tìm kiếm trợ giúp. Hiệp nghị bảo mật bên trong nhất định có một hạng nội dung là không thể cùng người khác lộ ra căn cứ đã bị tin tức. Về phần tại sao dầu diếm, nguyên nhân nhưng có quá nhiều khả năng, Ngu Hạnh tạm thời không có ý định mù quáng mà đi suy đoán, chỉ có một điểm là khẳng định, căn cứ cũng không nhất định hoàn toàn an toàn, nhân loại vẫn không có thể chân chính có được phản kích toán linh vi rút tư bản. Bình thường loại vấn đề này xuất hiện, liền biến thành thôi diễn giả nhiệm vụ chính tuyến. Vô luận là tại virus toàn diện tiến công phía trước tìm tới sinh tồn phương pháp, còn là trợ giúp nhân loại củng cố phòng ngự, tìm kiếm chủng tộc sinh tồn giảm sóc, thậm chí là tìm tới virus tồn tại chất tướng. Với lúc là cầu sinh, tác chiến, suy luận ba loại loại hình, đều là đẩy nói thường thấy nhiệm vụ một trong số đó. Hiểu rõ cái này, Ngu Hạnh tâm lý đã nắm chắc. Hắn kỳ thật rất muốn vào căn cứ nhìn xem, quan sát một chút bên trong xây dựng cùng người sống sót sinh hoạt hình thức. Còn có những virus này ở cái thế giới này đám người trong nghiên cứu đều có nào thành quả, cái gọi là virus vaccine đến cùng là thế nào? Căn cứ phái ra tiểu đội vì cái gì có năng lực như thế ở trong thành thị xuyên qua, cũng chính là những người này có thể hay không có thêm vào hệ thống sức mạnh, trừ tìm người còn có cái gì loại hình tiểu đội trở chút. Đều là hắn không biết, nhưng mà nhất định phải biết rõ ràng vấn đề. Liên linh dị toàn bộ phương bị xâm lấn đều có, hắn là không tin tại loại này rất là nguy cơ dưới tình huống, nhân loại sẽ một điểm tiến bộ đều không có, dù sao cũng phải vì sinh tồn tiến hóa ra chút gì. Những thành thị kia bên trong cô lang, nếu như chỉ là người bình thường, làm sao có thể thật chống cự qua một lần lại một lần tinh thần ô nhiễm? Cho dù là mỗi giờ mỗi khắc ở tại trí mạng hoàn cảnh bên trong thần trường, cũng có thể làm cho tinh thần sinh ra dung chuyển. Trừ phi bọn họ có lực lượng. Tựa như vừa mới Tiểu Tóc Ăn nâng lên, tại xe hàng tiến tới quá trình bên trong, căn cứ người thỉnh thoảng liền sẽ dừng xe, tại phía trước trải con đường an toàn, cái kia con đường an toàn lại là cái gì? Người bình thường làm sao có thể tại quỷ vật vòng quanh dưới tình huống chủ động thanh lý ra một mảng lớn an toàn lĩnh vực, chỉ có thể là thủ đoạn đặc thù, chỉ là loại thủ đoạn này, Tiểu Tóc Ăn cũng nói không rõ, Ngu Hạnh hỏi không đến cái gì có ích. Hắn hoài nghi, trong căn cứ một ít người cùng với chấp nhất ở tại thành thị bên trong cô lang đều giống như thôi diễn giả, có được vượt qua nhân loại năng lực. Nói đến lần này tới đón ta nhóm các đại ca thật thật không tệ. Tiểu Tóc Văn nhìn một chút Ngu Hạnh, lại nhìn một chút chính mình, hơi có chút ghen tị nói, ngươi là ta lên xe một giờ sau, trơ mắt nhìn xem bọn họ theo ven đường một cái tiệm sách bên trong nhặt được, lúc ấy ngươi bất tỉnh nhân sự, quần áo phế phẩm, một cái nhất hào hoa phong nhã đại ca đem hắn chế phục thoát cho ngươi. Ô ô ô, số 51 căn cứ thật sự là ta gặp qua nhiệt tình nhất căn cứ. Ngay cả ta nguyên lai chỗ cái trụ sở kia, địa vị cao một chút người nói chuyện với chúng ta đều bênh vang đắc ý hoặc là lạnh như băng, ta thật không kịp chờ đợi muốn vào số 51 căn cứ nhìn một chút. Nghe ra được, Tiểu Tóc Văn rất là vì thế xúc động. Thế nhưng là Ngu Hạnh không xúc động. Có câu nói không dễ nghe, nhưng là sự thật, Tiểu Tóc Văn dạng này ngây thơ người, tại tận thế, mọi người tâm tính cũng thay đổi, nhân tính cũng biến thành càng rõ ràng thời điểm, rất khó sống nổi. Tỷ như số 51 căn cứ nhiệt tình, Tiểu Tóc Văn chỉ có thể cao hứng cùng chờ mong, Ngu Hạnh lại cảnh giác. Căn cứ như thế nóng lòng thu nạp người mới, thật là vì toàn thế giới gặp rủi ro đồng bào tại chân tình thực lòng lo lắng sao? Đương nhiên, hiện tại không có bất kỳ cái gì mặt khác dấu hiệu cho thấy số 51 căn cứ có khác tâm tư, chỉ là thôi diễn giả đều biết, chờ dấu hiệu đã biểu hiện ra, khả năng cũng liền cách cái chết không xa. Cho nên, Tiểu Tóc Văn nói khô cả họng, bò lại vị trí của mình, từ bé trong túi sách lấy ra một bình vừa mới phát tới tay nước, ngước cổ rót hai phần. Sau đó hắn quay đầu lại, vừa định mở miệng nói cái gì, lời đến khỏe miệng lại có trong nháy mắt chần chờ, tiếp theo càng là mở miệng. Sao? Hắn vừa rồi làm cái gì như vậy khác? Hắn có cùng người nào nói chuyện sao? Tại Tiểu Tóc Văn nhìn chăm chú lên địa phương, nơi hẻo lánh bên trong giống tuyết, không có bất kỳ người nào thân ảnh. Thật sự là kỳ quái, ta thế nào không nhớ ra được vừa mới đã làm gì sự tình. Tiểu Tóc Văn nói nhỏ, thấy được chính mình vừa rồi cố gắng ngủ lúc ổ đi ra không gian. A, ta có phải hay không vừa rồi tại đi ngủ? Ta nằm mơ sao? 7017K chương 07, tùy thân nguyên nhân chuyển nhiễm chương 07, tùy thân nguyên nhân chuyển nhiễm mới nhất địa chỉ internet, Ngu Hạnh theo chạy xe hàng trong xe phiêu đi ra, khói đen nâng hắn, không có nhường hắn nhận một chút xíu xung kích tổn thương. Hắn thuận thế hướng đường đất hai bên rậm rạp trong bụi cỏ dại vừa chui, ánh mắt đi theo tiếp tục tiến lên xe hàng, nhìn xem xe hàng dần dần thu nhỏ, hướng thành phố bên ngoài ngọn núi thấp kia tiến lên. Trên núi có một tòa có thể xưng hùng vĩ hiện đại kiến trúc, bị tầng tầng cây xanh che lấp được chỉ còn một cái đỉnh, nhìn không rõ ràng, bất quá Ngu Hạnh biết, vậy nhất định chính là số 51 người sống sót căn cứ. Nhiệt tình, thiện lương, chủ động số 51 căn cứ. Núi thấp thoạt nhìn sức sống còn rất tràn đầy, xanh um tươi tốt ở giữa không có thành phố tĩnh mịch cùng kia cổ ở khắp mọi nơi làm người ta sợ hãi cảm giác, có thể thấy được trên núi xác thực so với trong thành an toàn nhiều. Ngu Hạnh kiên định hơn trước tiên không đi căn cứ ý tưởng, tối thiểu hắn tuyệt không thể quang minh chính đại tiến, trở thành căn cứ một thành viên, coi như về sau muốn đi dò xét, cũng phải lấy càng tự do phương thức. kia trong xe vận tải ít cá nhân, trừ bỏ bị Ngu Hạnh chủ động ảnh hưởng tới ký ức tiểu tóc ăn ở ngoài, những người khác nhất định sẽ phát hiện cái này một chút. Chỉ là Ngu Hạnh rất rõ ràng, không có người sẽ để ý cái này, bởi vì thùng xe bên trong người đều đang ngủ, sẽ không biết hắn khi nào thì đi, mà trong phòng điều khiển hai cái hẳn là lệ thuộc vào căn cứ người, cũng không rõ ràng thân phận của hắn. Dù là về sau hắn tất yếu tiến vào căn cứ, vừa vặn cùng nhìn qua hắn dung mạo người đánh cái đối mặt. Vừa đến, hắn hoàn toàn có thể nói làm quen cô lang không muốn vào căn cứ, nhưng là cảm ơn hảo ý của bọn hắn thứ hai, hắn có hoa hồng mặt nạ. Đúng vậy, trừ thường dùng nhất nhiếp thanh một cảnh, đóng vai giấy chứng nhận tư cách, hoa hồng mặt nạ, lồng giam mấy cái này tế phẩm hắn cũng đã theo trong phế tích kiếm về, thế giới này lại không có bất luận cái gì hạn chế, cho dù hắn không có hoang đường hệ thống, cùng mấy cái này tế phẩm khóa lại quan hệ có điều cải biến, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn có thể sử dụng bọn chúng. Có thể nói, hiện tại chính là Ngu Hạnh chưa bao giờ có trạng thái toàn thịnh. Thế nào không đi theo? Ngươi không muốn đi căn cứ nhìn xem sao? Không có những người khác, Ngu Hạnh bỏ vào tân chế phục trong túi dao găm liền bắt đầu dao động, Diệp Thanh ý niệm rõ ràng theo dao găm bên trong truyền đến. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, vô ý thức cách túi vớt nhẹ một chút dao găm trôi, không có ngay lập tức trả lời. Thật mỏng thanh vụ lập tức tiêu tán đi ra, có chút hài hước uốn lên Ngu Hạnh ngón tay, bị Diệp Thanh tận lực thao túng từng tới cho băng lạnh âm trầm nhiệt độ xâm nhập khe hở, nhường Ngu Hạnh kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần. Ngươi làm gì đâu? Hắn nhìn xem thanh vụ, có chút buồn cười, rảnh đến nhàm chán liền ra đi. Giống như là đã sớm chờ câu nói này, thanh vụ khống chế dấu vết bỗng nhiên tản đi, một giây sau, một cái trong suốt thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại hắn bên cạnh phía trên, lôi cuốn từng trận khinh bạc sương mù sắc, giống lông vũ đồng dạng chậm rãi bay xuống. Ngắn ngủi mấy giây, trong suốt cấp tốc ngưng thực, chờ Diệp Thanh rơi xuống tiếp cận cùng Ngu Hạnh cùng một độ cao, chỉ là bởi vì không muốn giẫm trên mặt đất mà cao như vậy một chút xíu lúc, thân thể của hắn đã hoàn toàn ngưng tụ thành công, mang theo nhất quán nho nhã cùng nhẹ nhàng. Khoan bào đại tụ, biến thành màu đen như mực, mỗi lần Diệp Thanh tung bay ở không trung, quanh thân quỷ khí đều sẽ dẫn tới màu xanh vạt áo cùng tay áo, sợi tóc cùng nhau bị gợi lên, có vẻ hắn rất lớn một cái, chiếm không khí diện tích rất lớn. Nghe ngươi hỏi một đường, kêu nào đứa nhỏ cũng đã nói một đường, ngươi cũng đã biết hiện tại là thế nào tình cảnh. Diệp Thanh trong tay lại thêm ra một phen thanh ngọc phiến, trước ngực đinh đương rung động thủy tinh trang sức không tiếp tục xuất hiện, bên hông lại nhiều một cái lấy màu xanh trân châu vì truy sức ngọc bội. Ngu Hạnh nhiều ngắm ngọc bội vài lần, thật sâu cảm thấy Diệp Thanh thẩm mỹ trình độ thật cao, hơn nữa rất có tiền. Hắn thu hồi ánh mắt, sửa lại một chút trên người cái này căn cứ cái nào đó người hảo tâm lưu cho hắn chế phục, hồi đáp, gần hết rồi, ta ngủ đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì? Cũng không cái gì dị thường, chỉ là một vị nói đến hẳn là rất mạnh gia hỏa mới ra không gian thông đạo liền phát ngay, quả thực nhường Diệp Mộ thay hắn cảm thấy mất mặt mà thôi. Diệp Thanh dùng cây quạt che lại hạ nửa gương mặt, lưu lại một đôi ý cười tràn đầy con mắt. Ít đến những thứ vô dụng này trào phúng, đừng cho là ta không có cảm giác đến. Ngu Hạnh hồn nhiên không thèm để ý, quay đầu hướng thành phố phương hướng đi, ta vừa tới liền đụng vào hệ thống đi. Hệ thống vẫn luôn nhìn không thấy sờ không tới, cũng sẽ không bị vật phát hiện, càng giống một cái khái niệm thể, Ngu Hạnh hiện tại cũng hoàn toàn không cảm ứng được hệ thống tại chỗ này không gian bên trong tồn tại dấu vết. Thế nhưng là rất khéo, mới từ không gian thông đạo lúc đi ra, hắn tình trạng hẳn là xen vào khái niệm cùng thực thể nhân loại trong lúc đó, cho nên trời xui đất khiến, cùng hệ thống, cũng chính là hắn cảm giác được cái kia đạo bích chướng chạm vào nhau, cũng thừa dịp kia một phần nhỏ hệ thống cùng hắn cùng nhau rơi vào hỗn loạn lúc tiến vào bích chướng nội bộ. Diệp Thanh có chút kinh ngạc, ấy ra ra, ta cho là ngươi ngất rất triệt để đâu. Ngụ ý cũng không phủ nhận. Cho nên, Diệp Thanh từ lâu dự liệu được bọn họ tiến không phải thế giới hiện thực, mà là suy diễn phó bản. Ngươi có phải hay không tại ta đụng kia một chút thời điểm liền nhận ra hệ thống? Ngu Hạnh còn không bên gia hỏa này, nhưng thật ra là cùng hệ thống hợp tác mới lưu tại bên cạnh hắn. Hắn đối Diệp Thanh đạo đức danh giới cuối cùng tâm lý nắm chắc, bán đồng đội loại sự tình này, nếu như Diệp Thanh cảm thấy thú vị, nhất định làm ra được. Cho nên hắn lúc nói lời này giọng nói tự nhiên, một chút đều không ý trách cứ, chỉ là có chút chế nhạo, không nói cho ta, còn ý đồ dùng trào phúng ta đến rời đi lực chú ý của ta thay hệ thống giấu giếm. Ngươi tại đánh cái gì chủ ý xấu đâu? Hoan Đường à, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút vào lúc đó đến tột cùng có hay không ký ức. Diệp Thanh tại không trung lượn quanh nửa vòng, nhiều như vậy vị trí cung cấp hắn phiêu, hắn hết lần này tới lần khác muốn tung bay ở Ngu Hạnh sau lưng, lại cao hơn nửa cái người vị, ỷ vào linh thể trọng lượng đem hai tay đặt ở Ngu Hạnh trên bờ bay, ngụy trang phía sau linh chơi. Ta là nhận ra Hoang Đường, nhưng nó không nhận ra ta đây, càng không có trao đổi, nếu không, thế nào còn không đem ngươi kéo về hệ thống bên trong. Nhất Thanh quỷ có lý có cứ kể, nhưng là mỗi khi hắn đang suy nghĩ cái gì cùng Ngu Hạnh có liên quan chủ ý thời điểm, liền không vẻ nho nhã tung cái gì tại hạ mà là trực tiếp xưng ta. Hắn khẳng định không hoàn toàn nói thật đi. Ngu Hạnh cười, hắn đều chẳng muốn vạch trần Diệp Thanh, đến phía sau hắn đi, không phải liền là không dám để cho hắn nhìn thấy biểu lộ, sau đó bị trực tiếp vạch trần nói dối bộ phận sao? Hắn không đầu không đuôi hỏi một câu, gây bất lợi cho ta. Diệp Thanh nháy mắt mấy cái, minh bạch Ngu Hạnh hỏi, nhưng thật ra là người giấu giếm một phần là không phải là vì cùng hệ thống cùng nhau gây bất lợi cho ta, chỉ là Ngu Hạnh tín nhiệm hắn, vậy mà đem đáp án giao cho hắn đến trả lời. Thật giống như được đến đáp án, Ngu Hạnh liền thật không truy cứu không đi suy nghĩ cái vấn đề này đồng dạng. Diệp Thanh ánh mắt dần tối, khẽ cười một tiếng, thở dài dường như nói, hoàn toàn không có, ngươi thực sự là. Thật sự là cái gì, lại không lại nói. Ngược lại thoải mái nói sang chuyện khác, đây là làm gì đi, ngươi muốn bảo thành. Ngu Hạnh quả thật lướt qua chủ đề, theo liền nói, đúng vậy à, trong thành thoạt nhìn nguy hiểm, tin tức khẳng định cũng nhiều, ta đi trước cùng quỷ vật nhóm trao đổi một chút cảm tình, lại đi cùng trong căn cứ người tiếp xúc. Ngươi là cảm thấy, căn cứ có vấn đề sao? Bất kể như thế nào, Diệp Thanh không có liên quan tới thế giới này bất kỳ tin tức gì là khẳng định, hắn cũng không yêu ở bên sự tình lên động não, liền yêu há mồm hỏi. Ngô Hạnh chật chật hai tiếng, quỷ vật là thế giới này virus, căn cứ không biết có cái gì kiểm tra cùng tiêu diệt virus thủ đoạn. Mà ngươi có phải hay không quên chính mình bản chất? Diệp Thanh, ngươi có hay không nghĩ tới, tại cái này suy diễn bên trong, ngươi cũng là virus đâu? Để lời nói với người xa lạ là minh chủ tăng thêm. Cảm tạ các vị lão bản khen thưởng, lão bản đại khí. Tăng thêm không chỉ một chương, còn lại cũng sẽ trong hôm nay phát 7017K mới nhất địa chỉ internet, chương 08, đầy trời điểm sáng chương 08, đầy trời điểm sáng nói như vậy ngươi vẫn là vì ta mới lựa chọn thành phố. Diệp Thanh câu nói này nói đến huyền chuyển quân co, tràn đầy âm dương quái khí, hiển nhiên không phải thật tin. Có như vậy một cái nhân tố tại đi, xúc động liền khóc lên, ta không ngại. Ngu Hạnh vẫn như cũ đi tại thông hướng thành phố trên đường, nói là đi, kỳ thật hắn tốc độ di chuyển nhanh chóng, rõ ràng thoạt nhìn đi bộ nhàn nhã, bước ra một bước đến liền là có thể có thật nhiều bước khoảng cách. Nhìn kỹ liền nhìn phát hiện, hắn như cũ tại sử dụng nguyên rủa lực lượng, màu đen lặng yên tràn ngập tại hắn chân một bên, mà nguyên rủa lực lượng ở cái thế giới này trong không khí vậy mà đặc biệt thông thuận, tơ lụa được cùng đức phụ dường như. Vì để cho ta không đến mức khóc, nói một chút những nhân tố khác là thế nào. Diệp Thanh đáp Ngu Hạnh phiêu, có loại ngồi lên tái cụ cảm giác. Ta muốn đi trong thành tìm tiểu ca a. Nhớ Ngu Hạnh nói Ngu Hạnh còn thật không khách khí, lập tức nhường Diệp Thanh khỏe miệng xuống phía dưới mấy độ. Lần này, không đợi Diệp Thanh hỏi hắn làm sao biết triệu nhất tiểu trong thành, Ngu Hạnh chủ động giải thích, đụng xong hệ thống ta nằm tại số 51 trong thành, thuyết minh suy diễn ngay tại phạm vi này, dù cho thực tế phạm vi càng lớn, đã bao hàm mặt khác mấy tòa thành thị, cũng chưa đến mức đem số 51 thành loại bỏ ra ngoài. Cho nên suy diễn ở đây tiến hành, thôi diễn giả khẳng định cũng tại a không biết suy diễn tiến hành đến một bước nào, kia tiểu tóc quan mới từ xảy ra chuyện số 52 căn cứ đến, kịch bản chủ yếu tại số 51 căn cứ nói, đã nói lên trọng đầu hí còn chưa bắt đầu, ta đây không chịu trách nhiệm đoán, một phần thôi diễn giả tiến căn cứ dò xét, một bộ phận khác khẳng định còn tại trong thành tìm kiếm tình báo tin tức. Phá kính có mấy người tại ta cũng không rõ ràng, khởi mã tiểu ca cùng cắt lốt khẳng định tại, nếu là muốn chia ra hành động, cắt lốt càng có thể đi căn cứ, năng lực của hắn thích hợp giao thiệp với người. Mà tiểu ca, nếu như không bất ngờ, trong cơ thể hắn cũng có cái virus nguyên nhân truyền nhiễm. Triệu Nhất Tiểu không phải thuần túy nhân loại, trong cơ thể lệ quỷ cũng đồng dạng đại biểu cho hắn một phần. Nếu như Ngu Hạnh rời đi khoảng thời gian này, Triệu Nhất Tiểu cũng không có đem lệ quỷ giải quyết triệt để. Như vậy tại cái này suy diễn giai đoạn trước, Triệu Nhất Tiểu cũng là không thể quang minh chính đại tiến căn cứ kia một phần người. Dù sao nhân loại nơi này trình độ khoa học kỹ thuật thật cao, kiểm tra virus thủ đoạn tạm thời không biết, Triệu Nhất Tiểu sẽ không mạo hiểm. Vạn nhất lệ quỷ bộ phận bị nhìn ra, hẳn là sẽ sinh ra rất nghiêm trọng hậu quả. Diệp Thanh nghe Ngu Hạnh vài câu liền suy đoán ra đồng đội khả năng dừng lại vị trí, âm thầm vỗ tay. Người thông minh chính là có vẻ rất lợi hại. Hắn hiện tại còn không biết Ngu Hạnh nói rất đúng không đúng, nhưng nghe hẳn là 89/10. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới, bị phát hiện mang theo virus hậu quả nghiêm trọng như vậy, ngươi còn nhường ta tùy ý đi ra. Ngu Hạnh nhíu mày, ha ha, ai có thể chứng minh ngươi là ta mang theo, tương phản, thế giới này khắp nơi là bán linh virus, nhiều ngươi một cái thế nào? Đây sẽ là ngươi trôi qua tự do nhất một cái suy diễn bối cảnh mới đúng ngươi đối tại hạ giống như có rất sâu hiểu lầm, mặc dù bản chất đều là quỷ vật, nhưng mà ta cùng cái này cấp thấp, giống dây chuyển sản xuất đồng dạng sinh sôi đi ra gì đó, không phải một loại. Diệp Thanh tựa hồ đối với bán linh virus có chút khinh bỉ. Hắn tại giao găm cũng có thể nghe thấy Ngu Hạnh cùng lắm mồm đứa nhỏ trò chuyện, biết nơi này quỷ vật phương thức công kích đều không khác mấy, hơn nữa giống như là phát động hình. Liên cùng không trí thông minh dường như. Chân chính đại quỷ cũng có thể quyết định nhường ai sinh nhường ai chết, dựa vào cái gì liền lựa chọn đều không làm được. Cho nên hắn tại cái này quỷ trong lúc đó, căn bản sẽ không giống giang lưu vào biển đồng dạng thiên nhiên ẩn nấp, ngược lại giống như là đom đóm nhóm bên trong giấy lên một ngọn lửa, phi thường dễ thấy. Có thể nói về nói, nếu là Ngu Hạnh hiện tại thay đổi chủ ý nhường hắn trở lại giao găm bên trong đi, hắn khẳng định cũng không nghe. Ở bên ngoài nhiều tự do, hắn liền dư thừa hỏi cái này một câu. Một đường tùy ý cho chuyện, thành phố rất nhanh liền xuất hiện ở Ngu Hạnh trong mắt. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng hiện đại hóa, kiến trúc càng ngày càng dày đặc lộng lẫy, cảm giác quỷ dị cũng càng ngày càng nặng. Đến nơi này, Ngu Hạnh cơ hồ đã có thể nghe thấy các loại xì xào bàn tán, giống như xung quanh đều đứng đầy người đồng dạng, nhưng mà cảm giác đảo qua, lại cái gì cũng không phát hiện. Ngu Hạnh, Diệp Thanh rốt cục cam lòng theo phía sau hắn xuống tới, thoạt nhìn không phải thật tình nguyện dẫm lên trên mặt đất. Ngu Hạnh, thế nào? Diệp Thanh yếu ớt nói. Nơi này tốt chen. Ngu Hạnh nhìn một chút bên cạnh hai người trống rỗng mặt đất, xác nhận một chút Diệp Thanh không có ở nói đùa, không khỏi trầm mặc hai giây. Rất chen chút sao, hắn không có cảm giác. Vì cái gì ta không cảm giác được bọn chúng tồn tại? Diệp Thanh, a, bởi vì ngươi còn sống. Chờ ngươi lúc nào chết rồi, ước chừng là có thể thấy được cái này trong không khí bay tới bay lui điểm nhỏ đi. Ngu Hạnh ánh mắt sáng lên, nói là virus. Ân, có lẽ chính là một đám liền ý thức đều không có, thuần túy tản ra ác ý hải cốt mà thôi. Diệp Thanh vừa nói, một bên giơ tay lên tại không trung vung hai cái. Cũng không biết hắn nắm cái gì, ở vào trên cổ tay nhàn nhạt thanh vụ sát thực có trong nháy mắt và mẹo, sau đó làm ra cuốn lên cái nào đó sự vật thôn phệ hết hình dạng. Rất yếu. Ngươi mới vừa giải quyết rồi mấy cái. Ngu Hạnh hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, tòa thành thị này khổng lồ như vậy quỷ dị khí tức, không có khả năng yếu. Một quyền chính là mấy trăm điểm sáng nhỏ. Diệp Thanh du tay xuống, tựa hồ cảm giác một chút, sau đó xác định nói, đến từ cùng một bộ thi thể, đây chính là lắm mồm đứa nhỏ nâng lên, vì rút vòng. Ngu Hạnh tại phụ cận đi vài bước, vẫn không có cảm thấy khác thường. Căn cứ hắn hiện tại hiểu rõ, virus hẳn là không phân khác biệt công kích, nơi này muốn thật có virus, hẳn là công kích hắn mới đúng. Cùng ngươi vừa mới giết chết điểm sáng đồng nguyên còn có bao nhiêu? Ngô Hành hỏi. Hàng ngàn hàng bạc cái. Diệp Thanh hướng xung quanh một chỉ. Dưới đèn đường, một bên trạm xe buýt bãi bên cạnh, cao lớn chạc cây bên trên. Trong tầm mắt, vô số cái trắng bệnh điểm sáng trong không khí đứng im lơ lửng, mỗi khi phong xuyên qua, điểm sáng nhóm liền sẽ hơi hơi bị gợi lên. Mà cái này toàn bộ đều đến từ cùng một cái người chết, Diệp Thanh theo những điểm sáng này bên trong cảm nhận được hoàn toàn giống nhau cảm xúc, tập trung tinh lực nói, một ít còn có thể thấy được một ít đoạn ngắn. Vùng ngoại thành, không người phía sau cây, khàn cả giọng cầu cứu, cuối cùng tại cục máu chảy bên trong rơi vào yên tĩnh. Đã từng có người ở đây bị sát hại, bởi vì oán hận cùng không cam lòng, sinh ra quỷ. Nhưng mà không có quỷ thành hình, ngược lại là hóa thành đầy trời điểm sáng, trải rộng tại cái này một mảnh phạm vi bên trong, chỉ cần là bước vào cái phạm vi này người, đều sẽ đem ánh sáng điểm hút vào, tiếp nhận điểm sáng bên trong quỷ khí ô nhiễm. Nguyên lai đây chính là cái gọi là oán linh virus. Hắn có thể nhìn thấy cái này, lý giải được liền thật thuận tiện, có thể điểm sáng nhóm đối ngu hạnh đến nói, liền cùng không khí đồng dạng tự nhiên, cho nên ngu hạnh không phát hiện được. Tại hạ biết người đang suy nghĩ gì. Diệp Thanh cây quạt ba một mở, phiến đi gương mặt phụ cận điểm sáng, ngươi có phải hay không cảm thấy virus không có khả năng yếu như vậy? Ngu hạnh lông mày nhíu lại, chẳng lẽ là cường tại số lượng nhiều, khó mà bị tiêu diệt? Hay là nói, ta phía trước không có nghĩ qua, loại này oán linh virus kỳ thật không phải một cái chủ loại, cho nên có mạnh có yếu, chỉ là chúng ta đặt chân địa phương này virus vừa lúc không cường mà thôi. Thật vất vả tìm tới một cơ hội có thể tại ngu hạnh phía trước phát hiện trận tướng, muốn hảo hảo nắm một phen. Diệp Thanh còn chưa mở miệng, ngu hạnh liền đoán chúng hơn phân nửa, đem hắn vừa định thốt ra nói cho chẹn họng trở về. Ta không có gì muốn nói, nơi này rất chen chúc, chúng ta đi thôi. Ôn Tồn lễ độ Diệp Thanh nguy hiểm thật một cái liếc mắt lật qua, tức giận nói, cái này cùng với để bọn hắn chính mình đến đoán, không bằng trước tìm được phá kính người, từ đối phương nơi đó giải. 7017K xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên khu vực tên. Chương 09, tranh đoạt cảm giác cấp bách. Chương 09, tranh đoạt cảm giác cấp bách. Triệu Nhất Cửu theo phòng khám bệnh tỉnh lại, bên ngoài đã hừng đông, nhạt bạch bầu trời hiện ra bị bịt kín tầng tầng trời bạc lam, nhìn không thấy mặt trời. Hắn cũng liền ngủ 3 giờ, theo dạng sáng 5 giờ ngủ đến 8 giờ sáng. Đây đã là tiến suy diễn đến nay giấc ngủ chất lượng có chút không sai một giấc, trung quanh ước số lây nhiễm đã trông cự qua một lần, hệ số an toàn không sai. Hơn nữa không biết vì cái gì, hắn có loại hôm nay sẽ phát sinh chuyện tốt dự cảm. Đây là một loại hắn chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác, huyền chi lại huyền, tựa như hắn nghe hắn ca mỗi ngày nhắc tới hôm nay không nên xuất hành, hôm nay tốt nhất đừng đi phía tây các loại nói, luôn luôn có chút hiếu kỳ đây là làm sao làm được. Hắn đem trên người đang đắp áo giả kịch giật xuống đến, sờ lên vị trí trái tim, cũng không có cảm giác được cái gì khác biệt, chỉ có thể đem đổ cho thần bí giác quan thứ 6. Hắn tùy ý sửa sang hơi bệnh tóc, tại chỗ khám bệnh buồn rửa tay rửa mặt, mang lên dây của tóc, sau đó chỉnh lý hành trang, chuẩn bị xuất phát. Hắn hôm nay phải đi nhìn xem giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ làm sao làm. Nói đến cái này giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, theo mặt chữ lên nhìn thực sự cũng không chút nào che giấu tản ra ác ý. Nhiệm vụ cho hắn hai cái tuyển hạng, một cái là mình bị lây nhiễm, ý vị này hắn được tại trải qua tinh thần ô nhiễm lúc chủ động thất bại, trở thành một cái tư duy hỗn độn chuẩn bị tự sát thi thể quân dự bị. Một cái khác tuyển hạng là giết chết 10 cái ô nhiễm giả. Triệu Nhất Hữu, hiện tại trong thành có số lượng không chắc thôi diễn giả ẩn nút, căn cứ kinh nghiệm của hắn, lựa chọn trong thành thôi diễn giả nhóm nhiệm vụ đều là giống nhau. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ chọn cái thứ hai tuyển hạng, đi tranh đoạt giết chết người lây bệnh danh ngạch. Nhưng mà cùng một cái thời gian đoạn, có thể xuất hiện trong thành người lây bệnh thật sự có nhiều như vậy sao? Người lây bệnh chỉ là không chống cự lại ô nhiễm, đã bị oán linh ước số ăn mòn thành công cũng theo nhìn không thấy trạng thái chuyển thành trạng thái bình thường người sắp chết, bọn họ bình thường cũng không phải là chết lặng, mà là bị tinh thần ô nhiễm giao phó đủ loại hỗn loạn tư tưởng, tỉ như thế nào mới có thể cao điệu bị tiêu chết, thế nào nhường càng nhiều người thưởng thức hắn nhảy lầu biểu diễn. Dạng này người đã không gọi được là người. Triệu Nhất Tiểu đối với sớm đưa bọn hắn về trời, cũng không cảm thấy khó xử, hắn đã từng là chưa từng giết người không giả, nhưng mà cũng không phải cỡ nào có đồng lý tâm người, giết đã bị ô nhiễm giả, nhiều nhất là để bọn hắn phẫn nộ cho không thể thực hiện mỗi người biến thái tâm ý nhiệm vụ này duy nhất chỗ khó quyết định ở tranh đoạn. Bởi vì hệ thống tại ngay từ đầu liền nhắc nhở qua, mỗi cái giai đoạn nhiệm vụ đều phải hoàn thành, nếu như thất bại, sẽ đối mặt với vô cùng kinh khủng trừng phạt. Không có người nghĩ tiếp nhận nguy hiểm không biết, một khi hoàn thành phía trước hai cái giai đoạn nhiệm vụ, theo giai đoạn thứ 3 bắt đầu, thôi diễn giả nhất định phải giành giật từng giây, nhìn thấy một cái ô nhiễm giả là được nhanh tay xử lý, bằng không đợi ô nhiễm giả chạy, vậy thì phải biến thành người khác nhiệm vụ danh lệch. Hắn im lặng chỉnh lý tốt vật phẩm trên người trang bị, vì chỉ sát thuận tiện cầm lấy, hắn không có đem thu nhập mặt nạ nhân cách bên trong, mà là tùy thân mang theo. Đúng lúc này, hắn thính thai nghe thấy luôn luôn an tĩnh trên đường chuyển đến xe hàng chạy thanh âm, Triệu Nhất Cửu lập tức xuống phía dưới một ngồi xổm, nhường mình bị che lấp tại lập trụ về sau, chỉ lộ ra một con mắt ngắm trộm. Chỉ thấy trống trải không người trên đường phố, một chiếc mở nửa cánh cửa xe hàng bình ổn đi lái qua, ghế lái cùng tay lái phụ cửa sổ đều mở ra, lộ ra hai cái tuổi trẻ khuôn mặt. Những người trẻ tuổi kia một cái lái xe, một cái cầm kiểm tra khí không biết tại mân mê cái gì, sắp đến một cái nào đó vị trí lúc, cầm kiểm tra khí người kia liền sẽ ngẩng đầu, hướng về phía xem xét liền không giống như là có người sẽ làm sợ tránh né khu phố phát ra một phen la lên, nơi này là số 51 căn cứ tiểu tổ. Hoan nên sở hữu chưa người lây bệnh cùng chúng ta cùng nhau trở lại căn cứ. La lên qua đi, xe hàng lại vui vẻ vượt trên đường đá vụn. Hướng về phương xa rời đi, lưu lại một cái bình thường không có gì lạ bóng lưng. Đây là Triệu Nhất Cửu lần thứ 2 ở trong thành thấy được chiếc này xe hàng, lần trước còn là 7 ngày phía trước, đồng dạng là trên ghế lái hai người, đồng dạng lấy cái này quá trình hấp dẫn lấy chưa người lấy bệnh, chỉ là lần trước Triệu Nhất Cửu còn đối chiếc xe này tồn tại cùng mục đích cảm thấy cảnh giác đề phòng, lần này liền bình tĩnh nhiều. Hắn theo Carlos kia biết được thanh lý tiểu đội tồn tại, cũng biết căn cứ thanh lý tiểu đội có tối thiểu hai loại phân loại, một cái là cứu viện người sống sót, một cái là thanh lý hoán linh virus. Chỉ là, hắn mấy tiếng phía trước mới vừa nhận được linh nhân gia nhập thanh lý tiểu đội tin tức, còn tưởng rằng lần này xe hàng lên người sẽ biến thành linh nhân, nhờ vào đó tìm kiếm mặt khác thôi diễn giả, kết quả không phải. Chẳng lẽ, linh nhân gia nhập không phải tìm kiếm người sống sót đội ngũ, mà là thanh lý virus đội ngũ? Triệu Nhất Cửu theo che lớp vật sau đứng lên, khép mắt ngóng nhìn một chút xe hàng đôi xe khí, luôn cảm thấy có chút để ý hắn con qua tòa thành này địa đồ. Căn cứ xe hàng phương hướng có thể phán đoán, xe hàng trong thành đã lượn quanh một vòng lớn, chỉ cần đem vùng này tuần tra hoàn tất, xe liền sẽ lái về phía vùng ngoại ô núi thấp, hồi căn cứ phục mệnh. Triệu Nhất Cửu nói cho chính mình, nếu không có linh nhân, vậy cái này cũng chỉ là một lần phổ thông tuần tra mà thôi, không cần quá mức chú ý. Hắn hiện tại nên làm là cùng người khác tranh đoạt nhiệm vụ tiến độ. Thu hồi ánh mắt, hắn quay người biến mất tại tầng tầng cao lớn lâu vũ trong lúc đó. Nho nho ngươi xác định là nơi này? Ngay tại xe hàng thanh âm hoàn toàn biến mất không thấy về sau, trung tâm thành phố một tòa cấp cao văn phòng hạ chui ra hai người đến, một nam một nữ. Nam rất gầy, mang trên mặt một bộ mô phỏng mặt quỷ dữ tợn bằng da khẩu trang, nữ dáng người nhỏ khéo léo, đi cái viên thuốc đầu. Chỉ thấy nữ sinh đi ở phía trước, cầm trong tay một chuỗi đinh đương rung động đồng tiền xuyến, nam sinh nhắm mắt theo đuôi đi ở phía sau, nghe lời cử động cùng hắn toàn thân phát ra cảm giác âm lãnh, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Làm bọn hắn xuyên qua phồn hoa thương nghiệp phố, vòng qua cấp cao văn phòng, cuối cùng dừng ở một đầu chuyên môn cung cấp phụ cận thương hộ đổ rác hẻm nhỏ cửa ngõ lúc, nam sinh vẫn là không nhịn được phát ra nghi vấn. Triệu Nho Nho tại chỗ ngồi xuống, trên mặt đất vẩy một nắm đồng tiền, quan sát một hồi về sau, mới vỗ vỗ tay, giọng nói nhẹ nhàng, "Hứa thụ, ta khác không được, xem bói tìm người vẫn là có thể, ngươi có thể hay không tín nhiệm một chút ta cái này nhân sĩ chuyên nghiệp? Cho nên, người thật ở bên trong." Hứa thụ hướng trong ngõ nhỏ nhìn lại, chỉ là đứng tại đầu ngõ, gió thổi qua đều có mùi vị đập vào mặt, cái này người lây bệnh dự định làm gì, hôn chết chính mình sao? "Ngươi được cho phép mọi người có được khác nhau yêu thích." Triệu Nho Nho nhún nhún vai, đem đồng tệ nhóm nhặt lên, âu yếm lau sạch sẽ, hướng về phía Hứa thụ dương dương cái cằm, mục tiêu liền tại bên trong, chỉ là, quẻ tượng biểu hiện xảy ra khó khăn chắc trở, kết quả chưa định. Chúng ta còn là không cần chậm trễ thời gian tương đối tốt. Cùng lúc đó, thông qua cao lầu nghiêng hạ bóng ma tiến hành một đợt di chuyển nhanh chóng, Triệu Nhất Cửu cũng bởi vì ở chỗ này cảm nhận được người lây bệnh khí tức, nhích lại gần. Hắn tại rác rưởi hẻm nhỏ bên kia. Những mùi này cùng vết bẩn không có thể làm cho Triệu Nhất Cửu nhíu một cái lông mày, hắn thậm chí liền do dự đều không có, liền mang theo một phen chỉ sát, chậm ổn bước vào ngõ hẻm trong. Để lời nói với người xa lạ còn có một canh ngày mai ban ngày bổ, hôm nay nghĩ đi ngủ sớm một chút thiên tài địa chỉ trang web. Bàn điện thoại di động địa chỉ, M. Tờ, hoang đường suy diễn trò chơi. Chương 10, ai đoàn hồ? Chương 10, ai đoàn hồ? Hì hì ha ha. Hai đồng tiếng cười tại vắng vẻ trong phòng hình thành hồi âm, nam nhân mặt hướng góc tường, ngồi xổm ở nơi đó nhoáng một cái nhoáng một cái. Hắn tựa hồ đang nhìn cái bóng của mình. Cái bóng lắc tới lắc lui, giống như chơi rất vui. Tại nam nhân sau lưng, thành đống rác rưởi bị cái này đến cái khác màu đen nylon chứa, vốn nên mỗi ngày đều chống giống một lần rác rưởi phòng tại một ngày nào đó đã mất đi quản lý, nước ngủ rơi đầy đất, hôi chua khai ra vô số con ruồi, ở giữa không trung ông tác hưởng. Tìm nha tìm nha tìm bằng hữu. Đồng âm thanh thúy mang theo đặc hữu non nớt cùng đơn thuần, tự mình hát, tại rác rưởi phòng hình thành hồi âm, nhưng không thấy Hải Đồng thân ảnh. Ong ong ong, con ruồi nhóm khắp nơi đi loạn, trong đó một cái đụng lắc tới lắc lui nam nhân trên mặt, kém chút rơi ở hắn khép khép mở mở miệng bên trong. Nam nhân hồn nhiên không hay, miệng cười toe toét lộ ra khoa trương dáng tươi cười, tiếp tục hát, tìm tới một cái bạn tốt, tính cái lễ, nắm chặt tay. Đồng âm đúng là theo trong miệng hắn phát ra tới. Người là ta tốt bằng. Ba. Nam nhân đột nhiên đưa tay, một bàn tay đánh vào trên mặt, lòng bàn tay rời lúc, nhiều một bộ chảy máu máu xanh con ruồi thi thể. Trên cổ tay hắn mang theo đồng hồ thức quang não cũng bị làm bẩn. Bạn tốt của ta đâu? Nam nhân lẩm bẩm, rốt cục đỡ tường đứng lên. Hắn chân đại khái là ngồi xuống tê, chịu không nổi lực, một cái lảo đảo ngã sấp xuống tại sền sệt nước ngủ bên trong. Hắn vừa nát vụng đứng lên, lảo đảo nhào về phía đống rác, dùng tay xé mở màu đen nylon, trong miệng lẩm bẩm, mụ mụ, bạn tốt của ta đâu? Ngươi đem nàng để chỗ nào đi? Hắn thét to, ngươi sao có thể đem nàng ném đi? Ta nói nàng là bạn tốt của ta, không phải quái vật. Còn cho ta, ngươi đem nàng còn cho ta. Một trận cuồng loạn nữ đồng thét chói tai về sau, nam nhân giọng nói bỗng nhiên nhẹ nhàng, ném xuống, nàng tại trong thùng rác có đúng hay không? Ta muốn đi tìm nàng, mụ mụ, ngươi cứ đợi ở chỗ này chờ ta trở về. Nam nhân tại trong thùng rác tìm được một cái cũ nát, dính đầy nước mủ cùng bật nôn thú đông. Hắn giống như có trong nháy mắt nghi hoặc, nhưng mà tiếp theo liền hài lòng đem thú đông ôm vào trong ngực, trên mặt cười cặt bên ngoài sán lạ, nói tiếp đi xong vừa rồi chưa nói xong nói, chờ ta trở lại đem thi thể của ngươi xử lý. Ta tìm tới bạn tốt của ta. Cái này toàn bộ hình ảnh đều là như thế hoang đường. Trong mắt nam nhân không ánh sáng, động tác cử chỉ đều cùng hài tử, giống như một cách toàn tâm toàn ý cho rằng chính mình là tiểu nữ hài. Hắn đã bị tinh thần ô nhiễm đến không thể thuốc chữa. Bành! Ngay tại nam nhân ôm phá thú đông không buông tay thời điểm, rác rưởi phòng cửa bị người một chân đá văng, một cái một mặt âm tàn biểu lộ thanh niên xuất hiện tại cửa ra vào. Thanh niên dùng mặt quỷ khẩu trang che hạ nửa gương mặt, nhưng chỉ theo mặt mày là có thể nhìn ra hắn lúc này lòng giết người. Cặp kia màu nâu đậm con mắt giống như vết máu khô khốc màu sắc, tại trống rỗng cùng ngưng thực bên trong không quy luật biến hóa. Rất dễ dàng đem người điểm ở Hứa thụ thực sự là khống chế không nổi nét mặt của mình. Nơi này thực sự là quá bẩn. Hắn chính mình ngự quỷ đem người khác địa bàn làm cho tất cả đều là máu thời điểm vẫn không cảm giác được chỗ nào bẩn, nhưng mà cái này mùi hôi rác rưởi phòng mang đến cho hắn tổn thương, không thua gì một lần không có bị hắn thuần phục quỷ vật tấn công chính diện. Muốn nói thật, đem mục tiêu khóa chặt ở đây Triệu Nho Nho lại cách xa xa, thò đầu ra nhìn ở phía sau quan sát. Hứa Thụ chỉ muốn nhanh lên đem cái này người lây bệnh giết chết, sau đó lập tức chạy khỏi nơi này, hắn cảm thấy hắn ở lâu một giây, rác rưởi phòng mùi liền vĩnh viễn rửa không sạch. Giữa lúc hắn muốn ra tay lúc, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khác khí tức khủng bố, trực giác nhường hắn dừng tay, cảnh giác nhìn về phía tên kia người lây bệnh cái bóng. Một giây sau, cái bóng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu sắc đen nhánh tản đi lúc, rác rưởi trong phòng thình lình thêm ra một cái cao lớn thanh niên. Thanh niên kia sau khi xuất hiện cũng không có trực tiếp đối người lây bệnh động thủ, mà là ngay lập tức nhìn về phía càng có uy hiếp người. Hứa Thụ rời ánh mắt, hắn không thích cùng người đối mặt, chỉ là nghiêng nghiêng đầu, nhiều tầm mắt rơi ở trong hư không một điểm. Triệu Nhất Hữu. Triệu Nhất Hữu so với trong truyền thuyết không thích nói chuyện Hứa Thụ càng không thích nói chuyện, đáp lại đi qua chỉ có trầm mặc. Hắn kỳ thật cũng ngậm một chút, tại đầu ngõ cùng tại rác rưởi trong phòng, lực trùng kích vẫn rất có khác biệt. Có chút hối hận tiến đến. Xa xa Triệu Nho Nho thấy được Triệu Nhất Hữu, lộ ra một cái như thế nào như thế biểu lộ, xoắn xuýt gãi đầu một cái. Nàng tuyệt không muốn cùng Triệu Nhất Tiểu chống lại, dù sao dưới cái nhìn của nàng, nàng phải cùng Triệu Nhất Tiểu xem như bằng hữu đi. Ở trong mắt Triệu gia, nàng đại khái là phản đồ, chạy đến Hứa gia sinh hoạt, nhưng nàng lòng dạ biết rõ, Triệu Mưu cái này một bên chi cũng không phải cái gì đối với gia tộc trung thành tuyệt đối nhân thiết ta. Trừ lần kia lấy dễ ảm suy diễn, một năm nay nàng cũng cùng Triệu Mưu Triệu Nhất Tiểu tại trong khi suy diễn gặp gỡ qua, mỗi lần đều có thể chung sống hòa bình, thậm chí ngầm hiểu lẫn nhau tiến hành hợp tác, cùng người thông minh hợp tác có khi ngay cả ngôn ngữ đều không cần, luôn luôn nhường nàng thập phần thư thái. Có muốn không? Quên đi thôi. Nàng lại đi tìm một cái người lây bệnh cho Hứa Thụ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là nàng cũng không muốn ở tại rác rưởi phòng phụ cận a. Nhưng mà, nàng dù sao cách có chút xa, đợi nàng muốn mở miệng hô Hứa Thụ trở về, người ở bên trong đã chống lại. Chúng ta trước tìm được. Hứa Thụ theo mặt nạ nhân cách bên trong lấy ra một viên đầu lâu. Đầu lâu bên trên tán phát tính công kích cùng tà dị lập tức nhường Triệu Nhất Tiểu tiến vào tình trạng báo động, hắn mặt mày sắc bén, nhấc lên đoàn đao, lanh lẹ nói, "Ta." Ông thú đông người bị lây mặc dù đã cơ hồ không cảm giác được ngoại giới, nhưng vẫn là bị hai người phát ra khí tức đã quấy rầy. Hắn muốn cùng bạn tốt vĩnh viễn xa ở cùng một chỗ, hắn không nên bị những vật khác giết chết. Nam nhân kia run lẩy bẩy, thất thần ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía rác rưởi phòng cửa lớn. Hứa Thụ cùng Triệu Nhất Cửu đều không thích nói nhảm, nếu hai người đều muốn tranh cái này người lấy bệnh, trực tiếp liền dự định nhàn nhạt đánh một trận, lấy sức mạnh định thắng thua. Chỉ sát mới vừa cùng Khô Lâu tiếp xúc, đầu lâu đỉnh liền vỡ ra một đạo tinh tế vết dạng, chỉ sát bị hệ thống đánh giá là lực công kích cực mạnh, dù sao không phải là không có đạo lý. Nhưng mà Hứa Thụ am hiểu tinh thần công kích. Khô Lâu đột nhiên phát ra một tiếng rít, nhường Triệu Nhất Cửu ngắn ngủi hoảng hốt một cái chớp mắt, vô ý thức làm ra phòng bị tư thái, nhưng mà bọn họ đều không nghĩ tới, bị ô nhiễm người tinh thần đã tới thung lũng, căn bản không sợ càng nhiều tinh thần công kích, thừa cơ hội này thế mà vọt thẳng ra rác rưởi phòng. Ách! Triệu Nhất Cửu lấy lại tinh thần, xì khẽ một phen, liền muốn đuổi theo, nếu như luận tốc độ, Hứa Thụ thế nào cũng không cách nào so với hắn. Cắt! Hứa Thụ cũng biết khả năng đoạt không qua, nhưng mà Triệu Nho Nho còn ở bên ngoài, Triệu Nho Nho là cái tinh khiết không sức chiến đấu tuyển thủ, không thể người bị lây làm bị thương. Cho nên hắn cũng liền xông ra ngoài. Hai người một trước một sau tiến vào hẻm nhỏ, kia người bị lây chạy còn rất nhanh, chỉ chớp mắt liền ngoặt một cái biến mất, Triệu Nhất Tiểu trực tiếp dung nhập bên cạnh bóng ma, cơ hồ hô hấp trong lúc đó liền đuổi kịp mục tiêu. Trong bóng tối hắn một lòng chỉ có mục tiêu, sẽ không chú ý khác. Hắn tiến vào người bị lây cái bóng, vọt lên, xuất đao, phốc. Lợi khí đâm xuyên ra thịt thanh âm tại Triệu Nhất Tiểu trong thai vang lên, nhưng hắn biểu lộ trống không một cái chớp mắt, bởi vì tại kia âm thanh phốc về sau, lưỡi dao của hắn mới chạm vào mục tiêu làn da. Mục tiêu mềm mặt ngã xuống đất, phá thú đông rơi xuống ở một bên. Theo bóng ma trạng thái bên trong thoát ra, Triệu Nhất Tiểu thấy được thi thể mi tâm vậy mà là bị một đoạn đột nhiên từ ngõ hẻm bên cạnh khô héo trên cây rỗi dài bắn ra cảnh khô đâm thủng qua. Sau chạy tới Hứa Thụ cùng Triệu Nho Nho thấy cảnh này đều là sức sở, Triệu Nho Nho ánh mắt chết đi, đột nhiên liền trợn mắt hốc mồm đứng lên. Triệu Nhất Tiểu, ngươi, phía sau ngươi có quỷ a? Triệu Nhất Tiểu chính là bình thường đi ngang qua, kết quả kém chút bị một cái một thân rác rưởi bị người lây bệnh đập một thân ngu hạnh, thấy được cái này một cái tiếp một cái xuất hiện người quen, cùng với nghe thấy tiểu cô nương kia âm thanh tình chân ý thiết quỷ a cũng sửng sốt. Cái gì cái ý tứ, thật thấy được quỷ không sợ, thấy được ta lại nói thẳng quỷ a. Ngu hạnh nháy mắt mấy cái, nghe thấy một bên Diệp Thanh nhìn có chút hạ hê cười một phen. Triệu Nhất Tiểu lúc này mới quay đầu, ánh mắt hắt trầm nhìn chăm chú ở hắn. 7017K chương 11, hung ác tâm chương 11, hung ác tâm, hai người tầm mắt đống nhiên va nhau. Trong lúc nhất thời, tại Triệu Nho Nho kinh hô, Hứa Thụ hiểu rõ, Diệp Thanh ăn dưa vẻ mặt, bầu không khí rơi vào cổ quái. Bởi vì xung quanh tất cả đều là đoán linh virus, đồng thời dựa theo phỏng đoán có mạnh có yếu, Ngu Hạnh liền không có tùy tiện triển khai cảm giác. Hắn không nghĩ tới chính là, lần này hắn thật có thể may mắn như vậy, dù cho không mở cảm giác tìm người, cũng có thể tại đi dạo trong một giây lát về sau tìm đến muốn tìm nhất người. Phải biết, hắn theo ngoài thành đến bây giờ nơi này, cơ hồ đi là một đường thẳng, loan đều không phải một cái. Ngu Hạnh vừa định bày lên khuôn mặt tươi cười cùng Triệu Nhất Tiểu chào hỏi, đột nhiên nhìn ra Triệu Nhất Tiểu ánh mắt không phải như vậy thân mật. Triệu Nhất Tiểu một đôi mắt đen kịt, chặt chẽ nhìn chăm chú hắn, phản phất muốn dùng ánh mắt đem hắn xuyên thấu, thân thể cũng so với lúc công kích càng thêm cứng ngắc, tựa như một bộ con rối dường như định ở nơi đó. Tại kia miêu tả không ra trong ánh mắt, Ngu Hạnh đem vốn là chuẩn bị nói ra khỏi miệng nhà, đã lâu không gặp nuốt trở lại trong cổ họng, ngược lại hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đây là làm sao rồi? Tiểu ca giống như không mấy vui vẻ. Hắn ôn nhu hỏi, nghiêng đầu một chút, làm mừng tỉnh đại ngộ hình dạng nhìn về phía trên mặt đất bị nhánh cây đâm thủng qua tử thi, chẳng lẽ ta không cẩn thận đem tiểu ca nhiệm vụ pha trộn, cho nên tiểu ca giận ta đi. Triệu Nhất Tiểu thần sắc cương, cứng rắn ba ba mà nói, không. Ngu Hạnh cười đến người vật vô hại, vốn lại thập phần chân thành, nhiều người căn bản không muốn hướng hắn phát cáu. Có thể Triệu Nhất Tiểu vốn là cũng không có tính tình muốn phát. Không phải liền là một cái người lây bệnh sao, nếu như Ngu Hạnh không giết, nói không chừng người lây bệnh liền muốn bổ nhào qua, làm bẩn Ngu Hạnh y phục, đã giết thì đã giết, không có gì to tát. Nhiệm vụ mục tiêu một lần nữa lại tìm là được rồi. Chỉ là, lâu như vậy không thấy Ngu Hạnh, Triệu Nhất Tiểu luôn cảm thấy chính mình khả năng đã quên thế nào cùng Ngu Hạnh ở chung, tựa như, tiểu biệt trùng phùng, chắc chắn sẽ có một ít xấu hổ nằm ngang ở lẫn nhau trong lúc đó. Cho nên hắn không dám động. Ngu Hạnh giả vờ giả vịt đánh giá tử thi một phen, ai nha, ta liền biết, ngươi nhìn cái này người lây bệnh, toàn thân hôi chua hư thối, còn mang theo cái hư hư thực thực quỷ vật vật dẫn thu đông, xem xét liền mạnh, tiểu ca khẳng định đuổi cái mục tiêu này rất lâu. Triệu Nhất Tiểu, thế thì cũng không có. Hắn muốn cho Ngu Hạnh giải thích một chút, nói cái này người lây bệnh chính là cơ sở nhất tầng dưới chốt nhất cái chủng loại kia, cũng không khó tìm, liền gặp Ngu Hạnh tự trách cực kỳ, tiến lên một bước, đem tay đưa tới trước mặt hắn. Triệu Nhất Tiểu dưới tầm mắt rủ xuống, rơi ở ngã báo trước mặt hắn cái tay này bên trên, làm gì? Ngu Hạnh xích lại gần, ta làm sai chuyện, tiểu ca phản hung ác tâm đi. Đánh, tay, tâm. Triệu Nhất Tiểu ngu ngốc đến mấy cũng biết ra hỏa này lại tại bắt hắn vui vẻ, đem nơi này làm nhà trẻ sao? Còn hung ác tâm, rõ ràng chính là Ngu Hạnh giống dỗ tiểu hài đồng dạng tại hướng hắn. Ngươi còn cười? Triệu Nhất Tiểu nghiến răng nghiến lợi, chỉ sát hướng Ngu Hạnh đầu sẽ qua. Ngu Hạnh rất cho mặt mũi mau né, mới tránh khỏi Triệu Nhất Tiểu chính mình dừng thế công xấu hổ. Triệu Nhất Tiểu hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy cái gì một năm không thấy xấu hổ, cái gì không biết thế nào ở chung, toàn diện đều là nói nhảm. Hắn quá biết giá hỏa này cái gì tính tình, cũng làm cho ngươi phạt, thế nào còn chọn ba lấy bốn? Ngu Hạnh vô tội nói, đánh một chút không đủ, vậy ngươi liền đánh tới ngươi hài lòng sao? Ta khẳng định không trốn. Bất quá chỉ sát không được, không trốn nói, nửa cái đầu liền muốn xuống tới. A. Triệu Nhất Tiểu thực sự không mắt thấy Ngu Hạnh diễn kỹ này phái mặt, nếu là hắn vừa mới còn tin tưởng Ngu Hạnh thật bởi vì đoạt nhiệm vụ mục tiêu, hay là bởi vì quá lâu không trở lại mà trong lòng còn có ấy nấy, như vậy câu này hung ác tâm liền hoàn toàn làm cho không người nào có thể lại tín nhiệm hắn. Triệu Nhất Tiểu thừa dịp Ngu Hạnh tay còn không thu hồi đi, nhanh chóng dùng chỉ sắt trôi đao cho Ngu Hạnh giật một cái hung ác. Mặc dù thu lực, nhưng mà trong lòng bàn tay bị rút, một cỗ đau đớn vẫn như cũ có thể theo lòng bàn tay luôn luôn xuyên qua toàn thân, nhất là Ngu Hạnh chỉ muốn khôi hài, không nghĩ thật sẽ bị đánh. Kia bột một tiếng, không chỉ đánh trên tay Ngu Hạnh, còn đánh vào ở đây lòng của mỗi người bên trên. Triệu Nho Nho, ta thao Triệu Nhất Tiểu thật nghe lời, nhường đánh thật sự đánh, ta về sau khẳng định không thể khiêu khích hắn. Hứa Thụ, hắn dám đánh ta coi trọng khế ước quỷ vật. Diệp Thanh, ách. Ngu Hạnh xoát một chút đem tay thu hồi lại. Thất Sách, quang biết Triệu Nhất Tiểu tốt đùa, quên hiện tại đã qua một năm, Triệu Nhất Tiểu tiến hóa. Hắn không có phía trước như vậy dễ dàng bởi vì xấu hổ mà tức giận, sau đó nhờ vào đó kéo vào khoảng cách. Triệu Nhất Tiểu mắt lạnh nhìn Ngu Hạnh đuốt đuốt trực tiếp bị đánh đỏ làn da, ý đồ đếm xem kia dấu vết có thể lưu mấy giây. 1, 2, 3. Rất tốt, vượt qua 5 giây, Ngu Hạnh là đang tận lực ức chế dấu vết tiêu tán tốc độ. Liên biết giả bộ đáng thương, lừa gạt chính là hắn loại này hoàn loại. Triệu Nhất Tiểu hận hận nghĩ, gia hỏa này, vĩnh viễn không biết cùng hắn đem sự tình giải thích rõ ràng, sẽ không chủ động nghĩ lại nói tốt 2 tháng vì cái gì kéo 1 năm. Chỉ biết là trang, thu hút chú ý, nói sang chuyện khác. Sau đó xem như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, chờ Triệu Mưu ở thời điểm lại hướng Triệu Mưu toàn bộ đỡ ra, cộng đồng tương nghị. Bởi vì Triệu Mưu thông minh, có thể tại Mưu kế lên đến giúp Ngu Hạnh, mà hắn am hiểu chiến đấu, cũng chỉ cần chiến đấu là đủ rồi. Thế nhưng là đây là cựu biệt trùng phùng, hắn là lâu như vậy đến nay cái thứ nhất nhìn thấy Ngu Hạnh người. Nghĩ tới đây, Triệu Nhất Tiểu dư quang nhìn thấy Diệp Thanh. Nha! Mặc kệ, hắn vẫn là thứ nhất người, Diệp Thanh là cái quỷ mà thôi. Thân là cái thứ nhất thấy được Ngu Hạnh người, Triệu Nhất Tiểu không muốn lần này lại thành ống loa. Ngu Hạnh không tên cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, lạnh siêu siêu. Nghĩ gì thế, như vậy chuyên chú, chẳng lẽ là ta phía trước đoán sai, ngươi thuần túy là bởi vì quá lâu không thấy ta cho nên nhớ ta. Triệu Nhất Tử nghe, vẫn không có đỏ mặt, mà là cười nhạo một phen, lại đi vào một bước, dương mắt nhìn chăm chú Ngu Hạnh con mắt, sai rồi. Ta là đang nghĩ, đoạt nhiệm vụ của ta mục tiêu, hung ác tâm thế nào đủ. Triệu Nho Nho chợt kéo một phát Hứa Thụ, dùng ánh mắt kích động đối Hứa Thụ ra hiệu, đây là ta có thể nghe sao? Liên cùng câm điếc nói chuyện đồng dạng. Hứa Thụ chút nghiêm túc đầu tán đồng, đúng. Triệu Nhất Tiểu đang muốn nghiền ép ta nhìn chúng khế ước quỷ vật, cái này không được. Nước đổ đầu vịt hai người đến cùng là cách khá xa một chút, tiền đến ăn dưa Diệp Thanh nặng nề mà ho một phen, khụ. Hai vị bạn cũ trùng vùng, tại hạ là có nên hay không nhượng bộ một chút, cho các ngươi lưu một điểm tư nhân không gian. Lúc đó bất luận là muốn đánh một trận, vẫn là phải ôn chuyện, đều tùy các ngươi ý. Ngu Hạnh bỏ qua Diệp Thanh nhìn như khuyên can kỳ thực đổ thêm dầu vào lửa nói, còn là cười, hung ác tâm không đủ ngươi muốn thế nào à, tiểu ca. Triệu Nhất Tiểu trầm tư một lát, sau đó nói, ta muốn ngươi, để ta 10 cái nhiệm vụ mục tiêu. Triệu Nho Nho, Hứa Thụ, Diệp Thanh. Ngu Hạnh nhìn ra được, Triệu Nhất Tiểu thật thay đổi, biến học xong quanh co lòng vòng. Không phải liền là tại nói kế tiếp có thể cùng nhau hành động. Hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nói thẳng, tốt. Chờ một chút. Triệu Nho Nho ở phía xa quýnh lên, lập tức nhảy qua đến, Hạnh. Triệu Nho Nho. Ngô Hạnh nhìn xem tướng mạo nhìn quen mắt, khí chất nhưng lại có thập phần khác nhau nữ hải, nhíu mày. Các ngươi muốn cùng nhau, người gặp có phần, cũng mang chúng ta một cái chứ sao? Nàng cười đến như cái tính chuyện phiên bản Triệu Hồ Ly. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 12, hắn không lễ phép chương 12, hắn không lễ phép. Ngô Hạnh không biết cái này suy diễn bên trong tiến bao nhiêu người, cũng không biết có bao nhiêu người là hắn nhận biết. Chỉ là đụng một cái liền gặp ba cái, cũng đều xem như người quen, xác thực rất trùng hợp. Nhưng chỉ cần gặp chính là chuyện tốt, hắn có rất nhiều liên quan tới cái này suy diễn vấn đề cần hiểu rõ, về phần muốn hay không cùng Triệu Nho Nho cùng với Hứa Thụ đồng hành. Ngô Hạnh không có gì. Nếu là lúc trước Triệu Nho Nho, hắn đại khái liền trực tiếp đáp ứng, bởi vì Triệu Nho Nho là cái rất thông minh nữ hài tử, nhìn vấn đề thị giác thật không đồng dạng, nói không chừng sẽ chú ý tới Triệu Nhất Cửu không có chú ý tới chi tiết, hai tướng so sánh cũng có thể có cái bổ sung. Nhưng mà cái này ngắn ngủi không lâu sau bên trong, hắn đã nhìn ra Triệu Nho Nho cùng Hứa Thụ quan hệ không tầm thường, hai người tựa hồ là cố định quan hệ hợp tác. Triệu ra một cái không tính quá mức thu hút nữ hài cùng Hứa ra đại danh đỉnh đỉnh Hứa Thụ có thể tiến đến cùng nơi, thậm chí có thể quyết định phương án hành động. Cái này hiển nhiên mang ý nghĩa Triệu Nho Nho đã cùng Ngô Hạnh trong trí nhớ hiểu rõ cô bé kia không giống nhau lắm. Tin tức sai lầm sẽ dẫn đến rất nhiều khả năng cùng hậu quả, là tốt là xấu cũng còn chưa biết, cho nên Ngô Hạnh không trực tiếp trả lời. Hơn nữa nhìn hướng Triệu Nhất Cửu, Tiểu ca, liên quan tới nhiệm vụ, nhiều người rảnh sao? Triệu Nhất Cửu biết Ngô Hạnh có ý tứ là, lãnh đạo nói, ta theo. Tùy ý hai chữ còn chưa nói xong, Hứa Thụ đột nhiên chau mày, tiến về phía trước một bước, giọng nói so sánh với bình thường hắn có vẻ hơi kích động. Ngô Hạnh, thân là cường đại, ngươi không thể đối một người như vậy bỏ mặc, ngươi có thể tự mình làm quyết định. Ngô Hạnh. Triệu Nhất Cửu cũng kinh ngạc một cái chớp mắt, nheo mắt lại nhìn về phía Hứa Thụ. Hắn không biết, Hứa Thụ cùng Ngô Hạnh phía trước nguyên lai cũng có liên quan sao? Ngươi cũng có thể lựa chọn không cùng Triệu Nhất Cửu cái này không nghe lời cùng nhau hành động, dứt khoát cùng chúng ta. Nô. Hứa Thụ chính một mặt chân thành sách theo đề nghị, đột nhiên bị bên cạnh Triệu Nho Nho cách khẩu trang một tay bịt miệng, phát ra tới thanh âm biến mơ hồ mơ hồ. Hứa Thụ hơi hơi trừng lớn hai mắt, cặp kia màu nâu đậm giống như máu khô cạn đôi mắt vậy mà cũng bởi vậy biến linh động một chút, tràn đầy không thể tin. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Hắn là ta muốn khế ước lệ quỷ. Triệu Nho Nho cười xấu hổ. Nàng hướng về phía có vẻ như lại cao lớn một chút Ngô Hạnh ha ha hai tiếng, vừa mới nhìn thấy Triệu Nhất Cửu phản ứng, nàng liền biết chuyển ra ngoài đã chết một năm Ngô Hạnh cũng chưa chết, hơn nữa người ta trong đội là rõ ràng cái này một chút, đừng để ý đến hắn, hắn đầu góc luôn luôn có ngâm, chưa hề nói ngươi không phải người ý tự à, từ khi lần kia gia tộc tụ hội, gia hỏa này liền tâm tâm niệm niệm có thể cùng ngươi định vị cái gì khế ước cái gì. Ta đã nói với hắn rất nhiều lần ngươi không phải quỷ vật, hắn phi không tin. Thậm chí tại trừ phá kính tiểu đội bên ngoài sở hữu đối Hạnh biến mất có điều bình luận người đều kiên định tin tưởng Ngô Hạnh đã tử vong thời điểm, Hứa Thụ còn thỉnh thoảng nhắc tới Ngô Hạnh. Nàng mỗi một lần nhắc nhở, Hứa Thụ đều muốn nói, hắn muốn cũng không phải là người, lại thế nào có thể sẽ dễ dàng như vậy chết, khẳng định là hắn cùng hệ thống trong lúc đó xảy ra vấn đề gì, hệ thống tạm thời không để cho hắn làm thôi diễn giả. Triệu Nho Nho cho tới bây giờ chưa thấy qua Hứa Thụ như vậy chấp nhất cùng nóng bỏng tin tưởng chuyện nào đó, gặp đàm luận khởi chuyện này lúc Hứa Thụ trong lời nói phát ra ánh sáng, nàng cũng liền không phản bác hắn. Thế nhưng là bí mật tin tưởng cũng chắc là một chuyện, ngược lại Ngô Hạnh đã không có ở đây. Nhưng bây giờ nếu xác định Ngô Hạnh không chết, ngươi liền càng không thể múa đến Ngô Hạnh trên mặt ta. Ngô Hạnh? A, đúng rồi, còn có cái này gốc dạng. Chỉ gặp mặt qua một lần, Ngô Hạnh mặc dù đối Hứa Thụ có ấn tượng, nhưng mà xác thực một lát không nhớ ra được hắn động tác này nguyên nhân. Triệu Nho Nho một nhắc nhở như vậy hắn liền nhớ ra rồi. Hắn là thật không nghĩ tới. Đều lâu như vậy, Hứa Thụ còn băn khoăn hắn đâu? Lần trước nhìn thấy Hứa Thụ thời điểm, Hứa Thụ nói kém một cái cường đại lệ quỷ ký kết khế ước liền có thể đến tuyệt vọng cấp, mà bây giờ lấy hắn đối Hứa Thụ trong thân thể quỷ khí mức độ đậm đặc đến xem, cũng đã là tuyệt vọng cấp mới đúng. Hứa Thụ giống như cũng không muốn kéo ra Triệu Nho Nho tay, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ vô năng ngô ngô. Còn có loại sự tình này, tham gia náo nhiệt Diệp Thanh nghe xong liền tới hứng thú, bởi vì hắn theo mới vừa lúc gặp mặt liền biết Ngô Hạnh khác nhau, tại Nhiếp Thanh quán ba lúc mang lên quỷ quái mặt nạ Ngô Hạnh kém một điểm liền trực tiếp nhảy tới màu xanh, mặt ngoài hắn lúc ấy cũng không có nhìn xem, trên thực tế làm quán ba chủ nhân, quán ba nội bộ tất cả mọi thứ nhất cử nhất động đều tại Diệp Thanh cảm giác bên trong. Ngô Hạnh không phải quỷ, nhưng cùng người cũng có nhất định chênh lệch, cái này mang mặt quỷ khẩu trang đứa nhỏ sẽ nhận sai cũng tin tưởng không nghi ngờ cũng không phải không thể lý giải. Hắn chỉ là hiếu kỳ, hắn cùng Ngô Hạnh khế ước đều là hệ thống cho, mà hắn chính mình cũng không hiểu rõ cùng khế ước có liên quan tri thức, chẳng lẽ bị che miệng đứa nhỏ lại có loại này có thể xưng tuyệt mật năng lực. Diệp Thanh thổi qua đi, thăm dò hỏi, ngươi muốn cùng Ngô Hạnh ký kết khế ước? Dạng gì khế ước? Cũng là loại kia định về sau cũng chỉ có một bên chết vong tài năng tháo ra ước định sao? Triệu Nhất Cửu nhìn về phía Hứa Thụ cùng ánh mắt càng thêm không tốt. Hứa Thụ con mắt mở càng lớn, ngông ngông nô. Lại là một cái lệ quỷ. Ta liền nói Ngô Hạnh là lệ quỷ đi, liền bằng hữu của hắn đều khí tức khủng bố như vậy. Ôi, tiểu cô nương, ngươi buông hắn ra. Gặp Hứa Thụ không phát ra được thanh âm nào, Diệp Thanh dùng khép lại cây quạt đâm đâm Triệu Nho Nho cánh tay, ôn hòa cười, ta còn có vấn đề đâu. Vị này, tiền bối. Triệu Nho Nho nhìn thấy Diệp Thanh, ngay từ đầu không có nhận ra, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng phục bản tử vong đường thẳng song song chiếu lại thời điểm. Tại linh nhân cùng Ngô Hạnh chính diện đối đầu lúc đã từng nhìn thấy qua cái này áo xanh quỷ ở trong sương mù lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như chỉ nhìn video, cũng không tốt đánh giá ra kia rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng mà lúc này nhìn thấy người thật, không, quỷ thật, tự nhiên mà vậy là có thể liên tưởng đến nhau. Cái này áo xanh quỷ hiển nhiên cương đại, không thể đắc tội, có thể dù nói thế nào, áo xanh quỷ cũng là luôn luôn đi theo Ngô Hạnh bên người, có lẽ sẽ lấy ngu hạnh xử sự phong cách tới làm việc, cho nên Triệu Nho Nho cũng không sợ Diệp Thanh. Tiền bối, nếu như chúng ta kế tiếp có thể cùng nhau hành động, ngươi muốn hỏi hắn cái gì tự nhiên đều có thể. Nàng nghiêng đầu đối ngu hạnh nháy mắt mấy cái, còn rất thanh tú ra, cái này được nghe ngu hạnh a, nếu như không đồng ý, chúng ta cũng chưa đến mức bạch giao một phần tình báo, đúng hay không? Ừm. Ngu hạnh buồn cười hoạt động một chút ngón tay, vừa muốn nói gì, vừa mới rõ ràng còn tại nói tùy tiện Triệu Nhất Tiểu đột nhiên nói, không được. Ngu hạnh nhìn về phía hắn. Triệu Nhất Tiểu nói, vừa rồi ngươi không đến, Hứa Thủ cũng sẽ cùng ta tranh cái này người lấy bệnh, nói không chừng nhiệm vụ của ta mục tiêu liền bị hắn đoạn. Ngươi thiếu ta 10 cái nhiệm vụ mục tiêu, vốn là khó tìm, tại sao phải lại nhiều gánh vác? Đây chính là kiếm cớ cự tuyệt. Ngu hạnh tự nhiên tôn trọng Triệu Nhất Tiểu lựa chọn, hắn gật đầu, được. Hứa Thủ cuối cùng đem Triệu Nho Nho tay kéo xuống dưới, có vội vàng, chờ. Hắn đều không đem ngươi làm người. Triệu Nhất Tiểu đánh gãy hắn, quay đầu hướng về phía ngu hạnh nói, tuyệt không lễ phép. 7017K chương 13, nguy hiểm phòng ngăn chương 13, nguy hiểm phòng ngăn. Triệu Nho Nho bất đắc dĩ nhìn xem hai người một quỷ tùy ý tìm cái phương hướng rời đi, đem nàng cùng Hứa Thụ lưu tại tại chỗ. Ta rõ ràng không có không lễ phép. Hứa Thụ bị đả kích, thất thần lẩm bẩm, ta chính là muốn một cái khóa lại lệ quỷ. Triệu Nho Nho một tay chụp về phía chính mình chán, ta đã từ bỏ khuyên ngươi, thế nhưng là ngươi muốn đào chân tường có thể hay không đừng như vậy càng rỡ, ngay trước người đồng đội mặt đảo. Hứa Thụ liếc nhìn một bên mặt đất, một bộ ngươi nói ngươi ta không nhất định nghe bộ dáng, chỉ cần quốc vùng được tốt. Đúng vậy a, vùng được tốt. Triệu Nho Nho quả thực là lộ ra mắt cá chết, thế nhưng là làm phiền ngươi nhớ kỹ, ngươi nảy ra phá kính góc tường, lựa chọn đối tượng chính là phá kính đội trưởng. Nha. Hứa Thụ không rõ ràng thở dài, ta còn có cơ hội không? Triệu Nho Nho nói, coi như ngu hạnh lại biến mất 10 lần, trở về 10 lần, ngươi đều không có cơ hội. Hứa Thụ gục đầu xuống, hán. Từ không cao lắm, cụp mắt che lại cặp kia có chút đáng sợ con mắt lúc, càng lộ ra tội nghiệp, ta tốt khổ sở. Triệu Nho Nho, ta lúc đầu cũng là bởi vì ngươi bộ dáng này mới bị ngươi lừa. Nếu không phải tỷ tỷ tâm quay phá, nàng năm đó cũng sẽ không cùng Hứa Thụ quen đứng lên. Ngay từ đầu nàng thật coi là Hứa Thụ là cái mới vừa trở thành thôi diễn giả ngại ngùng manh tân tới, luôn luôn tại Hứa Thụ không nói lời nào lúc chủ động cho đối phương giải thích. Nàng thậm chí không biết Hứa Thụ tên thật, càng không biết Hứa Thụ chính là Hứa gia nhân. Ai biết về sau một lần tam đại gia tộc tụ hội, Hứa Thụ làm Hứa gia thế hệ trẻ tuổi đại diện cho người khác giảng giải quỷ vật phân loại. Triệu Nho Nho ở phía dưới một mặt đưa nghe, kia một đoạn khóa thời gian mới khiến cho Triệu Nho Nho cảm nhận được cái gì gọi là tâm như chỉ thủy, cảm giác đã không có phập phồng. Xã chết đến đã không ta vô tâm, khám phá hồng trần. Tụ hội kết thúc, Hứa Thụ giống như ngày thường một mặt ngoan ngoãn mà tìm đến nàng, cùng phía trước ở chung lúc cái gì đều muốn nàng chủ động dạy học dáng vẻ giống nhau như lúc. Triệu Nho Nho thật tê. Nàng có nghĩ qua Hứa Thụ có phải hay không cố ý chỉnh nàng, nếu như là, kia nàng thật cũng không tiếp tục phải tin tưởng loại này để mặt thấp ra hỏa. Kết quả sự thật chứng minh, Hứa Thụ thật không phải cố ý, hắn tại đối thế hệ trẻ tuổi nhân giáo tiết học hờ hững là thật, ở trước mặt nàng nghe lời tự nhiên bộ dáng cũng là thật, tại phi thôi diễn giả trước mặt xã khủng cũng là thật, Hứa Thụ chỉ là đối thân phận người khác nhau có không đồng dạng thái độ. Với hắn mà nói, nàng là bằng hữu, là tỷ tỷ, có lẽ vẫn là cái gì khác. Tóm lại là có thể quản hắn người. Triệu Nho Nho biết, Hứa Thụ thái độ đối với ngu hạnh là cùng nhiệt, là một loại đối đãi không phải người sự vật mới có cùng nhiệt, tỷ như thấy được nhất tiện tay công cụ, muốn nhất xa xỉ phẩm. Đây chính là Hứa Thụ nhất quán đối quỷ vật thái độ, Hứa gia chính là ngự quỷ gia tên. Hứa gia đối năng lực lựa chọn không thật nhiều nói, có thể kéo dài đến nay liền đại diện loại này có thể lấy chỗ, đi cũng có thể một đầu đại lộ đi đến ngày, nhưng mà Hứa Thụ cá nhân đối ngu hạnh loại này chấp nhất là bệnh hoạn. Đừng nói Hứa Thụ muốn cùng ngu hạnh ký kết khế ước ý tưởng không có khả năng thực hiện, liền xem như có, Triệu Nho Nho cũng nhất định sẽ từ đó ngăn cản, bởi vì ngu hạnh người này căn bản không thể khống, Hứa Thụ muốn đem ngu hạnh xem như vũ khí, thực sự là có chút đánh giá cao chính mình. Chỉ sợ đến lúc đó, ngu hạnh cái này vũ khí có thể đem Hứa Thụ theo phương diện tinh thần khống chế đến chết, Hứa Thụ cũng sẽ không phát giác cái gì không đúng. Còn là đừng không biết tự lượng sức mình trêu chọc ngu hạnh loại người này. Triệu Nho Nho sờ lên Hứa Thụ đầu tỏ vẻ an ủi, sau đó liền chân tâm thật ý cười mở, không có việc gì, hiện tại khổ sở có tốt qua về sau liền khổ sở cơ hội đều không có. Đáng tiếc chính là Triệu Nhất Tiểu không quá muốn nhìn gặp ngươi, có máy nội bộ sẽ không có. Đi thôi. Hứa Thụ đưa tay đè lên khẩu trang lên mặt quỷ. Làm nhiệm vụ đi. Hóa bi phấn vì động lực. Bên kia, Ngu Hạnh đi theo Triệu Nhất Tiểu đi tới một nhà hàng. Tòa thành thị này cơ sở công trình đều rất hoàn hảo, trừ một ít địa phương người bị lây làm rối loạn, trừ cái đó ra tựa như là một tòa ngay tại vận chuyển thành phố, trong chớp mắt biến mất hết thảy mọi người, sau đó bị một khác nhóm nhìn không thấy gì đó chiếm lĩnh. Trong nhà ăn trống không, đẩy ra hoàn hảo cửa thủy tinh, bên trong cái bản hôn mê rồi một tầm nhàn nhạt bụi. Ngu Hạnh tới gần phòng ăn lúc đã cảm thấy nơi này khí tức cùng địa phương khác không đồng dạng, phòng ăn nhìn qua không hề dị thường, trong mắt hắn lại bao phủ một tầng tử khí, so trước đó đi qua địa phương nồng nặc nhiều. Chứ tử khí, còn có loại lệ khí, trực quan nhường Ngu Hạnh cảm giác được phòng ăn đã từng phát sinh qua một kiện lệ khí liên tục xuất hiện huyết án, mà phi oán hận, mà phi bi thương. Triệu Nhất Tiểu đẩy cửa lúc, Ngu Hạnh có chú ý nhưng mà, một mực tại bên cạnh đóng vai trầm mặc ăn dưa quần chúng Diệp Thanh ở ngoài cửa bồi hồi nửa ngày, mới bất đắc dĩ xuyên thấu cửa thủy tinh tiến đến. Triệu Nhất Tiểu không cho Diệp Thanh để cửa, Ngu Hạnh vừa vào cửa, hắn liền buông lòng tay. Tiến đến về sau Diệp Thanh nhịn không được nói rồi vài phút bên trong câu nói đầu tiên, tốt chen, ta không thích. Ngu Hạnh tưởng tượng một chút phía trước Diệp Thanh miêu tả, lập tức đối trong nhà ăn điểm sáng nhỏ số lượng có một cái trực quan cảm thụ, lại thêm hắn nhìn thấy tử khí, chỉ sợ trong nhà ăn đoán linh virus sẽ là trước mắt hắn nhìn thấy mạnh nhất virus. Triệu Nhất Cửu quen việc dễ làm đi đến tận cùng bên trong cái bàn, theo dưới mặt bàn lôi ra một ngụm mang ngậm miệng cái dương. Đây là. Vu Hạnh xoay người vây xem Triệu Nhất Cửu mở dương, người đem nhà này phòng ăn xem như cứ điểm. Ừm. Triệu Nhất Cửu nặng nề đồng ý, người khác sẽ không ở không đi gây sự đến nơi này. Vu Hạnh thuận mồm nói, ngươi đây không phải là tại nói chính mình ở không đi gây sự sao? Triệu Nhất Cửu mở dương tay dừng lại, tựa hồ có chút tức giận đình chỉ động tác. Vu Hạnh nháy mắt đổi giọng, cười hì hì, sai rồi tiểu ca, ngươi tiếp tục. Diệp Thanh thấp giọng chửi bậy, cười đùa tí tưởng. Triệu Nhất Cửu trầm mặc 2 giây, nhận mệnh tiếp tục mở dương, mở ra ngậm miệng, trong dương lộ ra một đống màu đen này nọ. Chiến thuật sau lưng, chiến thuật quần dài, áo giả kim, vũ khí dây băng, kính bảo hộ, hô hấp loại bỏ khí. Triệu Nhất Cửu báo tên món ăn đồng dạng báo xong, cầm một phần thay. Có thể a tiểu ca, tiến hóa thành hamster. Vu Hạnh hứng thú nổi bật, chỗ nào lấy được, ta nhìn Triệu Nho Nho cùng Hứa Thụ cũng không có người trang bị đầy đủ, làm một bộ không dễ dàng đâu. Đi một chuyến thuê công ty. Triệu Nhất Cửu nói một cách đơn giản, nhưng mà nói xong còn là bổ sung hỏi một câu, ngươi biết thuê công ty là cái gì đi? Ngài khoan hay nói Ngu Hạnh mò lên một kiện sau lưng dò xét vài lần, thật không biết hắc. Ngươi biết cái gì? Triệu Nhất Cửu đoán được Ngu Hạnh là vừa tới thế giới này, mặc dù không biết hắn là thế nào làm được. Nếu như không phải vừa tới, Ngu Hạnh sẽ không đối thôi diễn giả nhiệm vụ cảm thấy như vậy lạ lắm, bằng vào đối phương bản sự, hẳn là đã sớm đem thôi diễn giả sự tình tìm hiểu rõ ràng mới đúng. Tạm mời, người tại tận thế, vừa mới tỉnh ngủ. Ngu Hạnh mang theo sau lưng bông tay, dò thăm cũng không rõ ràng, ngươi coi như ta cái gì cũng không biết đi, đều nói cho ta một chút. Triệu Nhất Cửu há mồm, tựa hồ tổ chức một chút ngôn ngữ, còn là không biết bắt đầu nói từ đâu. Vu Hạnh dẫn dắt hắn, cũng tỉ như nhà này phòng ngăn là chuyện gì xảy ra, vì cái gì người khác không muốn đến ngươi lại có thể đến, thuê công ty là cái gì. Nói cái này liền tốt, ta có thể chính mình chắp vá đi ra. Loại này hướng dẫn từng bước bảo mẫu thức cho chuyện, quả thực là nói ít người tin mừng. Phòng ngăn virus ô nhiễm năng lực rất mạnh, tiến đến có nguy hiểm, mới vừa bắt đầu không bao lâu, không có mấy người nguyện ý mạo hiểm. Triệu Nhất Cửu nói, ta đã thành công chống cự qua một lần ô nhiễm, giống nhau virus sẽ không lại lây nhiễm ta, cho nên nơi này đối với ta mà nói là an toàn. Ngu Hạnh, không muốn bất chấp nguy hiểm, ngươi lúc đó vì cái gì tiến đến? Triệu Nhất Cửu do dự 2 giây, còn là nói rồi lời nói thật, nói bụng, tìm một chút có thể ăn ổ cờ lật vui chương 14, các ngươi yêu đương. Chương 14, các ngươi yêu đương. Đối với lý do này, Ngu Hạnh trong lúc nhất thời cũng không có cái gì có thể phản bác. Thôi diễn giả nhóm tại cái này phó bản không biết đợi bao lâu, người sống sót căn cứ bên kia hẳn là có sung túc đồ ăn dự trữ, nhưng mà ở tại trong thành bộ phận này người là được chính mình tìm đồ ăn. Siêu thị khẳng định là người còn sống thích nhất đi địa phương, tiếp theo chính là phòng ăn. Dù là nguyên liệu nấu ăn không cách nào bảo trì quá lâu, nhưng mà có một ít gia vị rượu lá trà cái gì, tại phòng ăn tốt nhất tìm. Nghe, Triệu Nhất Cửu lý do là như thế giản dị tự nhiên. Lính đánh thuê công ty là thế giới này bảo tiêu công ty một loại, cho phép đeo vũ trang, nhưng mà công ty địa chỉ ẩn nấp. Triệu Nhất Cửu bình thản nói, công ty xây ở dưới mặt đất, có thể tìm tới người không nhiều, ta có thiên nhiên ưu thế. Ngụ ý, cái này vũ trang thiết bị đều giấu ở một cái cần tìm kiếm địa phương, mà mọi người đồng dạng là tuyệt bậc cấp, lẫn nhau trong lúc đó sức mạnh có đến có hồi, am hiểu lại khẳng định không đồng dạng. Giống hắn loại này có thể ở trong bóng tối khắp nơi xuyên qua, tính cơ động đặc biệt của người, liền thật thích hợp gánh chịu tìm hiểu tìm kiếm nhiệm vụ. Bất quá tìm đồ cũng có rất nhiều đường tắt, tỉ như Triệu Nho Nho xem bói, chỉ là nàng hẳn là không hướng phương diện này sử dụng qua năng lực. Triệu Nhất Cửu tiến vào dưới mặt đất thuê công ty lúc, đã có hai người gần giống như hắn đồng thời đến, không tính là quen thuộc, nhưng mà tin tức tốt là hai người này cùng phá kính quan hệ cũng không tệ lắm. Vị vong điều tra tổ, một cái ghi chép quan diễn mình, một tên mập lữ tiêu đinh. Hai gia hỏa này thoạt nhìn tính cách cũng còn rất sáng sủa, phát hiện Triệu Nhất Cửu về sau, không chỉ có không có biểu hiện ra muốn giữ vững trang bị ăn một mình mở rộng ưu thế ý tưởng, còn chủ động thân mời Triệu Nhất Cửu cùng bọn hắn cùng nhau hành động, bất quá bị thói quen độc hành hắn cự tuyệt. Phá kính tiểu đội trong năm ấy cùng vị vong điều tra tổ từng có tiếp xúc, hai cái đội ngũ quan hệ cũng còn không tệ, mỗi lần có người lợi dễ ảm suy diễn, một cái khác đội ngũ người đều có thể sẽ đi mưa đạn bên trên tiến hành hỗ động, nếu như đủ rảnh rỗi. Bọn họ lẫn nhau biết được một ít lai lịch của đối phương, Triệu Nhất Cửu liền nghe Triệu Mưu dặn dò qua, đừng nhìn ghi chép quan diễn minh đối ngoại biểu hiện phi thường sáng sủa, sức mạnh cũng rất giống rất bình thường, trên thực tế liền giống như Triệu Nho Nho. Một mực tại dấu rốt, thậm chí Diễn Minh so với Triệu Nho Nho còn phải mạnh hơn không ít. Triệu Nhu còn tự mình phán đoán qua, Diễn Minh tin tức thu thập năng lực hẳn là toàn bộ suy diễn thứ nhất, bởi vì đối phương tế phẩm thực sự là ở phương diện này quá nhiều người tiên, lại hoàn toàn phù hợp bản thân, cùng loại với khúc hàm thành tả dị ân điện, là cái siêu mẫu tế phẩm. Để phòng tại ở trung bên trong bất chi bất giác bị đối phương ghi chép tin tức, Triệu Nhất Tiểu mặt ngoài nói chính mình không thích sống chung, trên thực tế lòng tràn đầy phong bị, cầm một ít trang bị về sau liền khiêng cái dương chạy. Đang khảo sát sau một khoảng thời gian, hắn đem cái dương giấu ở nhà này trong nhà ăn. Bởi vì cái này phòng ăn kỳ thật không phải cái gì nơi rất tốt, tầm mắt không trống trải, bất lợi cho quan sát xung quanh, cửa thủy tinh quá nhiều, dễ dàng nát, cũng không dễ dàng hình thành tự vệ cùng phòng thủ bố cục. Lại thêm phòng ăn bản thân bị cường đại bán linh virus bao phủ, những cái kia sức mạnh đủ cứng, cảm thấy có thể khiêu chiến con virus này ô nhiễm thôi diễn giả cũng sẽ ước lượng một chút có đáng giá hay không được. Triệu Nhất Cửu đem những này sự tình đều nói cho Ngu Hạnh, nói càng rõ ràng, Ngu Hạnh càng cảm thấy Triệu Nhất Cửu trưởng thành rất nhanh. Cẩn thận, cứng cỏi, thậm chí học xong tâm lý khống chế, từng tại vứt bỏ trong nhà xưởng cái kia trêu chọc một chút liền bị lừa. Đem ác quy tặng cho hoàn toàn không hiểu rõ người xa lạ đứa nhỏ đã không thấy. Đây đúng là một kiện khiến người vui mừng sự tình, Ngu Hạnh nghĩ, hắn không có ở đây trong mấy ngày này, Triệu Nhu cùng Cắt Lốt nhất định không ít cho Triệu Nhất Cửu huấn luyện tâm nhãn. Ngô Hạnh một bên nghe một bên thay quần áo, so với trên người hắn món kia chế phục cùng chế phục hạ phá phế phẩm nát vải rách, chọn vẹn trang bị sức hấp dẫn sát thực không nhỏ. May mà trong nhà ăn cũng không ai, cũng không có theo dõi, cái bàn này tại nhất nơi hẻo lánh bên trong, xung quanh đều là vách tường cùng ngăn cách, hắn dứt khoát cứ như vậy thoải mái thoát áo khoác, tại Triệu Nhất Cửu hơi nghi hoặc một chút trong ánh mắt cười nói, làm gì, chưa thấy qua nạn dân à? Triệu Nhất Cửu, ngươi bộ quần áo này là gặp cái gì? Cũng không có gì, bị không gian cắt liệt. Ngô Hạnh không có ý định giấu giếm, đi qua Triệu Nhất Cửu vừa mới cảm xúc có chút không đúng kia một đám, hắn xem như nhớ tới Triệu Nhất Cửu của cường. Phía trước Triệu Nhất Cửu cũng bởi vì giúp không được gì mà tự trách qua, đứa nhỏ cuối cùng sẽ cảm thấy là bởi vì chính mình quá yếu cho nên mới không được cho phép sớm biết được chiến thuật. Kỳ thật đại đa số thời điểm Ngô Hạnh đều không phải có ý giấu giếm Triệu Nhất Cửu cái gì, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thời điểm liền không muốn tốn nhiều miệng lưỡi đi nói, bất quá lần này suy tính một chút Triệu Nhất Cửu tâm thái, không cần thiết sự tình liền biến có ý nghĩa. Nếu nói đến trên quần áo tổn hại tồn tại, Ngô Hạnh dứt khoát liền đem truyền tống trận sự tình, khách sạn phó bản sự tình đều giải thích một lần, tốc độ thời gian trôi qua phi hắn có thể khống chế, trong hiện thực người cảm thụ cùng cảm thụ của hắn nhất định khác nhau. Ngô Hạnh kéo vỡ bụng áo, trên người không có một điểm vết thương, cơ bắp so với thường ngày nhìn qua bền chắc không ít, khiến cho kia cuối cùng sẽ nhường người cảm thấy có chút ốm yếu cảm giác đại đại cắt giảm, lại thêm thân cao áp chế, cho dù là hướng nơi đó một chạm, đều có một loại khó mà diễn tả bằng lời, khiến người sợ hãi cường đại khí chất. Triệu Nhất Cửu nhìn hắn làn da nhíu mày, bởi vì Ngô Hạnh tự lành năng lực quá biến thái, khiến cho hắn mỗi một lần thụ thương đều rất nhanh sẽ trở về hình dáng ban đầu. Có thể như vậy, chỉ cần hắn không nói, người bên ngoài cũng không cách nào biết được hắn đến cùng đã từng trải qua chuyện kinh khủng cỡ nào. Hiện thực đi qua một năm, Triệu Nhất Cửu nói, dù Phong trầm người bên kia đi tìm anh ta, đại khái nói qua ngươi ở dưới đất tình huống, khác cũng còn tốt. Khúc Hàm Thanh lo lắng nhất ngươi, nàng sợ ngươi tìm không thấy trở về đường. Ha ha, thật đúng là nhường nàng quan tâm. Ngô Hạnh bật cười, Khúc Hàm Thanh luôn luôn đặc biệt giống loại kia ngược lại quan tâm trong nhà hết thảy nữ nhi. Bất quá nói đến đây cái, hắn mất tích quá đột ngột, Trúc Yên khẳng định đến tìm qua hắn, vấn đề không lớn, chỉ cần Khúc Hàm Thanh tại, Trúc Yên liền sẽ không nhiều truy cứu hướng đi của hắn. Trúc Yên luôn luôn biết trên thế giới có như vậy một cái đặc thù hệ thống tồn tại, chỉ là hắn không để cho nàng tiếp xúc cái này, chờ Trúc Yên nhìn thấy Khúc Hàm Thanh, hai giờ sau đó liền quen biết nữ sinh lẫn nhau thăm dò một phen, liền biết cái gì nên nói, cái gì nên hỏi. Lại nói, nghĩ tới đây, Ngô Hạnh còn có ý định hỏi thăm một chút, hắn đem sau lưng mặc, đổi lấy chiến thuật quần dài, hỏi, "Tiểu ca, có hay không một cái gọi Trúc Yên nữ sinh tới tìm ta? Ngươi nói là ngươi nuôi một cô gái khác." Triệu Nhất Cửu sững sờ, nhưng ngay lúc đó làm ra phản ứng, hắn quả nhiên biết. Nhưng mà, vấn đề này không có lập tức được đến trả lời chắc chắn. Triệu Nhất Cửu từ trước đến nay u ám nặng nề ánh mắt lơ lửng một chút, khớp xương rõ ràng 10 ngón đan sen che đậy tại trước mặt. Cái này cử động khác thường nhường Ngô Hạnh phẩm ra một tia không ổn đến, nheo mắt lại. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nhất Cửu, hẳn là không phải đại sự, nàng sát thực tới qua. Chính là, ta trước đó. Ngô Hạnh cơ hồ chưa từng nhìn thấy như vậy ấp a ấp đúng Triệu Nhất Cửu, đống cảm giác tình thế nghiêm trọng, nhưng mà Triệu Nhất Cửu còn nói không phải cái đại sự gì. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn lật qua vô số khả năng, cỡ nào hoang đường đều đã nghĩ đến, hắn thậm chí thăm dò hỏi một câu, các ngươi sẽ không nhận biết về sau thập phần hợp ý, sau đó yêu đương. Triệu Nhất Cửu do dự lập tức tan thành mây khói, thái dương gân xanh kéo căng lên, hơi có chút không thể tin cùng phức tạp nhìn qua hắn, ngươi đang suy nghĩ cái gì? 7017K chương 15, Trúc Yên thật thảm chương 15, Trúc Yên thật thảm. Triệu Nhất Cửu thực sự muốn cười. Đây là lần đầu hắn nghĩ đẩy ra Ngô Hạnh đầu, nhưng mà mục đích không phải là vì nhìn xem gia hỏa này vì cái gì thông minh như vậy, mà là nghĩ chất vấn hắn một câu, đầu óc ngươi rốt cục bị cương thi ăn. Hắn muốn nói là chuyện đừng đắn, Ngô Hạnh quả thực là có thể bay đến Thái Bình Dương đi. Ai để ngươi ấp áp đúng? Ngô Hạnh nhẹ nhàng thở ra, đem quần buộc lại, đem vũ khí dây băng nút thắt cài lên, lúc nào ngươi như vậy nhăn nhó, hại ta chỉ có thể hướng Trúc Yên quá ưu tú. Tiểu ca mới biết yêu phương diện này nghĩ, cho nên đến cùng thế nào? Liền. Triệu Nhất Cửu hít một hơi thật sâu, đem đến bên miệng mắng nuốt trở vào, dù sao sau đó phải nói là hắn không chiếm để ý, Trúc Yên đến tìm ngươi thời điểm, Khúc Hàm Thanh không tại, Triệu Mưu gặp nàng. Bọn họ hàn huyên một hồi, Trúc Yên hẳn là nghe ngươi nhắc qua chúng ta, cho nên không tính kinh ngạc. Lúc ấy ta liền ngồi tại bên cạnh đọc sách. Đến nơi đây còn là bình thường, Triệu Nhất Cửu một cái dừng lại, Ngô Hạnh vĩnh lô thai lên, biết kế tiếp chính là trọng điểm. Triệu Nhất Cửu thanh âm chìm xuống một chút, ta nhìn ra Trúc Yên không phải nhân loại. Trong cơ thể hắn liền có lệ quỷ. Từ bé thời điểm liền cùng lệ quỷ hợp hai là một. Đối với theo một ý nghĩa nào đó đồng loại Triệu Nhất Cửu cảm giác là thật nhạy cảm. Hắn thậm chí có thể nhìn ra được, nếu như nói hắn chính mình là một nửa nhân loại cùng một nửa lệ quỷ, mà lệ quỷ bị áp chế nói, Trúc Yên chính là hoàn toàn lệ quỷ. Trên người nàng không tồn tại người sống khí tức, là từ đầu đến đuôi người đã chết, nhưng lại rất kỳ quái duy trì lấy nhân loại dung mạo cùng nhân loại thân thể cơ năng. Trúc Yên so với hắn còn muốn dị loại. Cái này vốn là cũng không có gì, bởi vì Trúc Yên là Ngô Hạnh nhìn xem lớn lên, không biết vì cái gì, Triệu Nhất Cửu nghĩ đến đây là Ngô Hạnh dạy dỗ người. Đã cảm thấy bộ dáng gì đều bình thường. Có thể hắn lệ quỷ trạng thái không nghĩ như vậy. Tại cái nào đó nháy mắt, hắn nghe thấy Trúc Yên đối Triệu Mưu tự giới thiệu nâng lên bị Ngô Hạnh nuôi lớn lúc ngây ngẩn cả người một chút, đã ngao ngoe muốn động lệ quỷ ý thức thừa cơ hội này ngắn ngủi tiếp quản thân thể, sau đó chính là một đoạn gà bay chó chạy, nhưng hắn không muốn hồi ức cảnh tượng. Ngược lại tại hắn mang theo trêu tức dáng tươi cười đi qua đánh gậy Triệu Mưu nói chuyện sau 5 phút, Trúc Yên đỏ lên mặt bị biến thái tức khí mà chạy. Triệu Mưu thở dài một hơi, đối mặt ngoài một mặt vô tội kỳ thực hài lòng quỷ tử nói, ngươi nghe một chút ngươi đều nói cái gì? ngươi nói là tiểu muội muội có thể để cho ta nhìn ngươi không khoác ra người dáng vẻ sao? Còn là ngươi là loại nào quỷ vật, Vu Hạnh thẩm mỹ nguyên lai vẫn luôn ưu tú như vậy a? Câu nào? Quỷ tiểu ôm cánh tay tựa ở trên cửa, mở ra tay, giọng nói thật muốn ăn đòn, thế nào? Ta không phải liền là có chút hiếu kỳ sao, ngươi ở nơi đó quanh co lòng vòng tìm hiểu đường này, nhiều phiền toái. Hắn tiến lên mấy bước tiến đến Triệu Nưu trước mặt, nét môi nhân vật, ta đều là vì ngươi nghĩ a. Ca ca. Chờ Triệu Nhất Tiểu đoạt lại quyền khống chế thân thể, Trúc Yên đã cùng Khúc Hàm Thành cáo trạng hoàn tất, hắn mới vừa ấn lại huyệt thái dương hòa hoãn tử vong bình thường trải qua, liền lại bị chạy tới Khúc Hàm Thành cười nhạo một trận. Ngay tiếp theo trông giữ bất lợi Triệu Nưu cũng bị cười nhạo dừng lại, thuận tiện bị thừa cơ yêu cầu làm một tuần lễ cơm. Ngược lại về sau Triệu Nhất Tiểu rốt cuộc chưa thấy qua Trúc Yên, tại Khúc Hàm Thành nơi đó nghe nói tương đối hoàn chỉnh Ngu Hạnh cùng Trúc Yên quan hệ về sau, hắn một trận cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ. Liên Ngu Hạnh đều cẩn thận từng ly từng tí hào hào che chở nữ sinh, một lòng hy vọng nàng tiếp xúc ánh nắng cùng chính nghĩa người, có thể hắn lại nói chút gì hỗn đản nói a giờ này khắc này, trong nhà ăn, nghe xong toàn bộ sự kiện Ngu Hạnh cũng trầm mặc. Diệp Thanh vì không để cho chính mình ăn dưa ăn vào một nửa, mặc dù việc vui tâm thái của người ta nhường hắn đặc biệt muốn cười, nhưng vẫn là dùng cây quạt vững vàng đem chính mình dương lên khỏe miệng che lại. Ta có nghi qua xin lỗi. Triệu Nhất Tiểu ho một phen, nhưng là nàng nói không muốn nhìn thấy ta, cho nên về sau ta tận lực tránh nàng. Ngu Hạnh một mặt trống rỗng. Triệu Nhất Tiểu, ngươi tức giận sao? Ngu Hạnh. Triệu Nhất Tiểu, đừng như vậy nhìn ta, có muốn không ta vẫn là đi nói lời xin lỗi đi. Ừ, thế thì không cần thiết, nếu như nàng không muốn nhìn thấy lời của ngươi, tốt nhất xin lỗi chính là đừng đi tìm nàng. Ngu Hạnh rốt cục mở miệng, chững chạc đàng hoàng mà nói, khả năng nàng gặp qua đường nghịch lưu manh, chưa thấy qua từ góc độ này đường nghịch lưu manh, à, ha ha ha ha ha ha phốc ha ha ha ha. Hắn đến cùng không kéo căng ở Ngu Hạnh khẳng định không đến mức sinh khí, Trúc Yên mặc dù bị hắn bảo hộ lấy, nhưng cũng là tại nhằm vào hoang đường hệ thống phương diện này bảo hộ. Chỉ là không muốn để cho thật vất vả có được bình thường sinh hoạt Trúc Yên lại hồi tưởng lại năm đó tử vong của mình. Hắn chưa từng có ý đồ đem Trúc Yên bồi dưỡng thành hồn nhiên ngây thơ nhà ấm đóa hoa, chỉ là Trúc Yên đi theo đội cảnh sát hình sự được chứng kiến vụ án, bên trong liền có đếm không hết âm u cho nên Triệu Nhất Tiểu nói những lời này, Trúc Yên sức chống cự là rất mạnh, hắn nghe xong liền biết Trúc Yên đến cùng vì cái gì cảm thấy Triệu Nhất Tiểu biến thái, lệ quỷ thân phận là Trúc Yên bí mật lớn nhất. Sinh sống 20 năm đều không có người nhìn ra được bí mật, đột nhiên tại một ngày nào đó không hề có điểm báo trước bị một cái thoạt nhìn liền không giống người tốt ra hỏa điểm phá. Người kia thậm chí còn có xé rách nàng nhân loại ngụy trang khuynh hướng, tựa như động vật gặp được thiên địch, căn cứ tự vệ bản tính, Trúc Yên đều sẽ cách Triệu Nhất Tiểu xa xa. Hai người kia bản thân liền không có nhất định phải quen biết tất yếu, nếu Trúc Yên sợ Triệu Nhất Tiểu, kia Triệu Nhất Tiểu cách xa một điểm chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao mới vừa nhìn thấy liền kiến thức đến cái kia đáng sợ lệ quỷ tính cách, phòng trừng Trúc Yên đời này cũng sẽ không tin tưởng Triệu Nhất Tiểu. Nếu như ngươi lại cười xuống dưới, Triệu Nhất Tiểu cắn răng, ta liền thả lệ quỷ ý thức đi ra. Diệp Thanh ăn dưa ăn được một bản thỏa mãn, lúc này nhịn không được xen vào, phóng xuất tự mình cùng Ngu Hạnh nói lời xin lỗi. Lệ quỷ ý thức biết nói xin lỗi. Triệu Nhất Tiểu lãnh đạm liếc Diệp Thanh một chút, ngươi làm sai sự tình biết nói xin lỗi sao? Sẽ không, ta sẽ không làm chuyện sai. Diệp Thanh hiểu rõ, nếu như ta làm sai, liền đem chính xác người giết chết. Cho nên, Ngu Hạnh. Triệu Nhất Tiểu ý đồ ngăn lại không biết nghĩ đến cái gì cảnh tượng cười không dừng được Ngu Hạnh, ngươi lại cười, ta liền nhường lệ quỷ ý thức cùng ngươi lấy độc trị độc. Chỉ cần đều là chó, liền có thể lẫn nhau cắn. Không giống hiện tại, Ngu Hạnh như vậy chó, hắn hoàn toàn không có cách nào. Nếu như Triệu Nưu ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng. Triệu Nhất Tiểu trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, đã lâu lắm không có nghiêm trọng như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, bình thường nhiều nhất chính là bị cắt lốt phiền đến, hoặc là bị Khúc Hàm Thanh áp chế đến thời điểm, còn có chút người xuống khí. Ngu Hạnh từ khi ở dưới đất đợi qua kia 2 tháng, liền dưỡng thành một cái tư duy quá độ phát tán thói quen, nếu không khi đó hắn ở tại phía dưới sẽ rất nhàm chán, rất dễ dàng sụp đổ. Hiện tại hắn không cẩn thận nghĩ đến hơi nhiều, càng nghĩ càng vui, cười một hồi lâu mới khó khăn lắm dừng lại. Tiểu ca, hắn đầy mắt ý cười, thở phào, đã nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu một mặt chết lặng theo trong dương nhặt lên một phen chế thức súng ngắn. Họng súng đen ngòm chính đối hắn. Ngu Hạnh thu liễm ý cười. Cây súng lục kia không phải là cho ta dùng sao, đừng có dùng hắn chỉ vào ta, a. 7017K chương 16, kinh ngạc danh sách chương 16, kinh ngạc danh sách cuối cùng Ngu Hạnh mặc tốt lắm chọn vẹn thích hợp tác chiến trang bị, cộng thêm một phen theo Triệu Nhất Tiểu trong tay nổ xuống tới súng lục nhỏ. Những trang bị này bên trong bổ sung một cái kim loại loại bỏ thức bình oxy, tương đối mỏng, có thể bao phủ lại người hạ nửa gương mặt, loại bỏ rơi nhất định virus. Đây là đoán linh virus vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, thuê công ty phát minh. Triệu Nhất Tiểu giải thích như vậy nói, có thể xác định hắn đối vi rút ước số chính xác có nhất định loại bỏ tác dụng, cắt lốt nói người sống sót căn cứ trước mắt cũng tại tiếp tục sử dụng loại này trang bị, chỉ là tiến hành thăng cấp. Nói đến đây, Ngu Hạnh liền hỏi, cái gì ước số? Đúng rồi, phó bản bên trong ngoại trừ ngươi, cùng cắt lốt, còn có nào người của chúng ta? Triệu Nhất Tiểu. Hắn lười nói chuyện, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem trên tay đồng hồ cởi xuống, ấn mở hệ thống nhắc nhở khung, ra hiệu Ngu Hạnh chính mình nhìn. Loại này đồng hồ quang não cơ hồ là tận thế hàng lâm người trước nhóm tiêu chuẩn thấp nhất, tỷ lệ phổ cập liền cùng điện thoại đồng dạng. Mở khóa cũng cần bản thân trong đen, hệ thống lấy đồng hồ quang não làm vật trung gian cùng thôi diễn giả nhóm liên hệ, cũng liền mang ý nghĩa nó sở hữu gửi đi qua tin tức đều sẽ lưu lại dấu vết. Người bình thường nếu là nhặt được thôi diễn giả đồng hồ, cũng không giải được quang não lên mật mã, cho nên không cần lo lắng hệ thống tồn tại bị bại lộ. Nhưng mà Triệu Nhất Tiểu muốn cho Ngu Hạnh nhìn liền thuận tiện nhất cực kỳ. Ngu Hạnh tiếp nhận điều này, đồng hồ ấn xuống quang não màn hình nút bấm, một mảnh có thể đụng vào màn hình ảo chướng liền xuất hiện ở trước mắt. Cho chuyện giao diện biểu hiện chính là hệ thống lần gần đây nhất ban bố nhiệm vụ, cũng chính là giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, giết chết 10 cái người bị lây hoặc là bị virus lây nhiễm. Hắn lại rôi ra một ngón tay hư hư địa điểm ở trên màn ảnh, lật lên trên, thấy được triệu nhất tiểu thứ nhất thứ hai cái nhiệm vụ, lại hướng lên là hệ thống với cái thế giới này bối cảnh giới thiệu. Thứ này mỗi một cái thôi diễn giả đều sẽ xứng một cái. Vu Hạnh cơ hồ nháy mắt liền ý thức được vấn đề, nó thế nào còn cần mượn dùng thực thể, nó đối cái này phó bản lực khống chế liền thấp đến trình độ này. Tuyệt vọng cấp suy diễn, vẫn luôn dạng này. Triệu Nhất Tiểu hai tay cắm ở trong túi, trong lời nói cũng không có đối chính mình ngắn ngủi một năm tấn thăng tuyệt vọng cấp hành động vĩ đại nhiều ít khoe khoang thành phần, bình thản được như cùng ở tại tự thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ta phía trước không cẩn thận đâm chết người lây bệnh trên tay giống như cũng có đồng hồ. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, cho nên vật này là phụ cập, thôi diễn giả chỉ là đại ẩn ẩn tại thành thị, lẫn trong đám người sẽ không bởi vì bề ngoài mà bị chú ý tới. Hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên thử đem Triệu Nhất Tiểu đồng hồ mang trên tay chính mình. Nếu như hệ thống kèm theo tại những vật phẩm này bên trên, vậy hắn làm như vậy hẳn là có thể để hệ thống ý thức được một ít. Bá, một trận gió đông nhiên thổi qua, đem phòng ngăn bên ngoài cây giả lá cây thổi đến phát ra tiếng vang xào xạc, tựa như trong nháy mắt đó có đồ vật gì lướt qua đồng dạng. Đây không phải là ảo giác, Vu Hạnh cảm nhận được một loại đến từ bốn phương tám hướng trong coi u minh tầm mắt, cấp tốc hướng hắn hội tụ, cuối cùng dừng lại trong tay hắn đồng hồ cùng trên người hắn. Loại kia thăm dò cảm giác, cao cao tại thượng, ở mọi chỗ, cùng trong đầu của hắn in dấu thật sâu ấn xuống, trong hoàng hốt cùng nhìn không thấy bích chướng chạm vào nhau lúc, lưu lại cảm giác dần dần dung hợp. Hắn đoán không sai, đụng vào đồng hồ. Quả nhiên nhường hệ thống nhìn thấy hắn, chỉ cần hệ thống không có cùng hắn bạch mặt ý tưởng, trên thực tế hắn cũng không nghĩ ra hệ thống tại sao phải cùng hắn bạch mặt. Như vậy, tại kiểm tra đến hắn cái này đã từng thôi diễn giả xuất hiện về sau, hệ thống liền sẽ không rời lực chú ý, mà là sẽ tìm cơ hội một lần nữa nối liền hắn. Cái này đồng hồ là Triệu Nhất Ỉu, Vu Hạnh khẳng định không cách nào ép ra nguyên bản liền tồn tại thôi diễn giả, cho nên hắn hiện tại cần một lần nữa tìm một cái mới đồng hồ có não. Đây là một lần nữa nối liền bước đầu tiên. Tại cảm nhận được cái này một điểm về sau, Vu Hạnh nhếch miệng lên, lại đem đồng hồ hái xuống. Miễn cho hắn đeo thời gian quá dài, cho Triệu Nhất Tiểu mang đến tiền phải gì? Vạn nhất hệ thống lại đầu góc co lại ra bút, đem quăng não sở thuộc tính sai làm sao bây giờ? Ngược lại hệ thống tại Ngu Hạnh nơi này đã sớm không phải cái gì không gì làm không được hình tượng, động một chút là xuất sai lầm, sai lầm. Rác rưởi hệ thống. Triệu Nhất Tiểu thấy được Ngu Hạnh tựa hồ dùng đồng hồ của mình làm cái gì thí nghiệm, cũng không nói gì, lặng lặng mà ngồi ở một bên, chờ Ngu Hạnh trải bước tin tức. Diệp Thanh cũng không quấy rầy Ngu Hạnh, ý đồ theo Triệu Nhất Tiểu trong miệng này ra một ít chuyện thú vị, tăng cường một chút chính mình khoảng thời gian này bởi vì nhàm chán mà cơ hồ bị bỏ đi không cần đấu vóc. Hắn đùa vài câu, Triệu Nhất Tiểu chỉ qua loa đáp vài câu khang. Diệp Thanh cùng Triệu Nhất Tiểu hai người bọn họ phía trước tại Ngu Hạnh nơi ở cùng với Tử Tịch đảo lên cũng ở chung được không ít thời gian, được cho quen thuộc, lẫn nhau trong lúc đó không có bao nhiêu câu thúc, Diệp Thanh không hề để tâm Triệu Nhất Tiểu lãnh đạo, đem Triệu Mưu, Khúc Hàm Thành đám người lần lượt thăm hỏi một lần. Mặt chữ trên ý nghĩa chào hỏi. Thì như, ngươi ca ca gần nhất thế nào? Nhớ kỹ khuyến cáo hắn, bình thường cần cho luyện tập không sai, nhưng đối với một ít liên lụy khổng lồ sự tình, còn là thiếu xem bói thì tốt hơn, để tránh tiêu hao mệnh số. Lại tỷ như, Khúc cô nương đâu? Nàng đã từng là trong các ngươi sức mạnh thứ hai, bây giờ các ngươi tiến bộ nhanh chóng như vậy, nàng nên cũng không có lười biếng đi. Còn giống như trước mạnh như vậy. Nghe, cái tuổi này đủ làm bọn hắn lao tổ tông nhất thanh quỷ chính xác có đối cái đội ngũ này người để bụng. Bất quá Triệu Nhất Tiểu chú ý tới một câu. Khúc Hàm Thanh đã từng là sức mạnh thứ hai. Đầu tiên là Ngu Hạnh sao? Cho dù là đã từng, Ngu Hạnh cũng mạnh hơn Khúc Hàm Thanh. Hắn không phải cảm thấy không có khả năng, chỉ là mơ hồ cảm giác có chút khó có thể lý giải được, Ngu Hạnh tình huống cũng quá phức tạp đi, Diệp Thanh làm vị vận, đánh giá sự vật tiêu chuẩn khả năng cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Quên đi, tựa hồ không trọng yếu như vậy. Triệu Nhất Tiểu nước đổ đầu vịt nghe Diệp Thanh lại nhải, ánh mắt nhìn chằm chằm đang xem thế giới chuyện xưa bối cảnh Ngu Hạnh, có hệ thống giới thiệu kỹ càng suy diễn bối cảnh, hắn tin tưởng Ngu Hạnh rất nhanh liền có thể triệt để lý giải thế giới này. Chỉ là, lại một loại không để ý đến cái gì cảm giác đột nhiên nổi lên trong lòng. Triệu Nhất Tiểu còn chưa kịp truy đến cùng, chỉ nghe thấy Diệp Thanh giọng nói hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta mới vừa đi theo Ngu Hạnh tiến vào thành phố này, liền cảm nhận được một đống khí tức quen thuộc, có ngươi, có cái kia ma thuật sư tiểu lừa gạt, có từng thấy một mặt họ Triệu tiểu cô nương, nhưng mà thế nào còn có một cái, rất quen thuộc, có thể lại không đồng dạng. Triệu Nhất Tiểu nghe, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, gặp, hắn biết chính mình sơ suất là chuyện gì, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cầm đồng hồ của hắn Ngu Hạnh, há to miệng, đúng rồi, có chuyện bên nói cho ngươi, lần này suy diễn bên trong có linh nhân. Bởi vì một năm nay nghe qua không ít linh nhân tin tức, cũng tại tiến suy diễn ngày đầu tiên liền đã suy nghĩ qua liên quan tới linh nhân sự tình, cho nên Triệu Nhất Tiểu vô ý thức cảm thấy linh nhân thân là lần suy diễn này một thành viên là bình thường. Hắn thậm chí còn làm xong bị thương nặng chuẩn bị muốn cùng linh nhân tâm sự. Đến mức trong lúc nhất thời quên đi, đối với Ngu Hạnh đến nói, linh nhân, còn là cái kia linh nhân, không có bất kỳ biến hóa nào, giữa bọn hắn là huyết hải thâm cửu. Đáng tiếc Triệu Nhất Tiểu nhắc nhở chung quy là chậm một bước. Ngu Hạnh từ dưới đi lên lật hệ thống gửi tới tin tức, tại suy diễn bối cảnh qua đi, chính là thôi diễn giả danh sách công khai. Lúc này, Triệu Nhất Tiểu mới vừa vặn lên tiếng. Ngu Hạnh ánh mắt đống nhiên dừng lại tại sắp xếp đệ nhất tên bên trên, phảng phất có một loại hấp lực nhường ánh mắt của hắn không cách nào dịch chuyển khỏi. Bởi vì trong nháy mắt kinh ngạc, hắn biểu lộ thậm chí xuất hiện trong nháy mắt không nhận khống. Linh nhân thế nào cũng ở nơi đây. 7017 ca chương 17, hắn không xứng chương 17, hắn không xứng tại thiết thiết thực thực theo Triệu Nhất Tiểu quăng nao lên nhìn thấy linh nhân hai chữ này phía trước, Ngu Hạnh đối linh nhân còn có một loại hư vô, khoảng cách xa xôi hảo giác. Hắn nhận biết linh nhân lâu như vậy, kết thù cũng lâu, thậm chí ngay từ đầu sống sót động lực chính là hướng linh nhân báo thù, tiến vào suy diễn cũng là vì tìm kiếm linh nhân năng lực khởi nguyên cùng chân tướng. Đây đều là sự thật không thể chối cãi, nhưng mà trên thực tế là hắn một mực tại truy đuổi, tìm kiếm, thăm dò, giải rác mấy lần đang đối mặt lập, linh nhân đều đứng tại một cái xa không thể chạm địa vị, hoặc là có thể chi phối hệ thống quyết định, cứng rắn nhét vào nở và cờ, hoặc là đứng tại quân cờ phía sau, tùy thời có thể con cờ cùng đối thủ cùng nhau hủy diệt phía sau màn thao bàn người. Vu Hạnh chưa bao giờ đường đường chính chính tại bất luận cái gì suy diễn bên trong nghe thấy hệ thống nâng lên linh nhân tên. Hoàn chỉnh, chân thực, không có bị cắt miếng, cũng không phải máy chiếu, linh nhân bản tôn. Là đã từng hắn thời niên thiếu tiếp xúc qua, sùng bái qua, tín nhiệm qua cái kia có thể đụng tay đến linh nhân thân thể. Thậm chí hắn hiện tại cùng linh nhân thân thể liền cách ngắn như vậy ngắn một đầu thông hướng núi thấp bên trong người sống sót căn cứ vùng ngoại ô đường đất. Vu Hạnh trong lúc nhất thời có chút khống chế không nổi theo sâu trong linh hồn dâng lên run rẩy cùng ầm ầm một chút thiêu đốt mà lên cùng nhiệt hỏa diễm. Cứu hận mục tiêu cùng hắn gần như vậy. Từ vong đường thẳng song song bên trong, hắn coi như giết linh nhân, chết cũng chỉ bất quá là một cái đại sư nở cờ, khủng bố trong bệnh viện, hắn càng là chỉ có thể nhường Hàn Ngạn đi chết, cầm dấu ở Hàn Ngạn trong linh hồn linh nhân không có biện pháp. Lần này, tựa hồ có chút không đồng dạng. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay hơi hơi quật lên, dừng lại giữa không trung, chậm chạp không có đè xuống đã xem đến cùng về sau xuất hiện trở về khóa. Triệu Nhất Hữu chần chờ, Ngu Hạnh, ta không phải không nói cho ngươi, chỉ là ta mới vừa nhìn thấy ngươi, không nhớ ra được. Xin lỗi. Chủ yếu là linh nhân cái này hai tuần đều không làm cái gì sự tình, cao nhất tồn tại cảm liền tồn tại ở cắt lốt bá bá bá người giấy trong miệng. Hắn theo buổi sáng liền có loại sẽ gặp phải chuyện tốt dự cảm, lúc này quả nhiên ứng nghiệm, mặc dù Triệu Nhất Tiểu trên mặt không có cái gì biểu hiện, trên thực tế hắn biết, chính mình kỳ thật thật cao hứng. Cao hứng đến một mực tại cho Ngu Hạnh giới thiệu chuyện của mình làm, cho Ngu Hạnh giới thiệu còn chưa kịp biết được tình báo, kết quả không để ý đến người kia. Ngu Hạnh đột nhiên thu hoạch Triệu Nhất Tiểu xin lỗi, lại đem lực chú ý theo cái tên này trên người thu hồi, nhàn nhạt cười cười, "Ân." Tiểu ca lại nghĩ tới cái gì? Tại sao phải xin lỗi? Ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi. Triệu Nhất Tử nói, cái này đối ngươi ý nghĩa khác nhau. Ngươi làm hết thể không cũng là vì báo thù sao? Vậy liền không có bất kỳ cái gì chuyện thú vị cùng bất luận cái gì quy tắc so với linh nhân ưu tiên cấp cao hơn. Ngu Hạnh bật cười, bố bố Triệu Nhất Tử đầu, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Triệu Nhất Tử đầu mặt sau có một túm bị ngủ nết lên tới mau, quật cưng nổ, hiện tại rốt cục nhường hắn tìm được cơ hội. Ta không phải rất rõ ràng, liền xem như dạng này, ngươi nói cái gì xin lỗi? Hắn thở dài, lộ ra một tấm đã bất đắc dĩ vừa buồn cười khuôn mặt tươi cười, coi như ngươi ngay lập tức nói cho ta biết, ta cũng không có khả năng lập tức chạy như điên đến căn cứ bên kia giết chết hắn, sớm một điểm trễ một điểm có cái gì khác nhau. Còn là ngươi cảm thấy ta sẽ không chịu nổi chỉ là một cái tên, bởi vậy sinh ra rất nhiều mặt trái cảm xúc. Hơn nữa, vì linh nhân tiến suy diễn cũng đã là trước kia sự tình. Triệu Nhất Tiểu lỗ hai khẽ động, ánh mắt hơi hơi sáng lên, biểu lộ vẫn lại lạnh lại xin lỗi, ngươi nói như vậy, sẽ để cho ta cảm thấy hiện tại đã không phải. Ngu Hạnh cũng không phủ nhận. Chính như dòng sông thời gian bên trong, tính cách của hắn cũng không phải từ đầu đến cuối như một mực tại cải biến. Năm gần đây, theo Cứu Trúc Yên cùng Khúc Hàm Thanh bắt đầu, nhân sinh đã có điều lo lắng. Lại đến tiến vào hoang đường suy diễn hệ thống, kỳ thật ban đầu, kế hoạch của hắn bên trong chỉ có chính mình cùng Khúc Hàm Thanh hai người. Tiếp xúc Triệu Nhất Tiểu là trùng hợp, tiếp xúc Triệu Mưu là có điều dự mưu, muốn lợi dụng Triệu gia tiến hành tài nguyên trao đổi. Chừng nào thì bắt đầu biến đâu? Giống như cũng không có một cái minh xác bước ngoặt, chỉ là Triệu Nhất Tiểu đơn thuần đến đáng thương, một lần lại một lần trả giá chân thành. Rõ ràng không thích nói chuyện, ngẫu nhiên nghiêm túc một ít nói lại luôn có thể trực kích lòng người. Triệu Mưu cái này tinh thông tính toán hồ ly, vì đệ đệ tại trong khi suy diễn an toàn, cùng Ngu Hạnh làm thứ nhất bút trao đổi, lại về sau lại không biết chưa phát giác bị lẫn nhau phương thức tư duy thu hút, trở thành mưu kế phương diện chi âm ăn nhịp với nhau. Sự thật chứng minh người sáng suốt đến đâu cũng có tư tâm, không biết từ lúc nào bắt đầu, Triệu Mưu tiến vào hoàn toàn lô vốn trạng thái, vì phá kính tiểu đội thao nát tâm, còn phải tại Ngu Hạnh làm bung tay trưởng quẩy thời điểm khống chế toàn cục. Làm những chuyện này thời điểm, Triệu Mưu trên người tựa hồ nửa điểm đều nhìn không ra kia tinh thông tính toán. Không mảy may nhường dạ tâm. Còn có cắt lốt, gia hỏa này hoàn toàn là Ngu Hạnh xem ở trên thực lực kéo, toàn thân lộ ra bí mật cùng cổ quái. Lần thứ nhất tại quan thôn nhìn thấy thời điểm, cắt lốt tư duy nhảy bọn, không trở ngại chút nào xông ra quy tắc giả tượng, thủ đoạn tàn nhẫn, lại luôn luôn làm bộ một bộ lãng mạn dáng vẻ thần bí, tính cách cùng sức mạnh đều là đứng đầu. Ở chung về sau, mơ hồ sắc ngoài giống như đã dần dần rút đi, lộ ra cắt lốt bên trong sáng sủa đầu bị một mặt. Nếu như không phải đem người trong đội xem như bằng hữu, ma thuật sư như thế nào lại tùy tiện giải trừ hắn ngụy trang đâu? Rất nhiều chuyện đã sớm thay đổi. Các đội hữu tại thay đổi, Ngu Hạnh cũng tại thay đổi, trong đó tâm không chỉ có cừu hận về sau, cừu hận liền đã mất đi nó lớn nhất mặt trái tác dụng, cũng không còn có thể tùy tiện khống chế một người. Hắn theo nghĩ đến linh nhân liền sẽ không tự giác ham sâu hắc ám, đến bắt đầu nguyện ý suy nghĩ linh nhân đối với hắn hết thể ý tưởng, lại đến có thể ngược lại lợi dụng linh nhân chấp niệm phá hủy linh nhân kế hoạch, để ý trình độ đang không ngừng giảm xuống. Đây cũng là tiến bộ của hắn. Ngu Hạnh buông tay, đối có chút bất an Triệu Nhất Tiểu đương nhiên nói, nếu như ta còn là ban đầu cái kia ta, tuyệt sẽ không sáng tạo phá kính tiểu đội, mà ta nếu lựa chọn để các ngươi nhiều người như vậy vận mệnh cùng ta buộc chung một chỗ, đương nhiên liền sẽ không giống một thân một mình lúc như thế không chịu trách nhiệm. A, một năm này mất tích là bất ngờ, thật là bất ngờ. Tiểu ca, ta chọn lựa mỗi một cái đồng đội, cũng có thể bởi vì ta cùng linh nhân mâu thuẫn mà tiếp nhận nguyên bản không thuộc tại bọn hắn nguy hiểm, cho nên theo ký kết đồng đội quan hệ bắt đầu, các ngươi liền so với linh nhân quan trọng hơn. Triệu Nhất Tiểu cúi đầu, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, không phải liền là linh nhân cũng tại trận này suy diễn bên trong sao, không cần để ý hắn, chờ ta hiểu rõ suy diễn bản thân sự tình, rồi quyết định là chờ hắn đến trêu chọc ta, còn là chủ động đi trêu chọc hắn. Hắn đem đồng hồ quang nao nhét vào Triệu Nhất Tửu trong tay, đột nhiên phát hiện Triệu Nhất Tửu ngón tay nhiệt độ là nóng. Nhìn kỹ, Triệu Nhất Tửu trên cổ cũng mơ hồ có thể thấy được dùng sức mà kéo căng khởi gân xanh, thính hai bởi vì cảm xúc phập phồng khá lớn mà nhiễm lên một tầng màu đỏ. Gia hỏa này túi đầu không để cho nhìn biểu tình, nguyên lai là tại che giấu cao hứng. A Ngu Hạnh cảm thấy chính mình rất quá đáng, luôn luôn không có hảo hảo nói qua một lần, cho các đội hữu cảm giác an toàn, mà là nhường các đội hữu luôn luôn ở vào suy đoán cùng nhượng bộ bên trong. Đây là hắn thân là đội trưởng thất trách. Hắn hiếm thấy không mang một tia nói đùa ý tứ, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc, chậm chạp mà kiên định nói, về sau cũng không tiếp tục muốn bởi vì linh nhân cùng ta nói xin lỗi, các ngươi tất cả mọi người là, hắn không xứng. 7017K chương 18, không người dạp chiếu phim chương 18, không người dạp chiếu phim Hoàng Hôn Tây Sơn thời điểm, âm trầm mây đen đè ép đến, giống như là muốn trời mưa. Thành thị bên trong đã từng phồn hoa nhất cái kia trên đường, tọa lạc một nhà dạp chiếu phim, chiếm diện tích không nhỏ, tại cái này tấc đất tấc vàng khu vực, có thể thấy được dạp chiếu phim phía sau tài lực là bực nào đầy đủ. Bởi vậy làm người đi nhà trống, hoàn toàn yên tĩnh, vô luận cỡ nào lộng lẫy lịch sự tao nhã trang trí cũng sẽ không tiếp tục có thể có người thưởng thức lúc, liền sẽ để nhiều người ra một cỗ tự nhiên sinh ra đáng tiếc cảm giác tới. Không nên, nơi này không nên an tĩnh như vậy. Nơi này hẳn là tràn ngập sướng vui giận buồn, màn ảnh bên trong hết thể dẫn động tới khán giả cảm xúc, mỗi một cái dáng tươi cười, mỗi một giọt nước mắt, thậm chí là mỗi một cái đối điện ảnh nhàm chán chửi bậy, đều thuộc về nơi này. Tóm lại không thể yên tĩnh, không thể không có người xem phim. Có người nghĩ như vậy, thế là, thình thịch đăng. Sau đó phải phát ra điện ảnh là, người xem một ngày. Thỉnh các vị mua qua phiếu người xem ấn phiếu lên chỗ ngồi ngồi xuống, không cần lớn tiếng ồn nào, không cần đứng lên ngăn trở khác người xem, cảm ơn phối hợp điện ảnh trong sảnh, rộng lớn màn sân khấu lên lóe ra ánh ánh ánh sáng, một cái gầy gò bóng người đứng tại màn sân khấu phía trước, rắc cổ họng dùng quái đản tiếng nói hô to. Trên mặt của hắn xoa một loại rất đặc biệt thuốc màu, hồng xanh giao nhau hoa văn, màu lót là bạch, có vẻ như cái bôi nhiều phấn lót người giả, hoặc là bị bột mì khét một mặt kẻ xui xẻo. Mà tại căn này phòng chiếu phim trên ghế ngồi, 5-6 người phân tán ngồi tại các nơi, bọn họ nam nữ già trẻ đều có, mặc cũng mỗi người đều mang phong cách chứng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào kia ngay tại khoa tay múa chân thông báo điện ảnh tên gầy gò bóng người. Có nữ hài ôm một túi qua kỳ khoai tây chiên, hai mắt vô thần đem khoai tây chiên túi hàng xé mở, trong khoảnh khắc đó, túi hàng bên trong đã tuôn ra nhiều mang màu tiểu côn trùng. Nhìn kỹ, kia hình như là một ít tự nhiên mọc ra nhện trùng, mỗi một cái đều chỉ có nửa cái móng tay út che kích cỡ, bò sắt đứng lên tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Nữ hài nhìn như không thấy, đưa tay theo túi hàng bên trong bốc lên một mảnh mềm mại mút meo khoai tây chiên, trực tiếp nhét vào chính mình trong miệng. Nàng ăn, ăn, bất chi bất giác. Màn ảnh phía trước gầy gò bóng người rời đi. Trống không màn sân khấu lên bắt đầu phát ra thứ gì, từng đạo kỳ quái màu đen hoa văn cùng hình vẽ dần dần phát hiện, kia tựa hồ chính là một ít không có quy tắc đường nét, lộ ra vặn vẹo cùng vô tự, nữ hải vô thần ánh mắt lại dần dần tụ lại, say sưa ngon lành nhìn chăm chú màn hình. Mặt khác mấy cái người xem cũng giống như vậy, vô luận bọn họ phía trước đến cỡ nào chết lặng vô thần, người hoặc là đang làm chuyện gì khác, đợi đến điện ảnh bắt đầu phát ra, bọn họ liền đều không ngoại lệ, tâm vô bảng vụ quan sát. Nhìn thấy một ít lộn xộn đường nét thời điểm, có cái người xem cười ha hả, một cái khác người xem lại ô ô rơi xuống nước mắt. Nữ hải khoai tây chiên rất nhanh liền ăn xong rồi, những cái kia chạy trốn nện con theo ghế ngồi của nàng hướng bốn phía lan ra, ẩn nấp đến hắc ám bên trong. Thật là dễ nhìn. Nữ hải nói. Nàng nhỏ giọng phát ra cảm thán, vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình, ai cũng không biết bọn này người xem đến tột cùng đang nhìn chút gì, hay là thấy được chút gì. Yên tĩnh lan tràn, không tiếng động điện ảnh lặng yên phát ra. Bởi vì khán giả quá nhiều hết sức chăm chú, cho nên bọn họ cũng không có thấy được, theo phòng chiếu phim hai bên hành lang bên trong, đi tới hai người mặc áo giả kịch thanh niên. Khả năng liền xem như phát hiện bọn họ, khán giả cũng sẽ không đi để ý đi. Ngu Hạnh hít mắt, đem u ám phòng chiếu phim đảo mắt một vòng, xác nhận cái này trong sảnh có trọn vẹn 6 cái người lây bệnh. Khiến người hít thở không thông kiềm chế cùng trầm mặc tràn ngập phòng chiếu phim, cái này không nhất định chỉ là một loại tâm lý ảo giác, cũng có thể là bởi vì phòng chiếu phim bên trong oán linh vi rút ướt số nhiều đến khiến người hô hấp khó khăn tình trạng. Hắn cùng Triệu Nhất Tửu tại phòng ăn chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền rời đi nơi đó, đi tới các nơi tiếp tục tìm kiếm người lây bệnh. Trước đó bọn họ đã tìm tới 4 cái, hảo vận cũng không có cùng người khác chạm vào nhau, sau đó tại trơ mắt nhìn xem Triệu Nhất Tửu lưỡi dao xẹt qua một tên thoạt nhìn thập phần cao tuổi lão giả cổ thời điểm, Ngu Hạnh trong mắt lóe ra phòng chiếu phim hình ảnh. Hắn biết đây là một loại nào đó báo trước, chợt lóe lên trong tấm hình đã bao hàm mấy cái ánh mắt đờ đẫn người, vừa nhìn liền biết không bình thường, tám thành là người lây bệnh. Hơn nữa còn không phải một hai cái người lây bệnh. Vì tăng tốc Triệu Nhất Tửu nhiệm vụ tiến độ, sớm một chút soát ra giai đoạn thứ tư nhiệm vụ nhìn xem hệ thống chân thực ý đồ, Ngu Hạnh lập tức mang theo Triệu Nhất Tửu đi đến trong thành thị từng cái rạp chiếu phim, bất quá phía trước chạy hai cái rạp chiếu phim đều không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, oán linh vi rút rất yếu, chỉ sợ liền thôi diễn giả đều lây nhiễm không được. Đúng vậy, oán linh vi rút có mạnh có yếu, cái này cùng này vi rút hình thành nguyên nhân gây ra có quan hệ, kỳ thật trong thành phần lớn vi rút mặc dù đối với người bình thường đến nói là đồng dạng, nhưng mà đều lây nhiễm không được có kháng tính thôi diễn giả. Ngu Hạnh lần thứ nhất theo Diệp Thanh trong miệng biết được điểm sáng nhỏ tồn tại lúc bước vào cái kia phạm vi, vi rút liền căn bản là không có cách tại trong thân thể của hắn phát ra tác dụng. Còn có Triệu Nhất Tửu phòng ăn, Trong nhà An Vi rút tính được là rất mạnh, đối thôi diễn giả nhóm đến nói cũng là phiền toái, nhưng vẫn như cũng không đạt được có thể lây nhiễm ngu hạnh tình trạng, cho nên ngu hạnh tại trong nhà ăn ngồi nửa ngày, trừ cảm nhận được bài xích cùng với một tia mỏi mệt ở ngoài, đồng dạng không có bất kỳ cái gì bị lây nhiễm dấu hiệu. Nơi này là bọn họ tìm tới nơi thứ ba rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim ở vào thành phố biên giới Tây Nam, mà góc Tây Nam chính là 015 thành phố tại tận thế hàng lâm phía trước quy hoạch nhất thúc đẩy phồn hoa nhất khu buôn bán, không chỉ có các loại quảng trường trung tâm mua sắm khoảng cách rất gần, khu phố cũng phức tạp lộng lẫy. So sánh dưới, nếu như không có địa đồ nói, dấu ở trong đó rạp chiếu phim cũng không thu hút, bởi vì nó ở vào một tòa 5 tầng trung tâm mua sắm tầng cao nhất, không cách nào trực tiếp bị nhìn thấy. Tìm tới nơi này về sau, Ngô Hạnh liền biết thời gian không có lãng phí, ánh mắt của hắn nhìn đến hẳn là cái này một nhà. Bởi vì kia vô sắc vô vị vô thanh vô tức virus, chỉ ở lần đầu tiên liền nhường Diệp Thanh phát ra ghét bỏ thanh âm, nơi đây như thế chen chúc, các ngươi nhất định phải đi vào sao? Không chỉ là Diệp Thanh trực quan phản ứng, ngay cả vốn hẳn nên không cảm giác được cơ số tồn tại triệu nhất cửu đều có thể nháy mắt theo rạp chiếu phim bên kia cảm nhận được một loại thật không tốt cảm giác. Nơi này virus cực mạnh, so với phòng ăn mạnh, mạnh đến triệu nhất cửu cũng không có lòng tin như vậy tình trạng. Thế nhưng là Ngu Hạnh ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh phong dòng, hắn ngẩng đầu nhìn rạp chiếu phim chiếu bài, cười hì hì nói với Diệp Thanh, chính là muốn đi vào, bên trong tồn tại duy nhất một lần hoàn thành tiểu ca nhiệm vụ khả năng, sao có thể bỏ qua đâu? Coi như bọn họ không đến, mặt khác đủ cường đại thôi diễn giả, tỉ như vị vong điều tra tổ kia hai cái, nếu là phát hiện nơi này, nhất định sẽ không chút do dự cao hứng bừng bừng đi vào thu hoạch. Có thể, mà thôi, hai người các ngươi đi vào chính là, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm, thuận tiện đi dạo một vòng. Diệp Thanh đối không khí bên trong những vật kia thực sự là ghét bỏ hỏng, một mặt không tình nguyện. Triệu Nhất Tiểu nhìn về phía Ngô Hạnh, nơi này rất nguy hiểm, có Diệp Thanh tại, nhất định là cái rất tốt bảo đảm, có thể mang còn là tận lực mang lên tương đối tốt. Hắn ý nghĩ chuẩn xác không sai truyền lại đến Ngô Hạnh nơi này, Ngô Hạnh có vẻ như thập phần đáng tiếc thở dài, điện ảnh thật sự là kỳ diệu phát minh, là cái nào đó lao ra hỏa còn sống lúc căn bản không gặp được gì đó, hiện tại có cơ hội đi xem một chút, lại chính mình từ bỏ, khả năng cái nào đó quỷ chính là cùng điện ảnh như vậy vật có ý tứ vô duyên đi. Diệp Thanh, nếu là nói như vậy, hắn giống như xác thực lại có chút ý nghĩ. 7017K chương 19, ngươi xem qua điện ảnh sao? Chương 19, ngươi xem qua điện ảnh sao? Cứ như vậy, Diệp Thanh vẫn là bị dỗ dành cùng hai người cùng nhau tiến vào rạp chiếu phim. Bọn họ nháy mắt đưa thân vào virus đang bao vây, lần này ngay cả Ngu Hạnh cũng có thể cảm giác được giống như có đồ vật gì ngay tại theo hô hấp của hắn, theo đường hô hấp bên trong hướng trong cơ thể khuếch tán. Sau đó bắt đầu ô nhiễm máu của hắn. Tiểu ca cẩn thận một điểm, nguy hiểm nhất còn là virus, những cái kia người lây bệnh không trọng yếu, bị lây nhiễm phía trước bọn họ cũng chỉ bất quá là một đám thời gian tiến hóa càng dài nhân loại bình thường mà thôi. Ngu Hạnh đuốt đuốt huyệt thái dương, quay đầu nhắc nhở Triệu Nhất Cửu. Triệu Nhất Cửu trầm mặc gật đầu, lắc lắc đầu, lấy chống cự vừa mới trong nháy mắt xuất hiện hoảng hốt. Hắn không biết Ngu Hạnh vì sao lại rõ ràng có như vậy một nhà rạp chiếu phim tồn tại, hắn chỉ là tin tưởng Ngu Hạnh sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nếu Ngu Hạnh nói đến nơi này là cho hắn tìm người lây bệnh hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hắn chỉ cần nghe liền tốt, quả nhiên người một khi tìm tới dựa vào liền sẽ thoái hóa, làm chính mình một thân một mình hành động thời điểm, còn phải chiếu cố chiến thuật cùng lập kế hoạch, có thể tại Ngu Hạnh bên người, hai thứ đồ này căn bản không cần hắn đến quan tâm. Là giúp không được gì không cam tâm, cũng là không cần hỗ trợ an tâm. Triệu Nhất Cửu đi lại tại phủ lên dê nhung thảm trên hành lang, nhắm mắt theo đuôi theo sát Ngu Hạnh. Dạp chiếu phim đại sảnh có dùng để nghỉ ngơi chỗ ngồi, bán bắp rang cùng đồ uống lễ tân, cùng với tự động lấy phiếu máy móc, lại phía trước chính là chỗ bán vé, Ngu Hạnh nhìn đều không có nhìn nhiều bên cạnh những cái kia vô dụng này nọ một chút, thẳng đến chỗ bán vé mà đi. Bởi vì đoán linh vi rút quá nhiều, Ngu Hạnh nguyên rủa lực lượng bị ảnh hưởng, tựa như ở trong nước hành động đồng dạng, nước bản thân là có thể nhường người động tác biến chậm chạp, mà những vi rút kia ước số cũng sẽ ngăn trở nguyên rủa lực lượng phóng thích, nhường nguyên rủa lực lượng cảm thấy lực cản. Ngu Hạnh thí nghiệm qua, mỗi lần hắn sử dụng nguyên rủa lực lượng lúc, phủ cận vi rút ước số liền sẽ có một ít bất an bạo động đứng lên, có sẽ bởi vì e ngại mà cách xa, có thì sẽ càng thêm hưng phấn, biểu hiện ra nhất định tính công kích, ngược lại hướng hắn hội tụ đến đây đương nhiên là Diệp Thanh miêu tả. Nhưng mà không chỉ có là hắn, Ngu Hạnh nghĩ, sở hữu thôi diễn giả nhóm tại sử dụng cùng quỷ vật có liên quan năng lực lúc, đều sẽ có loại ngưng chắc chắc cảm giác, và linh vi rút ước số mật độ càng cao, loại cảm giác này liền sẽ càng rõ hiển. Tóm lại, căn cứ ổn thỏa lý do ý tứ, Ngu Hạnh không có sử dụng nguyên rủa lực lượng đến trực tiếp dò xét rạp chiếu phim, cũng ngăn cản Triệu Nhất Tiểu nghĩ dung nhập trong bóng tối nhanh chóng xuyên qua đề nghị, mà là lựa chọn dùng chân đi đường. Đây là chấm nhất lại nhất vô giải điều tra phương pháp. Hai người đi qua không người chỗ bán vé sau là một đầu hành lang, một phòng, hai phòng, ba phòng chờ một chút phòng chiếu phim theo thứ tự sắp xếp tại hai bên. Ngu Hạnh mỗi cái cửa đều mở ra nhìn một chút, có đại sảnh đen kịt một màu, băng lanh trống rỗng, có đại sảnh thì đèn sáng, rơi xuống đất bắp răng cái hộp cùng đập thừa hạt dưa không người quét dọn, bảo lưu lấy một mảnh hỗn độn trạng thái. Cái này đều không phải hắn nhìn đến kia một gian. Hô bên người Triệu Nhất Tiểu thở dài một cái, đem trong lòng không tên tụ lại phiền muộn cùng chọc khí đều khống chế lại. Hắn biết loại thời điểm này không nên trên phạm vi lớn hô hấp, bởi vì đoán linh vi rút ước số chủ yếu nhất truyền bá đường tắt chính là theo miệng mũi tiến vào đường hô hấp, lại hòa tan phân tán đến trong thân thể các nơi. Nhưng là loại kia đột nhiên tới kiềm chế cùng phiền muộn lại để cho Triệu Nhất Tiểu nhịn không được nghĩ hít sâu, tựa như trong lòng đè ép một tảng đá lớn, nếu như không hô hấp, liền muốn ngạt thở mà chết rồi đồng dạng. Ngươi xem qua điện ảnh sao? Có người hỏi hắn. Triệu Nhất Tiểu đầu tiên là giật mình, sau đó ý thức được cũng không phải là có người nào thật phát ra thanh âm, hắn nghe thấy chỉ là trong hồi ức đoạn ngắn. Rõ ràng thời cơ không thích hợp, có thể khi còn bé một đoạn ký ức bỗng nhiên liền một lần nữa nổi lên trong óc. Hắn khi đó mới vừa bị Triệu Mưu từ bé hắt trong phòng cứu ra không lâu, Triệu gia đối với hắn còn hứng thú dạt dào, cả ngày phái một đám người giám thị hắn. Những người kia giả vờ như ngẫu nhiên gặp, giả vờ như thân mật, thậm chí giả vờ như Triệu Mưu bằng hữu mà đối với hắn chiếu cố nhiều hơn, có thể Triệu Nhất Cửu từ bé hắt trong phòng lúc đi ra, chỉ là mờ mịt cùng u ám, cũng không phải là Thiểu Năng. Những người kia diễn thực sự là quá giả. Bọn họ cũng không có cảm thấy đây là một hồi âm mưu hoặc là cái gì khác cần nghiêm túc kinh doanh nhiệm vụ, tiếp cận hắn thời điểm tựa như đang đến gần một cái không cùng loại động vật, nói với hắn mỗi một câu hữu hảo mà ôn hòa nói, đều giống như bên đường cái nào đó đồng tình tâm tràn lan người hướng về phía meo meo kêu mèo con vươn tay, uy một cái lạp xưởng hun khói như thế. Ngươi biết dùng như thế nào đũa ăn cơm sao? Ngươi mặc quần áo có thể hay không không cần a? Ôi, Nhất Hữu, cuối tuần muốn đi công viên trò chơi chơi sao? Ừ, công viên trò chơi chính là loại kia, có rất nhiều thú vị chơi trò chơi công trình địa phương, nói không chừng ngươi sẽ thích đâu. Hoa, ngươi vậy mà lại muốn mua túi tiền sao? Mỗi khi lúc này, Triệu Nhất Cửu đều cảm thấy rất nhàm chán. Đến cùng ai là Thiểu Năng? Hắn là chưa ăn qua cơm, còn là không xuyên qua quần áo, vẫn là không có cùng Triệu Mưu đi qua công viên trò chơi, vẫn còn không biết rõ cái gì gọi là tiền. Hắn tại phòng tối bên trong bị Triệu gia xem như binh khí huấn luyện, đó cũng là hắn có chính mình ý thức về sau sự tình, tại cha xảy ra chuyện phía trước, hắn cùng Triệu Mưu đã đi qua không ít địa phương, chơi qua không ít đồ vật. Lúc nào lại đến phiên Triệu gia bọn này cùng tuổi ngu xuẩn cùng lớn tuổi ngu xuẩn đến, dùng nhìn động vật ánh mắt nhìn hắn. Triệu Mưu nếu là biết rồi, nhất định sẽ đem bọn hắn mắng cầu hết lâm đầu. Đáng tiếc lúc kia, Triệu Mưu vì theo Triệu gia đem Triệu Nhất Cửu mang về, đáp ứng rất nhiều buồn nôn điều kiện một trong số đó chính là phát huy hắn trí lực ưu thế làm bản gia công việc. Triệu Mưu năm đó cũng là thiếu niên, mỗi ngày loay hoay muốn chết, có lòng muốn phải chú ý đệ đệ, lại luôn bị đủ loại công việc đẩy ra. Triệu Nhất Cửu xưa nay không đáp lại những cái kia Thiểu Năng người nói Thiểu Năng nói, đây không phải là bởi vì hắn tính tốt chính tương phản, dung hợp lệ bị ý thức hắn so với khi còn bé tính tình còn muốn không tốt, sở dĩ không có bạo động, là bởi vì xem thường hắn những cái kia Thiểu Năng. Căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Có một ngày, một cái cùng hắn cùng tuổi, mặt ngoài đối với hắn rất tốt, trên thực tế luôn có một loại cảm giác ưu việt nữ sinh lấy ra một tấm vé xem phim, cười hỏi hắn, ngươi xem qua điện ảnh sao? Triệu Nhất Hữu đã quên lúc ấy hắn trả lời chính là cái gì, tóm lại đến cuối cùng, nữ hài giống như bởi vì bị cự tuyệt mà xấu hổ, nàng không lựa lời nói, đây là ta chọn rất lâu điện ảnh, nhìn dung mạo ngươi xoáy tài nghĩ hẹn ngươi cùng đi xem, ngươi cho rằng trừ ta, còn ai vào đây dẫn ngươi đi xem phim? Ngươi chỉ sợ đời này cũng không biết rạp chiếu phim dáng dấp ra sao đi. Tấm kia vé xem phim bị nữ sinh xé toang, còn cố ý dương tại trước mặt hắn, tại không trung bay xuống. Triệu Nhất Cửu căn bản mặt không hề cảm xúc, hắn nhớ đến lúc ấy chính mình cũng không có sinh khí, chỉ cảm thấy cái này thật buồn cười. Thế nhưng là, làm hắn hiện tại đứng tại trong rạp chiếu phim, nhìn xem ngu hạnh một cái đẩy ra phòng chiếu phim cửa lúc, một cỗ sinh khí cảm giác tại lạc hậu rất nhiều năm sau đột nhiên xông lên đầu. Đột nhiên liền thật ủy khuất. Ngu hạnh. Triệu Nhất Cửu cũng không biết chính mình phát điên vì cái gì, thanh âm hắn đủ rột, nhìn xem ngu hạnh bị hắn hô quay đầu. Ngu hạnh hơi nghi hoặc một chút, quay đầu lại đột nhiên phát hiện, Triệu Nhất Cửu ánh mắt không thích hợp. Đen kịt trong ánh mắt, tựa hồ có lấm ta lấm tấm nhỏ bé sáng ngời tại di động, quỷ dị lại đáng sợ, mang theo máu tanh mỹ cảm. Đây là lây nhiễm. Triệu Nhất Cửu đang đứng ở bị lây nhiễm bên trong trạng thái, bắt đầu đối con virus này chống cự. Chống cự hoàn thành, dạp chiếu phim virus sẽ không lại đối Triệu Nhất Cửu sinh ra bất cứ uy hiếp gì, chống cự thất bại ngu hành cười, hắn tin tưởng, Triệu Nhất Cửu không có khả năng thất bại. Gọi ta chuyện gì, Cửu ca? Triệu Nhất Cửu tựa hồ cũng không biết chính mình ở vào dạng gì trạng thái, hắn chỉ là nhìn qua phòng chiếu phim, đối ngu hành nói, ngươi xem qua điện ảnh sao? Ngu hành. Triệu Nhất Cửu đồng dạng không biết, hắn thời khắc này giọng nói đến cỡ nào ủy khuất cùng run rẩy. Chương 20, ngươi là thanh tỉnh sao? Chương 20, ngươi là thanh tỉnh sao? Rất muốn xem phim a. Những cái kia không có nhìn qua, thích hợp ăn bắp rang uống vào có cả có lạ cùng nhau xem chiếu bóng. Vì cái gì hắn lại không thể đâu? Vì cái gì? Không thừa dịp hiện tại thử xem đâu. Từ nơi sâu xa có một thanh âm không ngừng mà tại Triệu Nhất Cửu vang lên bên hai. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm ngu hành mặt, chỉ sợ một cái không khống chế, liền sẽ muốn nhìn hướng đã bị mở ra phòng chiếu phía cửa. Sau đó đi vào, một người hướng về phía cái kia màn hình lớn. Cái thanh âm kia luôn luôn lặp lại, cường điệu, hướng hắn quán thâu muốn xem điện ảnh dục vọng. Triệu Nhất Cửu thật sâu thở dốc một hơi, ánh mắt có trong nháy mắt ấm lãnh, không đợi ngu hạnh trả lời vấn đề kia, liền một lần nữa nói, không, không có gì, làm ta cái gì cũng chưa nói. Thế nhưng là ta nghe thấy được nha, ngươi hỏi ta có hay không nhìn qua điện ảnh. Ngu hạnh nghiêng đầu, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cái này có cái gì tốt làm cái gì đều chưa nói, đến rạp chiếu phim thuận miệng hỏi một câu không phải cũng rất bình thường sao? Không, không bình thường. Triệu Nhất Cửu biết, trong đầu của mình đang từ từ hỗn độn, có đồ vật gì đang nỗ lực ảnh hưởng hắn. Hắn một chút đều không muốn xem phim, một chút đều không, nhàm chán này nọ, chẳng qua là nhàn rỗi thời điểm một điểm tiêu khiển mà thôi, nếu là không có người thân mời hắn, hắn cũng xác thực vĩnh viễn sẽ không tại rạp chiếu phim ngồi lên 2 giờ. Là vi rút tại vặn bèo ý chí của hắn. Triệu Nhất Tiểu Kỳ thật đối loại cảm giác này cũng không lạ lắm, tiến vào cái này suy diễn về sau, hắn đã cùng 4 cái đủ để lây nhiễm bệnh độc của hắn đối kháng qua chỉnh chính như bây giờ dạng này, vi rút tiến vào thân thể về sau, sẽ một điểm một chút ô nhiễm tinh thần, sửa chữa ký ức, vặn bèo nhận thức, thẳng đến triệt để đem người bị lây biến thành cùng vi rút ngọn nguồn đồng dạng gì đó. Vừa mới nhất thời vô ý, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì rạp chiếu phim virus xác thực lây nhiễm tính quá mạnh, hắn không có chú ý tới virus xâm lấn quá trình, dẫn đến giống phát bệnh đồng dạng nói câu đặt bình thường hắn tuyệt đối sẽ không nói. hắn tại sao phải hỏi Ngu Hạnh nhìn chưa có xem điện ảnh? Chẳng lẽ Ngu Hạnh nếu là không có trả lời, hắn câu nói tiếp theo còn có thể nói vậy chúng ta cùng nhau nhìn điện ảnh đi sao? Không tồn tại. Triệu Nhất Cửu dùng ý chí ngăn cản loại kia phản phất đến từ bản năng dục vọng, nhưng là ánh mắt cuối cùng một điểm theo Ngu Hạnh trên mặt rời đến Ngu Hạnh sau lưng phòng chiếu phim. Rất muốn đi vào, rất muốn ngồi xuống, rất muốn nhìn. Vậy chúng ta cùng nhau nhìn điện ảnh đi. Có một thanh âm nói. Hơn nữa lần này thanh âm không phải tới từ trong trí nhớ, mà là hiện thực. Triệu Nhất Cửu trong lòng giật mình, coi là chính mình lại khống chế không nổi, tại vì rút ảnh hưởng dưới đem vừa mới nghĩ đến này nọ nói ra miệng. Hắn có chút bực bội nhắm mắt, xin lỗi, ta khống chế không nổi, vì rút tại lây nhiễm ta, hiện tại mặc kệ ta nói cái gì ngươi đều đừng. A, mới vừa rồi là ta tại mời ngươi a. Ngu Hạnh một bàn tay đập vào Triệu Nhất Cửu trên trán, màu đen nguyền rủa xương mù lan tràn tiêu tán ra ngoài, giống như xúc tu đồng dạng, tại Triệu Nhất Cửu trên đầu bồi hồi. Mặc dù bộ dáng có chút kỳ quái, bất quá nguyên rủa lực lượng bản thân còn là thiên hướng về quỷ vật một loại năng lực, tựa như Diệp Thanh sẽ cảm thấy thật chen chúc đồng dạng, nguyên rủa lực lượng cùng những virus kia ước số cũng có mặt tiếp xúc ích, có nó tại, Triệu Nhất Cửu đầu trùng quanh virus ước số nhau nhau bị hướng ra phía ngoài gần mở. Mặc dù không thể thay đổi đã bị hút vào trong cơ thể những cái kia ước số trạng thái, nhưng là tối thiểu có thể để Triệu Nhất Cửu đang hô hấp thời điểm cảm thấy thoải mái một ít. Ngu Hạnh cũng dùng phương pháp này hóa giải kia cổ cảm giác hít thở không thông, một bên Diệp Thanh vẫn tại dùng hắn ngọc cốt phiến, giống như là cái gì cũng không nghe thấy đồng dạng, ở bên cạnh đổi tới đổi lui. Trái phiến tiến bên phải phiến tiến, đồng thời sẽ lẻn đến phòng chiếu phim bên trong tiến hành tham quan. Kỳ thật dùng sức mạnh bao vây chính mình lấy ngăn cách vị rút ước số sự tình, lệ quỷ trạng thái Triệu Nhất Cửu cũng có thể làm được, hoặc là nói mỗi một cái trên người mang theo quỷ vật trạng thái tuyệt vọng cấp thôi diễn giả đều có thể, tỉ như lứa thụ. Chỉ là Triệu Nhất Cửu chính mình vô dụng quỷ tiểu năng lực, Ngu Hạnh liền ngầm thừa nhận hắn rời đi một năm nay, quỷ tiểu vấn đề vẫn như cũ rất lớn, không thể tùy ý thả hắn xuất hiện. Một chút chuyện nhỏ, hắn đến làm thay liền tốt. Triệu Nhất Cửu bị một tát này đánh cho có chút ngộng, Ngu Hạnh bàn tay tại hắn cái trán ba được một chút, thanh âm thập phần thanh thúy. Suy nghĩ của hắn ngắn ngủi thoát khỏi vị rút ảnh hưởng, thanh minh bên trong ý thức được Ngu Hạnh vừa mới nói cái gì. Ngươi nói muốn nhìn điện ảnh. Đúng vậy a, ta nói. Ngu Hạnh lẽ thẳng khí hùng, chỉ một ngón tay cái cuối cùng phòng chiếu phim, kia là một cái duy nhất còn không có dò xét qua phòng chiếu phim, người lây bệnh nhất định liền tại bên trong, chúng ta vốn là muốn đi vào. Hơn nữa không nói dối ngươi, này vị rút có chút lợi hại, hiện tại ta cũng rất muốn đi xem phim. Ngu Hạnh cười nói, nó cũng tại lây nhiễm ta, ta hiện tại cũng coi là đang đối kháng với vị rút ô nhiễm giai đoạn đi. Bọn họ nhất định phải đi vào tìm người lây bệnh, mà bởi vì virus ảnh hưởng, cũng đều rất muốn vào đi xem phim, cái này thuyết minh, bọn họ cùng những cái kia người bị lây cảm nhận được này nọ là giống nhau, xem phim chính là rạp chiếu phim virus tiến hành ô nhiễm thể hiện cùng tất yếu quá trình. Muốn đối kháng một lần ô nhiễm, có hai loại biện pháp, một cái là thể nghiệm một lần hoàn chỉnh ô nhiễm quá trình, không có hoàn toàn mất lý trí, liền sẽ tại quá trình kết thúc sau chậm rãi bản thân khôi phục. Một cái khác chính là chết kiêng, vô luận virus ô nhiễm quá trình là cái gì, chỉ cần ý chí lực đủ mạnh, hoàn toàn không đi làm theo. Sau đó lại bằng vào ý chí đi ra bị virus vây quanh virus vòng, đã bị hấp thu virus ước số liền sẽ chậm rãi bị thân thể phân giải sạch sẽ, ô nhiễm cũng liền kết thúc. Hơn nữa cùng loại phương pháp thứ nhất đồng dạng, thân thể đều sẽ xuất hiện kháng thể, từ đó tránh lần thứ hai bị cùng một loại virus ô nhiễm. Người bình thường không có lựa chọn, bọn họ chỉ có thể bị động lựa chọn loại thứ nhất, đến cuối cùng không hoàn toàn mất lý trí chính là mạng lớn. Đây đều là đã có nhiều kinh nghiệm Triệu Nhất Tiểu nói cho Ngu Hạnh. Triệu Nhất Tiểu trải qua 4 lần lây nhiễm, chỉ có tại phòng khám bệnh lần kia, bởi vì virus tương đối kém, miễn cưỡng lây nhiễm hắn về sau. Hắn cũng không thập phần để ý, thế là theo virus lây bệnh quá trình thể nghiệm một lần, cuối cùng vô kinh vô hiểm thoát khỏi lây nhiễm. Mặt khác 3 lần, hắn đều dựa vào ý chí chết kiên qua đi. Theo Triệu Nhất Cửu biết, phương pháp này người sống sót căn cứ cũng đang dùng, đồng dạng là nhỏ yếu virus liền thuần thế, cường đại virus liền chết kiên. Dạp chiếu phim virus lợi hại như vậy, hắn liền không có nghĩ qua đi theo virus muốn để hắn làm sự tình đi, vạn nhất một cái bung lỏng, liền dễ dàng triệt để bị xâm chiếm tinh thần. Nhưng bây giờ, hắn ý thức được, đồng dạng đã bắt đầu lây nhiễm quá trình Ngu Hạnh lựa chọn thuận theo. Tới đi, đi cái cuối cùng phòng. Cùng những người bị hại cùng nhau nhìn điện ảnh. Ngu Hạnh thoạt nhìn hào hứng cũng không tệ lắm. Triệu Nhất Cửu vừa nghe đến loại lời này, nội tâm khát vọng liền càng thêm phồng lên, vì rút kêu gạo, nhanh đi nhìn. Nhanh đi xem phim. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Ngu Hạnh cánh tay, ngươi bây giờ là thanh tỉnh sao? Ngu Hạnh bình thường liền sẽ để người nhìn không thấu đang suy nghĩ cái gì, cho nên hắn hiện tại quyết định này, nhường Triệu Nhất Cửu có chút không nắm chắc được. Gia hỏa này sẽ không tính toán dùng vỏ đã mẹ không sợ rơi thái độ cùng virus đánh nhau đi. Coi như gia hỏa này có thể chịu nổi. Triệu Nhất Cửu giữ chặt Ngu Hạnh tay lại buộc chặt một chút. Nếu là chiếc kiêng, hắn hẳn là không có vấn đề, gánh bắt được, nhưng là thuận theo virus ý tưởng đi thể nghiệm, cái này quá nguy hiểm, hắn không nhất định còn có thể khống chế lại chính mình. Hiện tại hắn vẫn chỉ là muốn nhìn điện ảnh mà thôi, nếu là chờ một lúc lại hồi tưởng lại không bao lâu sự tình, đột nhiên hối hận không có tại lúc ấy làm điểm đáng sợ sự tình, đem những cái kia tâm tình tiêu cực chuyển rời đến Ngu Hạnh trên người làm sao bây giờ. 7017K chương 21, làm người xem chương 21, làm người xem Ngu Hạnh thật thanh tỉnh. Hắn cảm thấy con virus này mang đến cho hắn một cảm giác có điểm giống là uống rượu, số độ rất cao loại kia rượu trắng. Cả người hắn đang đứng ở một loại thân thể nhẹ nhàng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ không bị khống chế làm chút gì, nhưng trên thực tế tinh thần vô cùng thanh tỉnh, phi thường rõ ràng chính mình ngay tại làm cái gì loại kia trạng thái. Rất có ý tứ nha. Hắn hiện tại so với bình thường càng thêm hưng phấn, liền rất muốn theo virus muốn hắn đi làm sự tỉnh, nhìn xem virus phần sau còn có thể nhường hắn nhìn thấy chút gì. chớ do dự, đã ngươi chưa có xem điện ảnh, ta cũng chưa có xem, liền đi vào thử xem thôi. Ngu Hạnh một phen phản bắt lấy Triệu Nhất Cửu, hứng thú bừng bừng hướng cái cuối cùng cửa đi đến. Triệu Nhất Cửu sửng sốt một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Ngu Hạnh, không nói một lời bị túm đi. Chỉ là bị virus ô nhiễm bên trong suy nghĩ quá phận thúc đẩy, cũng quá phận không tập trung, Triệu Nhất Cửu không tự giác nghĩ đến địa phương khác đi. Ngu Hạnh nói hắn cũng không có nhìn qua điện ảnh. Điều này có thể sao? Giống Ngu Hạnh loại này nghe nói là sống rất lâu ra hỏa, không phải hẳn là cái gì đều trải nghiệm qua sao? Thì như mang theo cái nào có hảo cảm nữ sinh đi dạp chiếu phim, một người đi cũng được, cho dù là cùng nam nhân đi dạp chiếu phim chơi đâu, cái này vẫn là quên đi, tựa hồ không có cái gì lý do. Kia, đúng rồi, kia Trúc Yến đâu? Ngu Hạnh mang Hải Tử thời điểm không có cùng Tiểu Bằng Hữu đi dạp chiếu phim công viên trò chơi loại địa phương này chơi sao? Triệu Nhất Cửu cảm nhận được một loại mới lạ, thật giống như đột nhiên, hắn coi là chỉ có chính mình loại này từ nhỏ bị xem như dị loại nhân tài không có làm qua sự tình, còn có những người khác cũng không có làm qua. Ngay cả hắn ca Triệu Như đều cùng Bằng Hữu còn có điều tra mục tiêu đi qua dạp chiếu phim đâu. Có khi Triệu Mưu về nhà, còn có thể đem dạp chiếu phim phát tiểu lễ vật thuận tay vứt cho hắn chơi, mặc dù hắn mỗi một lần đều đem hắn thấy hoàn toàn không cần tiểu lễ vật ném tới nhàn rỗi trong ngăn kéo hoàn toàn không nhìn. Ngu Hạnh lại. Triệu Nhất Cửu mím môi, lắc lắc đầu. Thảo. Hắn đang suy nghĩ cái gì? Đi không đi qua lại có ý nghĩa gì, lại có thể chứng minh cái gì? Hắn là muốn đem khi còn bé không cam tâm gánh vác đến Ngu Hạnh trên đầu, lại bản thân lừa gạt chính mình cũng không có như vậy đáng thương sao? Chỉ là trùng hợp mà thôi, Ngu Hạnh nói không chừng chỉ là không có hứng thú. Chỉ cần hắn muốn cũng không để ý, như vậy liền không tồn tại đáng thương cái này vừa nói, con vi rút này. Thật sự là khó chơi. Triệu Nhất Cửu tại hắn coi là không có người có thể nhìn thấy góc độ hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, một điểm không lưu tình, đau đến hắn thái dương gân xanh đều hiện ra tới. Đúng là không người nào nhìn thấy, chỉ là hắn không để ý đến quỷ. Diệp Thanh lặng yên không một tiếng động tung bay ở phía sau bọn họ, chán ghét nhìn xem những cái kia đại diện đoán linh điểm sáng giống như là người thấy thịt thối chó hoang đồng dạng nhau nhau phóng tới Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu. Nhìn thấy Triệu Nhất Cửu bóp chính mình, hắn rốt cục có một tia hứng thú, tiến tới nói: "Ngươi đừng chỉ bóp ngươi chính mình nha, ngươi bóp một phen Ngu Hạnh, nhường hắn cũng thanh tỉnh một chút." Triệu Nhất Cửu con ngươi phóng đại, bị giật nảy mình, tùy tức kịp phản ứng, lạnh lùng nói ra: "Hắn không cần." "Tiểu tử ngốc, ngươi quản hắn có cần hay không, tốt bao nhiêu bóp hắn cơ hội à, ta mới không quan tâm hắn tình trạng, chủ yếu là muốn nhìn hắn đau đến nghe răng toét miệng bộ dáng." Diệp Thanh một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Triệu Nhất Cửu, ngươi cũng rất nhàm chán." Ngu Hạnh tay đã đặt ở trên cửa, đang định đẩy ra, đột nhiên nghe thấy một người một quỷ ngay tại nói nhỏ, cảnh giác quay đầu: "Ai muốn bóp ta?" Diệp Thanh lập tức phiêu thẳng thân thể, cười híp mắt đem hạ nửa gương mặt che đậy tại mở ra quạt xếp sau. Kết quả một giây sau, hắn liền bị vô tình bán. Triệu Nhất Cửu không có cảm tình chỉ vào Diệp Thanh, hắn nghĩ bóp chết ngươi. Diệp Thanh chấn kinh: "Ngươi nói cái gì? Thế nào không chỉ có bán đồng đội, còn thêm mắm thêm muối? Tiểu tử này lúc nào học hư hỏng như vậy, đều do Ngu Hạnh." "A, kỳ thật ta đại khái đều nghe thấy." Ngu Hạnh nheo mắt lại: "Diệp Thanh các hạ, nếu như lần sau muốn nhìn ta đau đến nghe răng toét miệng bộ dáng, đề nghị tự mình động thủ." Triệu Nhất Cửu ngắn ngủi khẽ miệng nhẹ cười. Trộn lẫn vài câu miệng cũng là đối vi rút hữu hiệu chống cự, hoán linh vi rút lực sát thương nhất ổn định thời điểm chính là nhằm vào một người thời điểm, một khi người bị lây nhân số lớn hơn một, chỉ có hai cái kết quả, một loại là người dò người, người lây bệnh nhóm càng ngày càng hoảng sợ, dẫn đến tinh thần ô nhiễm tăng tốc. Một loại khác là chính hướng ảnh hưởng, lẫn nhau bình phục sợ hãi, duy trì lý trí, có trợ giúp ý chí kiên định. Nhìn như chỉ là việc vui người Diệp Thanh gặp Triệu Nhất Cửu lực chú ý có điều rời đi, lung lay cây quạt, cùng Ngu Hạnh liếc nhau một cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, thiện lương hữu ái lây giúp người làm niềm vui nhất thanh quỷ thâm tàng công cùng tên. Diệp Thanh nhíu mày nghĩ đến, thử, nhường Triệu Nhất Cửu tiểu gia hỏa này tạm thời thần khí một hồi đi, chờ tiến vào an toàn phạm vi, nhìn hắn không đem loạn đả tiểu báo cáo Triệu Nhất Cửu bắt khóc. Thừa dịp hắn mạnh hơn Triệu Nhất Cửu thời điểm nhiều khi dễ hai cái, nếu không chờ ngày nào Triệu Nhất Cửu cùng kia cái gì linh nhân lực lượng gần hết rồi, hắn liền khi dễ không được nữa. Ba người đều có các tâm tư. Ngu Hạnh hướng về phía bọn họ so một cái suy thủ thế, đẩy cửa ra. Phòng chiếu phim cửa hồi lâu không cần đã có chút ngưng chắc chát, tại mở ra thời điểm phát ra rất nhỏ kẹt kẹt thanh âm. Nhưng mà cái này cũng không có dẫn tới bất kỳ vật gì chú ý lần này, vừa mở cửa ra, hai người một quỷ liền phát hiện khác nhau. Cái này phòng chiếu phim màn sân khấu là sáng, màn bạc lên còn tại phát ra một ít đồ vật loạn thất bát ao, giống loạn mã đồng dạng không cách nào phân tích, tất cả đều là đủ loại hoa văn cùng hình vẽ, không có âm thanh, nhưng là chỉ nhìn một chút liền sẽ cảm thấy có chút bực bội. Bọn họ theo tiểu lâu bậc thang hướng bên trên liền nhìn thấy điện ảnh khán đài, quả nhiên có người, người sống sắp chết đi, đã không có bản thân ý thức người sống. Mấy cái người xem vụn vặt lẻ tẻ ngồi tại chỗ ngồi bên trên, vô thần mà nhìn chằm chằm vào màn hình, có cầm đã trống không khoai tây chiên túi hàng, có đang bưng điện thoại di động, màn hình sớm đã tối xuống dưới. Mỗi người mặt đều phấn bạch phấn bạch, giống như là trải lên một tầng bột mì, tại loại này phụ trợ phía dưới, kia từng đôi mắt liền có vẻ quá đen đặc, rất rất lớn con mắt cơ hồ đem lòng trắng cho xa lánh đến nhìn không thấy tình trạng, nhìn chòng chọc vào màn ảnh. Ngu Hạnh phía trước còn lo lắng tiếng mở cửa sẽ quấy nhiều đến người bị lây, tựa như bọn họ tại địa phương khác bắt đến mấy cái đồng dạng, cứ việc cũng nhanh phải chết, nhưng là người bị lây tiểu gì cũng sẽ hy vọng lấy chính mình phương thức đi chết, nếu có người khác muốn giết bọn hắn, bọn họ còn là sẽ bản năng phản kháng. Ngu Hạnh cảm thấy, người bị lây thân thể còn sống, nhưng là tư duy cùng tinh thần đều đã bị oán linh đồng hóa, không tại có thể xưng là chính mình loại tình huống này, chạy trốn, ăn cơm, nói chuyện, đều vừa vặn chỉ là thân thể còn sót lại ký ức. Nhưng mà cái này phòng chiếu phim bên trong người bị lây tựa hồ ngay cả thân thể ký ức cũng không có. bọn họ bị một mực khống chế ở đây, không có bất kỳ cái gì ý khác, chỉ biết là xem phim. Ngu Hạnh nội tâm cũng dâng lên một loại khát vọng, hắn rất muốn nhìn xem trên màn hình đống tiên này nó đến tuột cùng là thế nào đồ chơi. Thế là ánh mắt của hắn nhìn về phía khán đài hàng cuối cùng, nhẹ giọng đối muốn trực tiếp động thủ Triệu Nhất Tử nói, trước tiên đừng giết bọn họ, có thể sẽ phát động thật phiền toái gì đó, chúng ta ngồi trước đi nơi đó. Triệu Nhất Tử còn có thể làm sao đâu, còn không phải được nghe Ngu Hạnh. Hắn một bên chống cự lại loại kia nguồn gốc từ vi rút đối điện ảnh khát vọng, một bên lại phải hướng về khán đài đi đến, vô luận bọn họ làm gì, những cái kia người bị lây biết rõ hơn xem không thấy. Sắp ngồi xuống thời điểm, Triệu Nhất Tử che tim, cắn răng nói, Ngu Hạnh, ngươi tốt nhất là có biện pháp liền lý trí của ta cùng nhau bảo trụ. Nếu không, hắn nhất định sẽ muốn mắng chửi người. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 22, điện ảnh kịch bản chương 22, điện ảnh kịch bản điện ảnh màn hình tản ra ánh sáng yếu ớt sáng. Ngu Hạnh ngồi tại mềm mại ghế sofa trên chỗ ngồi, bên trái là đồng dạng chống cự lại ô nhiễm Triệu Nhất Hữu, bên phải là tinh khiết hiếu kỳ Diệp Thanh. Trắng bệnh trên màn ảnh, hình vẽ không ngừng biến hóa, có chút thôi miên, lại có chút giống Ngu Hạnh tại hơn 10 năm trước chơi qua loại kia vạn hoa đồng. Phức tạp hình vẽ không ngừng biến hóa cuối cùng sẽ nhờ người cảm thấy bực bội, Ngu Hạnh ngay từ đầu cũng nhăn nhăn lông mày, bất quá nhìn một chút hắn liền phát hiện cái này màn hình lớn giống như có càng sâu lực lượng, tối thiểu tại cảm thụ của hắn bên trong, bực bội dần dần bị một cô hứng thú thay thế. Hắn bắt đầu đối màn ảnh có hứng thú. Ánh mắt của hắn dần dần dừng lại tại màn ảnh chính giữa, không muốn lại nhìn khác bất kỳ vật gì, bên trái có Triệu Nhất Tiểu không nhẹ không nặng tiếng hít thở, phía trước có người bị lây lây túi hàng tiếng băng, xó xỉnh bên trong một cái người bị lây trong miệng một khắc không ngừng nói thầm cô, nghe không ra đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ là tái diễn một ít không có ý nghĩa từ ngữ. Sở hữu thanh âm tại Ngu Hạnh tính giác trung phân hào tất hiện. Những cái kia hô hấp thanh âm phảng phất tại lúc này biến thành từng cái tiểu côn trùng, điên cuồng hướng trong đầu của hắn chui, mặc dù không đau, nhưng mà loại thời khắc kia không ngừng tiếng ông lại khiến Ngu Hạnh đầu nở. Vi rút ngay tại thời khắc càng không ngừng ô nhiễm hắn, theo hắn lựa chọn thuận theo vi rút ngồi xuống xem phim trong nháy mắt đó, vi rút phảng phất liền không có lực cản, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Trên màn ảnh hình vẽ vừa vận tại lúc này, hóa thành một cái cười khô lâu. Một đôi đen xì khoảng trống xuyên tấu qua màn hình cùng khán giả tiến hành đối mặt, bốn phía sinh trưởng cánh tay đồng dạng màu đen cắt hình, không ngừng tại khô lâu trên đầu thay đổi hình dạng. Một hồi biến thành nở rộ hoa, một hồi biến thành vô tự xúc tu. Tại loại này hình ảnh ảnh hưởng dưới, Ngu Hạnh cảm giác tầm mắt bắt đầu vặn mèo, phòng chiếu phim trên vách tường ngăn chứa hoa văn biến thành siêu siêu mèo mèo đường cong, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xoay tròn. Ngu Hạnh, ngươi có cảm giác hay không đến xung quanh cảnh tượng tại biến hóa? Triệu Nhất Tiểu U ám trong thanh âm lộ ra một tia chần chờ, băng lanh tay nắm chặt Ngu Hạnh cánh tay, tựa hồ dạng này mới có thể an tâm một điểm. Ngu Hạnh trấn an hồi vô, chỉ là có chút bà mèo. Tay của hắn một trận. Không đúng. Kỳ quái. Triệu Nhất Tiểu tay làm sao lại như vậy cứng ngắc, xúc cảm giống một tòa pho tượng. Ngu Hạnh không có quay đầu, lần nữa nhìn chăm chú về phía cái kia to lớn khô lâu bóng đen, khô lâu cười, lên răng cùng hàm dưới lạch cạch va chạm, theo phòng chiếu phim hai bên âm hưởng bên trong truyền đến Triệu Nhất Tiểu thanh âm, ngươi có phát hiện hay không trùng quanh cảnh tượng tại biến hóa? Hắn đột nhiên quay đầu. Sau lưng đã không phải là phòng chiếu phim vách tường, hơn nữa một đầu cổ kính trang trí hành lang. Hành lang nguyện chuyển quân co. Trung gian trống ra một cái trồng đầy hoa cỏ tiểu viện tử, một bức tranh trận bày ở giữa sân đường mòn bên trên, bên cạnh còn có cái bàn chứa đựng thuốc màu cùng bút vẽ. Hình tượng này có một tia hư giả, phản phất trong trò chơi thô giáp chế tác tổ tiên. Nhưng mà Ngu Hạnh vẫn là bị hấp dẫn lực chú ý, hắn thậm chí rất muốn đứng lên hướng cái kia giá vẽ đi đến, nhìn xem giá vẽ lên bày đặt giấy vẽ, có phải là hắn hay không đã từng ưa thích dùng nhất kia một cái. Giấy vẽ lên lại sẽ vẽ cái gì đâu? Ngu Hạnh nghĩ đến, cũng liền thật đứng lên. Sau đó hắn mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, hắn cái mông ngồi sớm đã không phải dạp chiếu phim ghế sofa ghế dựa, mà là một cái có chút quen mắt lại càng thêm xa lạ băng ghế đá. Băng ghế đá bên cạnh, nguyên bản hẳn là Triệu Nhất Tiểu ngồi vị trí bên trên, bày đặt một tòa ngay tại điêu khắc thạch cao tác phẩm, pho tượng lên là Triệu Nhất Tiểu tượng bản thân. Bộ mặt chỉ qua loa điêu khắc một cái đại khái, cánh tay lại sinh động như thật, trong đó một đầu cánh tay đưa ra ngoài, thạch cao tay làm ra một cái đáp cầm động tác, nếu như Ngu Hạnh không có đứng lên nói, cái tay kia nên là đáp trên người Ngu Hạnh. Phòng chiếu phim hết thảy đều biến mất. Ngu Hạnh hiện tại đang đứng tại nhiều năm chưa từng đặt chân qua điêu khắc phòng, nhưng không có cửa, ít tiêu một cái vách tường biến thành uốn lượn quanh co hành lang, kết nối lấy cái tiểu viện từ kia. Cái này kỳ quái bố cục không có khả năng xuất hiện tại trong hiện thực, tựa như một hồi hỗn loạn mộng cảnh bình thường, không có logic, không có lẽ thường. Đây chính là oán linh vi rút tiến hành tinh thần ô nhiễm đường tắt sao? Ngu Hạnh nghĩ. Đến loại thời điểm này, trên người hắn hơi say rượu cảm giác ngược lại rút đi, vô cùng thanh tỉnh, có thể cái này vốn nên xem như ảo cảnh tượng lại đủ để dĩ giả luật chân, tựa như chân thực tồn tại đồng dạng. Điều này nói rõ, hắn cũng không phải là thanh tỉnh, mà là lâm vào càng sâu ô nhiễm tiết tấu bên trong, đến mức nguyên bản có thể ý thức được ô nhiễm quá trình, hiện tại đã không tại có thể chủ động phân biệt. Ngu Hạnh nhìn thoáng qua điêu khắc đến một nửa tượng thạch cao, đưa tay sờ sờ tượng thạch cao bộ mặt hình dáng, cảm giác rất chân thực, nhìn xem lại thật hư ảo. Ngu Hạnh cảm thấy có chút buồn cười, hắn hiện tại cảm thụ chính là chính mình phản phất cận thị 1000 độ, nhìn cái gì đều sai lệch. Hắn hướng bên cạnh đi hai bước, hướng bốn phía quan sát, nơi này mỗi một chỗ hắn đều giống như đã từng đợi qua, nhưng là chi tiết trở lại như cũ thật không tốt, nếu như là điện ảnh cũng chỉ có thể nói là cảnh tượng bố trí được phi thường thô ráp điện ảnh. Nếu như nhân sinh của ngươi là một bộ điện ảnh, mà ngươi là nhân vật chính, ngươi sẽ như thế nào suy diễn đâu? Ngay tại Ngu Hạnh híp mắt quan sát hoàn cảnh thời điểm, một cái hoàn toàn không biết từ chỗ nào xuất hiện thanh âm đột nhiên vang lên, tiêu chuẩn giọng phát thanh, mang theo tự thuật chuyện xưa giọng điệu, tới một cái lời bộc bạch. A, Ngu Hạnh thật đúng là không nghĩ tới sẽ đến một màn này. Ngươi là một cái bị người nhà sủng ái thiếu gia nhà giàu, lớn lên đẹp mắt lại có tiền, các nữ nhân thích ngươi, các nam nhân ghen ghét ngươi, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể thu hoạch người khác nhìn chăm chú, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là trời sinh nhân sinh bên thắng. Lời Bộc Bạch bắt đầu niệm lời thoại, cảnh tượng cũng theo lời thoại tiến hành biến càng ngày càng ngưng thực. Có thể người sinh bên thắng không phải nhân vật chính. Chân chính nhân vật chính cần kinh nghiệm khó khăn chắc trở, cần trải nghiệm yêu hận tình kỷ, mà không phải thuận buồm xuôi gió. Sổ thu chi đồng dạng nhân sinh, dù là tươi đẹp đến đâu, đối người xem đến nói cũng chỉ là một loại khoe khoang. Ngu Hạnh cười lạnh một phen. Nghe thấy cái này lời thoại, còn có này tấm cảnh tượng, hắn đã đoán được vì rút muốn cho hắn mở ra cái gì. Tinh thần ô nhiễm đến cuối cùng là nhường người bị lây mất đi bản thân ý thức, cho nên ô nhiễm quá trình nhất định sẽ tìm kiếm người bị lây bản thân trải qua sự tình, lại tiến hành xuyên tạc, dùng cái này vặn vẹo người bị lây ký ức. Mà vi rút tìm được tốt nhất vặn vẹo bộ phận, chính là hắn khắc sâu ấn tượng lại thời gian xa xưa những ký ức kia, bộ phận này ký ức kỳ thật đã theo một bên lại một bên hồi tưởng, đã mất đi một phần chi tiết, lại tự tiện tăng thêm một phần chi tiết. Xuyên tạc đứng lên, dễ dàng nhất. Kia lời Bộc Bạch nhớ kỹ, cho nên, thân là nhân vật chính, ngươi hết thể đều muốn bị hủy đi. Ngu Hạnh, ngươi biết bi kịch ngọn nguồn ở đâu sao? Ngọn nguồn không phải ngươi hận người, cũng không phải ngươi yêu người, mà là ngươi chính mình. Là ngươi quá nhiều tốt đẹp nhân sinh. Một giây nhớ kỹ mạng. Chương 23, cải biến kịch bản chương 23, cải biến kịch bản lời Bộc Bạch tạm thời biến mất. Trống trải trong đình viện truyền đến luyện chuyển mềm mại đáng yêu giọng hát, linh hoạt kỳ ảo lưu chuyển, từng tiếng kinh diễm. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, có chút trì độn hướng giọng hát nơi nhìn lại, lờ mờ có thể thấy được chỗ xa nhất trên hành lang có một cái thân mặc phức tạp đồ hóa trang bóng người. Chu tầng ngói xanh, tự thành bức tranh, kia chập chờn áo dài tay con hát, càng là giống như trong bức họa duy nhất hoạt bát tô điểm, thánh tử rơi tụ, hồng trần nhập sơ xuất. Ngu Hạnh vô ý thức đi tới, dọc đường bàn vẽ thời gian đình chỉ xuống bước chân, hướng giấy vẽ nhìn lên đi. Chỉ thấy giấy vẽ lên miêu tả chính là như vậy một bức cảnh tượng, mỹ nhân áo dài tay múa, hướng hắn lộ ra một cái sáng rỡ dáng tươi cười, sương tuyết hóa thủy, sóng nước lấp loáng. Hắn phảng phất đều có thể nhớ tới mình ngồi ở giá vẽ phía trước, mang theo dáng tươi cười một bút một vẽ xong thành bức họa này dáng vẻ. Đây là ta vẽ ra, ta cho hắn họa sao? Ngu Hạnh đưa tay đem họa cầm lấy, có một loại muốn xé bỏ xúc động. Hắn phía trước có hay không thật ở đây cho linh nhân họa qua họa à? Hắn nhớ kỹ là không có, nhưng bây giờ hắn lại không xác định. Có lẽ tại làm tiểu thiếu gia đoạn thời gian kia xác thực thật rảnh rỗi, mỗi ngày tìm linh nhân chơi, cho đối phương họa mấy tấm họa cũng bình thường, chỉ là cái này một bức kết cấu phương thức cùng thói quen của hắn không đồng dạng, có lẽ. Không đợi Ngu Hạnh suy nghĩ chạy hướng đến kết cấu đi lên, vừa mới còn tại nơi xa hành lang lên khiêu vũ bóng người đã gần trong gang tấc. Nhẹ nhàng nhu nhu tiếng nói lộ ra một cỗ sự tang thương ôn hòa, chỉ mặc đồ hóa trang, không có tan cản sáng trang điểm linh nhân đem tay tại trước mặt hắn giương lên, "A Hạnh, đang suy nghĩ cái gì?" "Đang suy nghĩ bức họa này không vẽ xong." Ngu Hạnh nghiêng đầu nói, "Thế nào không đem ngươi họa chết a?" Trước mặt linh nhân hơi sững sờ. Sau đó, tính cách mềm mại, xưa nay sẽ không tranh luận cái gì con hát dường như hiểu rõ, "A Hạnh thích không chọn vẹn đẹp sao? Sự vật tốt đẹp ngã trong vũng máu, khi đó tiếc nuối cùng tương phản chính xác có thể thành tựu một kiện nghệ thuật tạo nghệ cao hơn tác phẩm, nếu là A Hạnh muốn vẽ, vậy liền họa đi, ta không thèm để ý." Linh nhân có người, chúng ta tiểu thiếu gia ở nước ngoài du học qua, nghĩ đến hẳn là cũng không tị hủy cái gì. Hoa đi, A Hạnh. Ngu Hạnh một trận cách đứng, lại căn bản không muốn vẽ tranh. Hắn một lời khó nói hết nhìn về phía trước mặt linh nhân, cùng có triệu nhất tiểu khuôn mặt tượng thạch cao đồng dạng, linh nhân mặt cũng rất mơ hồ, giống như dán lên một tầng gạch men. Nhưng mà chuyện này với hắn nhận thức vậy mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể xuyên thấu qua tầng kia gạch men thấy được chân thực bên ngoài, nếu như không phải chuyên môn đi chú ý, hắn thậm chí sẽ không cảm giác được không đúng chỗ nào. Đây chính là người điện ảnh cần nhân vật phản diện. Lời Bộc Bạch đột nhiên lại một lần xuất hiện, chứng chặt đàng hoàng nhớ kỹ. Hoàn Mỹ vô quyết thiếu gia lại có một cái lòng lang dạ thú bằng hữu, lúc này mới có thể nhường điện ảnh có xem chút. Để chúng ta tiếp theo quay chụp đi, tiếp xuống, thiếu gia người nhà sẽ một cái tiếp một cái chết đi, thiếu gia có hết thể sẽ bị một phen đại hỏa đốt thành cho bụi. Lại sau đó, điện ảnh chủ tuyến liền có, thiếu gia muốn bắt đầu báo thù, hắn không ngừng tìm kiếm báo thù phương thức, cuối cùng đem đang chết nhân vật phản diện tự tay giết chết, lấy an ủi những cái kia mất đi gì đó. Ngu Hạnh, ngươi rõ chưa? Ngươi trải qua hết thể kỳ quái hoang đường sự tình, vốn cũng không sẽ tồn tại ở trên thế giới, kia cũng là một cái không đáng tin cậy biên kịch cho ngươi chế định kịch bản. Từ đầu tới đuôi đều không có cái gì suy diễn, cái gì pha kính, ngươi chỉ là một cái điện ảnh nhân vật chính a. Vi rút ngay tại ý đồ xuyên tạc nhận thức. Có như vậy trong nháy mắt, Ngu Hạnh cơ hồ đều muốn tin tưởng lời Bộc Bạch nói, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị lãng quên cùng bạn bèo ảnh hưởng, cái này khiến hắn một giây trước còn nhớ rõ mình ngồi ở phòng chiếu phim, một giây sau liền quên chính mình làm sao lại xuất hiện ở đây. Có thể hắn dù sao người mang nguyên rủa lực lượng, bản thân thể chất liền không thể so loại virus này yếu, tự nhiên mà vậy có được kháng tính. Dù là hắn lại bỏ mặc virus tự do phát huy, cũng cuối cùng sẽ thanh tỉnh. Virus muốn để hắn cho rằng chính mình thật là một cái điện ảnh nhân vật chính, chỉ là bởi vì đã thức tỉnh ý thức của mình, mới có thể ảo tưởng nhiều như vậy trăm năm về sau sự tình sao? A Hạnh, tại sao lại ngây ngẩn cả người? Linh nhân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, tiếp theo có chút đồng tình thở dài một hơi, có phải hay không gần nhất học tập quá mệt mỏi, có muốn không còn là đi nghỉ ngơi đi, ta nhìn ngươi gần nhất đều gầy không ít. Ngu Hạnh ký ức bị cắt đứt thành hai bộ phận. Một phần bên trong hắn rõ ràng nhớ kỹ linh nhân đã làm những gì, bởi vậy đối diện phía trước cái này một cái từ vi rút huyền hóa ra tới linh nhân đồng dạng bài xích chẳng ghét. Một bộ phận khác bên trong, trí nhớ của hắn chỉ tới cùng linh nhân là bằng hữu thời điểm, đối mặt linh nhân quan tâm, hắn có chút ngượng ngùng. Hai loại ký ức hôn tạp chồng chất vào, nhường Ngu Hạnh ngắn ngủi sửng sốt một chút thần. Lời buộc bạch nói, thiếu gia do dự đưa tới linh nhân chú ý, hôm nay thiếu gia cũng không giống như ngày thường cười cùng hắn tán gẫu, linh nhân có thể hay không bởi vậy sớm kế hoạch của hắn. Hoặc là nói, Ngu Hạnh, ngươi đã là một cái thành thục nhân vật chính, phải học được chính mình chế tạo cái bản, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có một cái cơ hội, nếu như ngươi bây giờ giết chết linh nhân, tương lai hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Ngươi không muốn ném đi buồn cười biên kịch cho ra buồn cười kịch bản sao? Hiện tại chính là cơ hội, Ngu Hạnh, cải biến hết thảy đi. Cải biến tất cả những thứ này, chỉ cần tại lúc mới bắt đầu nhất đem cải biến, phần sau sở hữu thống khổ cũng sẽ tùy theo phai mờ. Một thanh âm tại Ngu Hạnh trong đầu nói nhỏ, hắn có thể đổi một cái kịch bản, không tại suy diễn thống khổ như vậy khủng bố kịch bản. Hắn có lẽ có thể đổi thành yêu đương kịch bản, hài kịch kịch bản, danh nhân tự truyện kịch bản, sau đó có được một cái cuộc sống vui vẻ, dù là hắn chỉ là hư giả nhân vật, cũng có thể có được một cái càng làm cho hắn hài lòng hư giả thế giới. Dạng này không tốt sao? Đây là một lần cơ hội duy nhất. Đổi một cái kịch bản, khán giả cũng sẽ thích xem, luôn có người xem thích xem. Ngu Hạnh đưa tay bóp lấy linh nhân cổ. Lòng bàn tay là ấm áp xúc cảm, linh nhân dưới làn da giật giật kinh mạch đều như vậy tươi sống. Đột nhiên gặp công kích, trước mặt linh nhân kia hoàn mỹ vô khuyết mặt nạ bỗng nhiên bắn ra vết rách, nhu nhu nhược nhược cầu xin tha thứ, "A Hạnh, tiểu thiếu gia, ta nói sai cái gì sao? Nếu như ta có chỗ nào để ngươi cảm thấy không cao hứng, cũng mời ngươi tha ta một đầu tiện mệnh, tiểu thiếu gia." "Còn trang?" Ngu Hạnh nghiêng đầu, "Ngươi không nên tùy tiện là có thể theo trong tay ta đào thoát sao? Không phải hẳn là một cái ngón tay là có thể đem ta đuổi chết sao? Ngươi ngụy trang thành cái này tính cách ở tại Ngu gia, không phải là vì nhường ta nếm đến thống khổ cùng oán hận tư vị, lại đem ta bắt đi, biến thành ngươi thí nghiệm vật chứa sao? Cái này đến cái khác không phải là hắn hiện tại biết bí mật bị ném đi ra." Linh nhân dần dần không dãy rủa nữa. Vài giây đồng hồ về sau, linh nhân khuôn mặt biến lãnh khốc, mặt mày bên trong còn lộ ra một tia trêu tức cùng nhiều hứng thú. "Ngươi làm sao lại biết cái này, A Hạnh? Là có ai nói cho ngươi sao?" "Hoa Túc Bạch nói cho ngươi. Còn là ngươi có ta gặp cái gì khác người? Người kia, nhường ta có chút sinh khí a." Linh nhân quả nhiên bại lộ hắn nhân vật phản diện bản tính. Một cỗ làm người ta kinh ngạc khí thế từ trên thân linh nhân phát ra, cho Ngu Hạnh tay mang đến từng đợt thiêu đốt cảm giác. Lời buộc bạch tại Ngu Hạnh bên hai, nhẹ nhàng nói: "Ngươi đã cải biến kịch bản, nhân vật chính của chúng ta muốn sớm gặp gỡ khó khăn chắc trở. Rất tuyệt không phải sao?" "Ngu Hạnh, kế tiếp này biến thành bạ tổ giỏi kịch bản, ý thức được lập kế hoạch bị sớm biết được linh nhân muốn đem người nhà của ngươi toàn bộ giết chết, nhường bí mật này nát tại bụng của ngươi bên trong, có lẽ hắn cũng sẽ giết ngươi. Một giây nhớ kỹ mạng."